Chương 1851. Mặc dù ta hiện tại đang đứng thứ 10 trong danh sách thiên đạo, nhưng còn chưa có chức danh chính thức đúng không? Ngươi gọi như vậy, dễ dàng làm cho người ta cảm thấy ta là mưa làm gió ở trong này, như vậy ảnh hưởng sẽ rất xấu, phải không? Ừng khục, có chuyện gì? Bách giám vội nói, Ngọc Đế bệ hạ cùng với Vương Mẫu nương nương phái người đưa tới 10 bàn tiên yến, trăm đàn tiên tử, đã đưa đến phía trước trong đại điện đi. Triệu Công Minh vung tay lên, gọi cả tiên xiển giáo tới. Bên ngoài không làm được đạo môn một nhà thân, sau khi lên trời cũng đều là hảo thần cùng điện. Ngày hôm nay không say không về, làm hư tập tục thiên đình, bắt đầu từ tiên thần dự bị phong thần đài bên trong phong thần đài hoan thanh tiếu ngữ, Lý Trường Thọ đứng lặng lặng một hồi bên ngoài, liền xoay người trở về trung thiên môn lão ca đi uống rượu, kế tiếp thu thập tàn cuộc vẫn là do quyền thần bình thường thiên đình, hắn đặt 24 chư thiên kỳ thật không cần hắn quản nhiều, chỉ cần đẩy 24 chư thiên đến phụ cận thiên đình, đại trận thiên đình liền tự động mở ra, nuốt 24 tầng thiên khung trống trải này. Sau một đoạn hiệu ứng tiên quang đặc biệt kéo dài mấy canh giờ, thiên đình trở nên càng sâu và rộng hơn lấy cửu trọng thiên khuyết làm chủ thể, mỗi tầng cung điện trên trời gia tăng 3 tầng khu vực, cửu trọng thiên cao nhất vẫn như cũ không thay đổi, xưng là thanh tịnh thiên, vị trí của thái thanh quan tam thập tam thiên vừa ra, thiên đạo đã gần như hoàn thiện, hiệu quả gần với chư thiên chính thần quy vị này lên kia xuống, thiên đạo đã hoàn toàn áp đảo năm thánh, chỉ cần thiên đạo nguyện ý, lúc này đã có thể chế trụ 4 vị bên trong năm thánh. Đẩy thiên đình trở thành nền tảng trật tự duy nhất trong tam giới đương nhiên, theo suy đoán của Lý Trường Thọ, có 90% khả năng Hồng Quân Đạo Tổ sẽ không cân nhắc, đến biện pháp quá kịch liệt mọi thứ đều có thể lặng yên không tiếng động thay đổi, sử dụng ít tư nguyên nhất để thu được lợi ích lớn nhất bây giờ, ở giữa thánh nhân đã tồn tại mâu thuẫn sâu hơn, thiên đạo thật sự có rất nhiều không gian thao tác về phần bản thân Lý Trường Thọ. Nhìn chăm chú vào biến hóa tầng thứ 8, Lý Trường Thọ cưỡi mây chậm rãi đi về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện trước đây. Còn có rất nhiều tiên thần sẽ có ý thức trùng hợp đi ngang qua, tới hàn huyên vài câu, chào hỏi, trở thành gương mặt quen thuộc ở trước mặt tinh quân vào trước ngày hôm nay. 4 chữ Thái Bạch Kim Tinh này, liền đại biểu cho quyền thế, đại biểu cho quyền uy, đỉnh điểm văn thần nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay. Đây chính là chiến lực mạnh nhất thiên đình giai đoạn hiện tại. Người giết thánh văn thần thiên đình, đệ tử Thái Thanh thích nhất hôn phu chỉ định của Vân Tiêu tiên tử sư huynh Nga. Lý Trường Canh, Lý Trường Thọ đối với chuyện này. Ngược lại là không có cảm giác gì quá lớn giết một vị thánh nhân mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên đây, chẳng qua là con đường phải đi qua để đến đích cuối cùng chỉ là sớm hơn rất nhiều, cũng làm cho thiên đạo sớm thoát khỏi hệ thống lục thánh ràng buộc sau đó thì sao? Thiên đạo hoặc là đạo tổ còn có thể làm gì? Bọn họ còn không phải sẽ tiếp tục thôi động đại kiếp, dựa theo kịch bản bọn họ định sẵn, từng bước một khóa sinh linh huyên náo ở quá khứ phía trước tràn ngập mây mù, tất cả thiên binh thiên tướng đều cúi đầu hành lễ. Vẻ kính sợ trong mắt càng sâu. Lý Trường Thọ chắp tay cưỡi mây, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười không thể không thừa nhận. Hắn trước đây máu lên não, nhưng thật ra là mượn cảm xúc của Công Minh lão ca, phẫn nộ tự thân bởi vì Không Minh đạo tâm áp chế cùng với hóa giải, cũng không đến điểm tới hạn đây cũng được coi là thiếu hụt trên tính cách. Lý Trường Thọ đã sớm biết, và hắn đã nghĩ ra cách này để khắc phục nó. Nhìn lại sự tình của lão ca, kỳ thật hết thảy đều ở trong bố cục của chính mình. Một trong những nguyên nhân giết Nhiên Đăng, chính là vì Triệu Công Minh mang tới Càn Khôn Xích phiên bản suy yếu của Nhiên Đăng, chính là vì giúp Triệu Công Minh diễn hóa 24 chu thiên. Có đôi khi, con người luôn rơi vào sự hạn chế trong suy nghĩ và cảm thấy, nếu tiến một bước sẽ gặp phải sự cản trở rất lớn. Lúc này, kỳ thật ngươi có thể quay lại, và những lực cản này sẽ trở thành động lực. Sự tình Triệu Công Minh, cùng với Kim Linh, lúc này đã xem như có một kết thúc. Lý Trường Thọ, lặng lặng trải vuốt những tuyến đường đi gần đây, suy nghĩ có chỗ gì thiếu sót lúc mới đầu. Lý Trường Thọ cảm thấy chỉ cần tìm được Lạc Bảo đồng tiền, liền có thể làm Triệu Công Minh miễn đi tử kiếp. Khi đó vấn đề chính mình suy nghĩ còn chưa đến được cấp độ sâu hơn, ánh mắt có tính hạn chế. Về sau theo hiểu biết về thiên đạo dần dần sâu sắc hơn, Lý Trường Thọ bắt đầu phát hiện ra, Triệu lão ca gần như chính là tử cục, loại hoàn toàn khó giải kia. Đầu tiên, nhân mạch quá rộng, ở bên trong tiệt giáo có danh nghĩa Bạc Vân Thiên lại có, chính là một hơi gió mát này kết nghĩa Kim Lan cùng với ba đóa tiên vân, lại thêm cảm tình huynh muội rất sâu. Triệu Công Minh xảy ra chuyện liền đại biểu cho một nửa bát đại đệ tử tiệt giáo, nhập kiếp. Một điểm quan trọng hơn nữa, chính là Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh, là đạo cụ quan trọng bù đắp thiên đình, bổ toàn thiên đạo. Vào rất sớm trước đó, Triệu lão ca liền đội chữ nguy trên đỉnh đầu, dạo chơi qua lại ở trong thiên địa. Lý Trường Thọ muốn cứu Triệu lão ca, ở một trình độ nhất định là vì để tránh cho tam tiêu bởi vậy nhập kiếp, ở một trình độ nhất định cũng là cảm thấy lão ca làm người không tệ, bỏ mình lên bảng quá uổng phí, cho nên hắn cơ hồ là đoạt lấy Lạc Bảo đồng tiền từ trong tay Nhiên Đăng. Cho nên hắn tính kế Càn Khôn Xích trong tay Nhiên Đăng, cũng đi cửa sau âm thầm đưa Càn Khôn Xích cho Triệu Công Minh. Cho nên Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị xong một sợi hồng mông tử khí kia. Sau khi dựa vào một sợi hồng mông tử khí này đánh cắp rất nhiều cảm ngộ thiên đạo, sử dụng tử khí này xem như phế vật, làm mấu chốt Triệu lão ca hợp đạo ở bên trong quá trình này, chính mình có thay đổi gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kỳ thật rất đơn giản, dần dần từ bỏ hết thảy huyễn tưởng đối với thiên đạo lấy đi lạc bảo đồng tiền, giết nhiên đăng lão đạo, kỳ thật chỉ là một loại hình thức phủ định, cũng không có giải quyết bản chất vấn đề Lý Trường Thọ. Mấy năm trước còn đang bối rối vì việc này, nhất là làm đại hôn cho Triệu Công Minh cùng với Kim Linh. Lý Trường Thọ đối với chuyện này u sầu càng nặng, Triệu Công Minh càng trọng yếu tại tiệt giáo, tính nguy hiểm bị thiên đạo thiêu hủy xem như dây dẫn nổ cũng lại càng lớn. Khi đó Lý Trường Thọ suy tư một hồi lâu, ở bên trong nhà tranh mỗi một con đường thôi diễn ra, cuối cùng đều là tử kiếp, mỗi một bước tiến về phía trước đều tràn đầy lực cản, đồ vật phải cân nhắc thực sự quá nhiều. Muốn ở bên trong trò chơi đạo tổ thiết định quy tắc, hoàn thành cực hạn lật bàn đối với đạo tổ, cơ hồ là điều kiện không thể nào hoàn thành. Lúc ấy cũng không có quá nhiều linh quang lóe lên, mà là dựa theo quy củ của hắn, sau khi nhận định rằng mọi ý tưởng tích cực đều không thể thực hiện được, hắn chuyển sang trạng thái thứ hai, phương pháp trái ngược bên trên bàn cờ thái cực đồ, nhìn từ bên trái hoặc bên phải, tựa hồ là phân biệt chiếm âm cùng dương, trắng cùng đen, nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai bên là gì? Đen trắng, âm dương chẳng qua là do người định nghĩa, thái cực đồ trên bản chất chỉ là đang trình bày một đạo lý, âm và dương tương hỗ kiềm chế lẫn nhau, vừa có thể chôn vùi lẫn nhau, vừa có thể diễn sinh vạn vật. Đạo tồn tại trong một, biểu hiện trong hai và ẩn giấu trong ba. Một cái chớp mắt kia, Lý Trường Thọ bỗng nhiên ngộ ra, dưới đáy lòng nổi lên một đám ý nghĩ. Những ý nghĩ này nhanh chóng biến thành một kế hoạch chính mình trước đây vô thức bày thiên đạo, ở mặt đối lập với chính mình, luôn nghĩ rằng mình sẽ không mang lại lợi ích gì cho thiên đạo. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, sự kiên trì như vậy chỉ là vô nghĩa, liền để Triệu Công Minh thành toàn thiên đạo. Liền để Triệu lão ca trở thành tồn tại đứng đầu trong danh sách thiên đạo, thu hoạch được một bộ phận quyền hạn thiên đạo. Liền để thiên đạo cùng với đạo tổ trực tiếp được lợi, nhờ vào đó đổi lấy Triệu Công Minh không chết, phần thắng giữa chính mình cùng với thiên đạo cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, ngược lại sẽ chôn xuống một viên ám lôi cho thiên đạo Lý Trường Thọ. Lúc ấy liền định ra phương hướng như vậy, lại cũng không chế định kế hoạch kỹ càng, chỉ là chuẩn bị một chút phương án dự bị chân chính nằm ngoài tầm kiểm soát, là dương tiễn tha cho kim quang. Kim quang bị buộc tự vẫn một cái chớp mắt kia, Lý Trường Thọ có xúc động đồ thánh Triệu Công Minh, diễn hóa 24 chư thiên là sự tình trong kế hoạch, nhưng sự tình giết chuẩn đề, hoàn toàn chỉ là một sự ngoài ý muốn xinh đẹp. Lý Trường Thọ cười khẽ, lập tức tản ra phần vui sướng này, khởi động lại Không Minh đạo tâm, bảo trì thời khắc hiền giả, phân tích tình hình lúc này từng bước, cùng với ảnh hưởng của cái chết của chuẩn đề đối với các kế hoạch tiếp theo của mình. Bước đến phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, ở chỗ sâu nhất đạo tâm Lý Trường Thọ, tấm bia đá kia bị Nguyên Thần Tiểu Nhân Nhi gọi đi qua, xóa bỏ chữ năm trên đó và viết chữ bảy phần thắng phạt thiên, bảy thành còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, thậm chí còn ở vào tình thế nguy hiểm hơn đời trước. Thế nhưng đã từng xem không ít trận đấu 73 bị ngược dòng phong thần, đại kiếp kế tiếp hẳn là đã không còn quỹ tích ban đầu, sau đó chính mình liền sẽ nhân danh quyền thần thiên đình ra lệnh tra rõ các lộ luyện khí sĩ can thiệp vương quyền thay đổi phàm tục Nam Châu. Trận chiến Thương Chu tại Nam Châu là sân khấu của phong thần đại kiếp, điều này thực ra vẫn luôn là tin đồn, cũng là quy tắc ngầm ngầm thừa nhận, thiên đình chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận. Hơn nữa thiên đình đã sớm đặt ra thiên quy, luyện khí sĩ không thể can thiệp phàm tục. Lý Trường Thọ vẫn luôn nắm bắt quân cờ vô dụng này, lúc này vừa vận dùng để chuyển rời lực chú ý của thiên đạo, bình ổn vượt qua giai đoạn nguy hiểm này, mà hắn cũng chỉ là hạ lệnh tra rõ, cũng không thực sự đi điều tra hay bắt giữ ai đó, tiến thối tự nhiên trường canh. Ha ha, vui chứ, vui chứ. Phía trước, Ngọc Đế áo trắng bên trên đài cao cười to vài tiếng, đóng cửa Lăng Tiêu Bảo Điện, đối với Lý Trường Thọ chính là cười to một hồi, chuẩn đề này cũng coi là không được lòng người ai, trường canh, đánh nhau với thánh nhân xúc cảm thế nào? Cũng tạm, chỉ là có chút cứng rắn, lúc ấy suýt bị chấn bay, cần phải ứng phó với lực phản chấn, ha ha. Một chiêu cuối cùng ngươi ném ra lục thần thương, đính chuẩn đề ở bên trên cành cây kia, quả thực quá hả giận. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ, tốt nhất trước tiên nói về lợi ích của 24 trọng thiên đối với thiên đình, cũng như sự sắp xếp tiếp theo của mỗi thiên, chuyện đó không quan trọng. Trước tiên nói một chút, ngươi làm sao đổi chuẩn đề? Chuẩn đề này, quả thực là giúp thiên đình xả được cơn giận. Lý Trường Thọ không nhịn được cười một tiếng, bị Ngọc Đế bệ hạ lôi kéo ngồi trên bậc thang, bắt đầu kể về hành trình mưu trí cực kỳ phẫn nộ của mình thiên đình, nơi chia sẻ câu chuyện ngươi vừa bịa ra. Trong Ngọc Hư Cung, Tam Hữu Tiểu Viện rất hiếm thấy, thập nhị kim tiên đều đến nơi đây, nhưng mỗi một người đều là sắc mặt ảm đạm, cúi đầu thậm chí không dám thở mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên bồ đoàn dưới tàng cây, nhắm mắt ngưng thần, như thể đang nung nấu một làn sóng giận dữ. Sự tình thập tuyệt trận lần này, xiển giáo nói không rõ là thắng hay thua, bọn họ xác thực đã phá thập tuyệt liên hoàn đại trận, giết thập thiên quân. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu nhục thân tiến vào phong thần đài, kế tiếp không có cách nào tham dự phong thần đại kiếp. Từ góc nhìn này, xác thực tính thắng một trận này, nhưng Tây Phương Giáo cùng với bọn họ xem như minh hữu âm thầm, một chân bị gãy, ưu thế khi phe mình đối mặt với tiệt giáo không còn sót lại chút gì. Từ góc độ này, bọn họ thuần túy là thua, ai có thể nghĩ tới, vị quyền thần thiên đình kia đã có thực lực giết thánh đây, cũng giấu quá sâu người phụ trách phong thần hư giả, mặt mũi hiền lành, tóc trắng bồng bềnh, cầm một cây phất trần đóng vai trò là người hòa giải khắp nơi, chủ yếu chịu trách nhiệm xoa dịu cảm xúc của các tiên thần lên bảng, làm công tác huấn luyện cho các tiên thần này. Người phụ trách phong thần chân chính, trường bào vừa mở, ai cũng không yêu. Huyền công hộ thể, thánh nhân giảm một. Thiên địa hiện nay, kỳ thật vẫn là của lục thánh, thực lực của đệ tử Thái Thanh Lý Trường Thọ, lực ảnh hưởng, lực uy hiếp, đã hoàn toàn thay thế thánh thứ 6 nguyên bản nào đó, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Xích Tinh Tử thấp giọng nói, lão sư, đệ tử mạo muội muốn hỏi tu vi của trường canh sư đệ như thế nào, chỉ bằng vào đại đạo cân đối, lại có thể chính diện chống lại thánh thứ 6, điều này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi thở hắt ra, lạnh nhạt nói, vi sư cũng nhìn không thấu, hoặc là nói, trước ngày hôm nay là có thể nhìn thấu, nhưng hôm nay sau khi hắn ra tay, khi vi sư cảm thấy nhìn thấu, lại phát hiện ra trước đây chẳng qua là ngụy trang hắn tạo ra. Theo lần trước hắn tới bên trong tiểu viện quan sát vi sư, khi đó hắn làm ra 4 tầng ngụy trang trên tu vi cùng với đạo cảnh, một tầng phủ một tầng, tầng dưới chót vẫn có thể bị vi sư nhìn thấy. Ngày hôm nay, vi sư chỉ có thấy được 3 tầng ngụy trang của hắn. Chúng tiên xiển giáo, từng người liếc nhau, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chư đệ tử đừng có bởi vậy mà e sợ, vi sư thường nói, tu đạo tu chính là đạo tâm đạo cảnh, cũng không phải là bản lãnh tranh cường hiếu thắng. Nếu tuân theo thiên đạo, thuận theo dòng chảy của tự nhiên có thể bình yên không ngại. Thánh nhân nếu tùy ý làm bậy, cũng là một đường bại vong, cho nên tu thân, tu tính, tu đạo, không phân nặng nhẹ, phải làm đồng thời. Chúng đệ tử xiển giáo cùng nhau hành lễ, nói cần tuân lão sư dạy bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, trở về tu hành đi. Quảng Thành và Ngọc Đỉnh lưu lại Quảng Thành Tử cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân, đứng thẳng bất động. Chúng tiên còn lại chậm rãi rời tiểu viện, trên đường trở về, cũng là từng người bàn luận về trận chiến Chu Thánh đắc ý nhất. Trong đó, thuộc về Thái Ất chân nhân y, bạn thân của Trường Canh về sau thành lập nhóm, lực lượng sẽ tăng thêm 3 thành. Thái Ất chân nhân hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Văn Thủ mặt như đáy nồi một bên, đút hai bàn tay vào trong áo, cưỡi mây đến gần. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, lần này thua thiệt lớn. Văn Thủ cao mày nói, sư huynh có ý gì? À, không có việc gì, chỉ là đột nhiên hơi xúc động. Thái Ất chân nhân hoãn thanh than nhẹ, nói, vì bức tử chỉ là Kim Quang Thập Thiên Quân, cuối cùng huyên náo thánh thứ 6 mất mạng, đây không tính là thua thiệt lớn sao? Hừ. Văn Thủ hừ lạnh một tiếng, biến thành một đạo ánh sáng đỏ bay đi, biến mất trong chớp mắt. Thái Ất chân nhân híp mắt cười khẽ, vừa định trở về Ngọc Hư đại điện nghỉ ngơi một hồi, đã thấy Hoàng Long tâm sự nặng nề, cưỡi mây rời Ngọc Hư cung, đi về hướng Trung Thần Châu. Thái Ất nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một hồi vẫn là đi theo, dù sao quan hệ giữa hai người cũng không tệ, cũng đại khái biết được Hoàng Long đang phiền muộn cái gì, đơn giản chính là sự tình một chút bảo vật. Cùng lúc đó, trong Bích Du cung, Đa Bảo đạo nhân loay hoay với những vật kỷ niệm chính mình cầm trở về với giá cao trước đây, càng nhìn càng vui vẻ, khiến một đám nam tiên bên cạnh nhìn hai mắt bốc lên ánh sáng xanh đổ tốt. Mặc dù đều là tàn phiến hắc, nhìn cái đĩa vàng tím lớn này, vốn nên là tử kim bình bát, nói không chừng thánh nhân đã từng dùng để uống nước. Nhìn những hạt gỗ nhỏ cháy đen này, sờ vào liền có một loại cảm giác mượt mà, luôn có một loại xúc động, không nhịn được vân vê. Bọn chúng còn có nửa bên bồ đoàn này, đài sen cháy khét, bảo kiếm chỉ còn lại có chuôi kiếm bảo khố thánh nhân, kém xa bộ sưu tập của chính mình. Nhị thánh nhân Tây Phương giáo, từ viễn cổ liền nói là phương Tây cằn cỗi, phương Tây cằn cỗi, không nghĩ tới thật đúng là rất thành thật. Chẳng trách đệ tử Tây Phương giáo nghèo khó như vậy, lão sư cũng đều không có mấy món bảo vật ra dáng. Cũng may chính mình năm đó đủ tặc, đạo tổ phân bảo đến cuối cùng còn thừa lại một ít đồ chơi nhỏ bất thành khí, đến lượt mình tự chọn. Chính mình linh cơ khẽ động, hắc hắc, sư tổ, ta có thể muốn sườn núi phân bảo này không? Đây cũng là bảo vật đúng không? Vừa vặn thiếu pháp bảo loại chữ vật. Từng nhớ rõ, lúc ấy sư tổ mặt đều đen, nhưng vẫn là cho chính mình, bằng không sẽ không giữ được thể diện. Một đám nam tiên lấy dũng khí xông tới, cười nói, đại sư huynh, cho chúng ta thưởng thức với. Đi đi đi, đừng có thêm phiền. Bần đạo còn chưa có thưởng thức đủ. Đám nam tiên hậm hực mà đi trong chốc lát, Quy Linh Thánh Mẫu mang theo mấy vị tiên tử tiến tới, nhỏ giọng hỏi, đây là cái gì? À, di vật của chuẩn đề thánh nhân, đều là bảo bối tốt, nhưng hiện tại không thể sử dụng được. Đa Bảo đạo nhân lộ ra nụ cười chất phác chân thành, nào, sư muội, hãy chạm tay vào, và cảm nhận chúng. Cái chán đám nam tiên lập tức treo đầy vạch đen, cho nên nói, tiên tử tiệt giáo nhiều, đó cũng không phải là không có đạo lý khục. Bên trên đài cao truyền đến một tiếng ho nhẹ, đông đảo đệ tử mới trở về từ Nam Châu liền bị đưa tới, ngẩng đầu nhìn một chút, nhanh chóng xếp thành đội hình, cúi đầu hành lễ bái kiến sư tôn Ừm Thông Thiên giáo chủ đứng chắp tay, nhìn chăm chú vào mười mấy vị đệ tử tự mình dạy dỗ nên phía dưới này, lạnh nhạt nói, phong thần đại kiếp đến tận đây, tiệt giáo chúng ta cùng với xiển giáo đều bị tổn thương bây giờ nhờ vào công minh, lấy thân bổ toàn thiên đạo thiếu hụt, lại thêm trường canh cùng với công minh liên thủ đánh chết thánh nhân thất đức kia tên húy này, về sau liền không cần nói ra đại kiếp đã không phải xiển tiệt, nhất định phải ngươi chết ta sống, thế cục cũng không cần như khẩn trương như trước đó. Vi sư tuyên bố ba chuyện. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay, bên trong Nam Thiệm Bộ Châu, đệ tử tiệt giáo chúng ta điệu thấp làm việc, người gia nhập thương quân tận tâm hiệu lực vì thương quân, đừng có tử chiến, cũng không cần bảo thủ mục nát. Chuyện thứ hai, các tiên không cần lại giới hạn tại tiên đảo hải ngoại, có thể thường xuyên đi Trung Thần Châu dạo chơi, nếu gặp chuyện, đừng sợ chuyện, trên dưới tiệt giáo vẫn là phải một lòng đoàn kết. Chuyện thứ ba, bắt đầu lập trảm tiên thai từ bây giờ bên trong môn nhân, đệ tử tiệt giáo, phàm là người có tâm thuật bất chính, người nghiệp chứng thâm hậu, người châm ngòi tiên tiệt giáo ra ngoài đấu pháp, trảm nhục thân, để cho hồn phách đầu thai chuyển thế, phàm là người có nguyện vào phong thần đài, hoặc hiệu lực nguyện vì thiên đình, đều có thể đi đến thiên đình cầu kiến trường canh. Lúc này đã không phải thượng cổ, thiên đình cũng không phải yêu đình, gia nhập thiên đình liền có thể có mấy thành cơ hội giữa mạng sống, không có gì phải mất mặt, nhưng cũng phải nhìn thiên đình thu hay là không thu. Vi sư sau này không lại thu đồ, các ngươi trong vòng ngàn năm cũng không thể thu đồ cứ như vậy. Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, thân hình theo gió mà đi, chúng tiên tiệt giáo từng người cúi đầu đáp ứng, một đám lộ vẻ mặt suy tư. Sư tôn đã trở nên tích cực. Tại thiên đình, bên trên Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ trở về từ Lăng Tiêu Bảo Điện, liền ngồi ghế đu phía trước đan phòng chính mình, nhắm mắt nghỉ ngơi, thở nhẹ một hơi. Kế tiếp còn có cái gì có thể để thăng cơ hội giành phần thắng? Có, hơn nữa ở ngay con đường phía trước từng lựa chọn dưới đáy lòng bị xóa đi, Lý Trường Thọ lại khắc ở trong lòng một dòng chữ mới phân tích về nguồn gốc giáo nghĩa của xiển tiệt nhị giáo và phương án giải quyết những khác biệt. Ý nghĩ của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, phương hướng hắn phải cố gắng lúc này chính là nhảy ra tư tưởng ràng buộc trước đó, phác họa ý nghĩ một lần nữa, đạo môn giáng cấp thành đạo giáo hồng hoang, giữ vững khí vận cuối cùng, giáo nghĩa nhân xiển tiệt đồng thời tồn tại, lưu phái khác biệt, đỉnh núi khác biệt, đây là xiển tiệt hợp lưu báo. Một tiếng gọi truyền đến từ tiền điện, làm cho Lý Trường Thọ đang suy tư đại sự khẽ nhíu mày. Chính mình vừa mới trở về Tiểu Quỳnh Phong, còn chưa kịp bình tĩnh nói một câu ở trước mặt sư muội, không có việc gì, cũng chỉ là lật đổ một vị thánh nhân. Sao lại có chuyện tới cửa rồi? Tâm thần xẹt qua Ngũ Thiên Môn, không thấy thân ảnh khách tới. Lý Trường Thọ đưa ánh mắt đến phía trước điện Thái Bạch Cung, thấy thiên tướng chuyển lệnh kia hai tay bưng ngọc phù, đang cúi đầu chờ, liền phái một cỗ đạo nhân giấy Thái Bạch Kim Tinh, ra ngoài gặp gỡ thiên tướng chuyển lệnh kia Tinh Quân đại nhân. Vừa rồi có một lão đạo đặt ngọc phù này tại Trung Thiên Môn, nói lập tức đưa tới trước mặt ngài, sau đó liền cáo từ rời đi, đối phương tu vi cao thâm, chúng ta không dám khinh thường, lập tức chạy đến đưa tin. Ồ, Lý Trường Thọ dùng tiên lực bao khỏa ngọc phù, cười nói, tướng quân vất vả mà tướng không dám nhận. Thiên tướng Định Thanh ứng tiếng, chắp tay cáo từ, tại thời điểm đi còn làm thủ thế huy quyền biên độ nhỏ, tựa hồ có chút hưng phấn. Lý Trường Thọ bưng ngọc phù, sau khi xác định trong đó không có cơ quan tính kế gì, mới cẩn thận nhìn vào bên trong, không có khí tức, không có đạo vận, hiển nhiên đối phương là cố ý ẩn nấp thân phận của chính mình, nhưng ở bên trong ngọc phù lại có một đạo ấn ký đặc thù, ý đồ để cho chính mình biết được thân phận. Đài sen chín cánh. Không đúng, đây hẳn là đài sen 10 cánh, thiếu một cánh. Chính mình lúc trước khi chuẩn bị hậu thủ vì sự tình Na Cha, từng cùng nhau làm mấy hạt giống bảo sen với Thái Ất chân nhân, chuẩn bị cho hoa sen bảo thân của Na Cha, lo trước khỏi họa về sau, bi kịch Na Cha được hóa giải một cách thuận lợi. Thái Ất chân nhân tài bồi hoa sen đến chín cánh, cũng không viên mãn việc này, ngược lại là chỉ có chính mình, Thái Ất, Ngọc Đỉnh, Dương Tiễn, một số ít mấy người biết được, đoán chừng lão đạo kia hẳn là do Thái Ất chân nhân biến thành. Vì sao không tìm đạo nhân giấy liên hệ, mà là trực tiếp tới thiên đình đưa tin? Nơi này, e là có vấn đề gì. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, đọc xong nội dung đơn giản trong đó, Thái Ất, sư huynh hẹn chính mình đi một chỗ phường trấn Trung Thần Châu gặp nhau, còn định ra ám hiệu bí mật hảo huynh đệ, đắp chung mền. Điều này không khỏi làm cho Lý Trường Thọ nghiêm trọng hoài nghi, Thái Ất chân nhân đối với tình huynh đệ của Thỏ Ngọc và Linh Châu Tử, tồn tại hiểu lầm cấp độ sâu. Hoặc là nói một loại chờ đợi nào đó làm sư phụ hồng hoang, thuộc tính bắt quái thông dụng hoàn mỹ. Chẳng qua, những lời này ngược lại so với ấn ký đóa hoa sen kia, càng có thể chứng minh thân phận của Thái Ất chân nhân. Lý Trường Thọ hơi suy tư, cảm thấy vị sư huynh này hẳn là thật sự có chính sự muốn tìm chính mình, điều một cỗ đạo nhân giấy lân cận tiến đến phường trấn kia. Bản thể lại không nửa điểm dự định chuyển ổ, thật sự cho rằng thánh nhân dễ giết như vậy sao? Một trận chiến này đối với tinh khí thần của chính mình tiêu hao rất lớn, không có chân của Vân Gối, nhất thời nửa nguyên hội là không đứng dậy nổi. Đáng tiếc dịp trước đó không phù hợp, Vân Tiêu cũng theo tiên tiệt giáo trở về họp, không thể ở lại nói vài câu cổ vũ ở giữa đạo lữ, bởi vì thánh nhân vẫn lạc, lực lượng sinh linh suy yếu, lực lượng đại kiếp cũng theo đó yếu bớt. Lý Trường Thọ kỳ thật đã có thể quang minh chính đại, tiến hành bảo hộ Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, chỉ là Vân Tiêu mặt mỏng, như chắn sẽ không đáp ứng chuyện đặc thù như vậy. Lại nói đạo nhân giấy Lý Trường Thọ tới phường trấn kia, chủ động thả ra tự thân một chút đạo vận, rất nhanh liền nghe được một tia dẫn âm hảo huynh đệ Lý Trường Thọ chậm rãi nói, đắp chung một cái chăn dẫn tới không ít tiên nhân. Trên đường ghé mắt sau khi đáp ám hiệu, hắn bị Thái Ất chân nhân gọi đến một chỗ nhã gian tửu lâu, bước vào từng tầng kết giới bên trong phường trấn, khắp nơi đều đang thảo luận sự tình thánh nhân vẫn lạc, bóng người bay trên bầu trời, tiên sĩ chạy trên mặt đất, gặp người liền nói, bôn tẩu bẩm báo, nói thánh thứ 6 bị đệ tử đạo môn chém giết, không khí có chút vui mừng bên trong nhã gian. Lý Trường Thọ cùng với Thái Ất chân nhân liếc nhau, hai vị lão đạo đã cải trang cầm lên chén rượu, lần lượt uống một hớp, xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi, có chuyện gì không thể nói trong Ngọc Phù truyền tin? Không ổn thỏa, trong mắt Thái Ất chân nhân toát ra mấy phần dãy giụa, việc này có chút phiền phức, nhất là tại lúc đại kiếp này, cũng không biết sẽ dẫn phát hậu quả nào. Lý Trường Thọ cười nói, sư huynh khi nào học được thừa nước đục thả câu rồi? Do dự dự, lo trước lo sau như vậy, cũng không phải tính tình tiêu sái của sư huynh ngươi kia. Chợt trong mắt Thái Ất chân nhân có ánh sáng lấp lóe, thấp giọng nói, canh, ngươi cảm thấy trong xiển giáo chúng ta có phải hay không có chút tiên thần không thích hợp? Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức có chút giật mình, đây là muốn nói sự tình văn thù Phổ Hiền có chút thân thiện đối với Tây Phương giáo. Kỳ thật Lý Trường Thọ đã sớm có đáp án, vào thật lâu trước đó Tây Phương giáo hẳn đã âm thầm làm giao dịch cùng với xiển giáo, có mấy vị đệ tử Tây Phương giáo tiến vào trong Ngọc Hư Cung bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây cũng là nhị sư thúc cùng với nhị thánh Tây Phương giáo làm giao dịch nào đó, Nhiên Đăng kia hẳn cũng là một phần trong đó, cụ thể như thế nào Lý Trường Thọ cũng là không biết rõ. Ngay lúc Lý Trường Thọ đang định đáp lời, Thái Ất chân nhân lại chậc một tiếng, thấp giọng nói, ngươi có cảm thấy hay không, Hoàng Long sư huynh có chút vấn đề. Lý Trường Thọ, Hoàng Long sư huynh, toàn bộ xiển giáo chỉ có y thành thật nhất, không sai, Hoàng Long, chúng ta liền gọi y là Hoàng. Thái Ất chân nhân làm thủ thế im lặng, sau đó sửa làm dẫn âm, nói về một chuyện nhỏ xảy ra cách đây không lâu, chúng ta trở về Ngọc Hư Cung, bị gọi lên tiểu viện nghe huấn, lão sư kỳ thật cũng không có răn dạy chúng ta, còn yêu cầu chúng ta tu thân dưỡng tính thêm, đừng có mất đi đức hạnh chờ đi ra từ Ngọc Hư Cung. Ta thấy Hoàng sư huynh tích tụ sắc mặt, đi ra ngoài từ Côn Luân Sơn, liền muốn đi theo phía sau, tìm cơ hội khuyên nhủ Hoàng sư huynh bị tóm, bị áp chế khi đấu pháp, đây kỳ thật không phải lỗi của y, y chủ yếu là thiếu mấy món pháp bảo tiện tay, không có ý thức chiếm tiên cơ, lòng dạ quá mềm yếu. Lúc ấy, Hoàng Long chân nhân một đường hướng về Trung Thần Châu, nhưng cũng không trở về động phủ ma cô động của mình, mà là đi một chỗ sơn cốc bí ẩn. Sơn cốc kia là trận thế thiên nhiên, trong đó sương mù tầng tầng lớp lớp, lại ẩn giấu một chút khí tức làm người ta run sợ. Thái Ất chân nhân không dám đi dò xét, liền ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Chưa đến nửa canh giờ, Hoàng Long liền đầy mặt xuân quang bay ra, tâm tình hậm hực quét sạch sành xanh, liền giống như đột nhiên đổi một long khác. Thái Ất chân nhân gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thấp giọng nói, nơi đây nhất định có ẩn tình. Lý Trường Thọ hơi suy tư, nhân tiện nói, đây dù sao cũng là việc tư của Hoàng sư huynh, nói không chừng ha ha bần đạo lo lắng hẳn là có thuyết pháp gì khác. Thái Ất chân nhân thấp giọng nói, người nếu nói bên trong ma cô động của y có đạo lữ, như vậy Kim Ốc Tàng Kiều bên ngoài cũng nói còn nghe được, nhưng bản thân Hoàng sư huynh đối với phương diện này cũng không có hào hứng gì, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy y nhắc tới nữ tiên nào. Lý Trường Thọ nói, như vậy, chúng ta liền âm thầm đi qua đó nhìn thử, suy đoán luôn không chính xác, còn sẽ rất dễ dàng hiểu lầm được. Thái Ất chân nhân nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó ta và ngươi lần lượt ra khỏi thành, gặp nhau ở rừng núi ngoại thành 600 dặm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cùng với Thái Ất chân nhân lần lượt rời nhã gian. Thế là, nửa ngày sau hai vị tiên nhân trẻ tuổi cười to cưỡi mây bay tới, đáp xuống vách đá chỗ sơn cốc kia, tất nhiên là thân hình Lý Trường Thọ cùng với Thái Ất chân nhân, ngụy trang Thái Ất hóa thành thanh niên đạo giả cười to vài tiếng, nơi này linh khí dồi dào, chính là chỗ địa mạch giao hội, lại khó được không có bao nhiêu thân ảnh luyện khí sĩ. Diệu địa sư huynh. Lý Trường Thọ hóa thành thiếu niên nhắc nhở, nơi này nói không chừng là chỗ ở của người khác, chúng ta không bằng kiểm tra trước bên trong. Thái Ất chân nhân chấn vỗ tay áo, cất cao giọng nói, đối với trong sơn cốc, bần đạo hạnh tinh tử, cùng với sư đệ thường trường tử đi ngang qua nơi đây, thấy bảo địa phong cảnh tú lệ, muốn đặt chân đôi chút ở chỗ này, không biết nơi đây có đạo hữu ở lại. Nếu có đạo hữu ở đây, còn thỉnh nhắc nhở một chút, tránh phiền nhiễu sau này. Trong khi nói, Thái Ất chân nhân cố ý lộ ra đạo vận kim tiên của bản thân, lặng lặng đợi một hồi có sao nói vậy. Thái Ất chân nhân không mặc áo đỏ, trình độ phong ta trực tiếp giảm phân nửa, lại cũng sẽ không tùy ý lập đoàn lý do như miệng có ý nghĩ của chính mình, bần đạo làm sao không kiềm chế được miệng mình, kỳ thật cũng là một loại trào phúng. Sơn cốc yên lặng, phương viên mấy ngàn dặm chỉ có một chỗ đỉnh núi có khá nhiều linh thú kể. Từ khi đại kiếp xảy ra, Trung Thần Châu quả thực đã trở nên hoang vu không ít. Tình hình tiên nhân bay đầy trời trước đây, lúc này đã là không thấy nhiều sư đệ. Nơi đây không có ai. Thái Ất chân nhân cười nói, tiếp đó cưỡi mây mang Lý Trường Thọ đi xuống dưới bên trong sơn cốc. Đột nhiên mây mù quay cuồng, con đường phía trước bị mây mù che đậy, hai người trong nháy mắt mất đi phương hướng cảm giác. Nhưng hai người bọn họ là ai? Thái Ất Càn Nguyên Sơn, thập nhị kim tiên Ngọc Hư Cung, một tay miệng sống cường hoành vô song, lập đoàn tinh chuẩn, lạc vị kỳ diệu, mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra, quả thật ngoan nhân nhất lưu hồng hoang. Một người khác tự nhiên không cần nhiều lời, ba chữ đạo nhân giấy này đã đại biểu hết thảy. Không đợi Lý Trường Thọ chỉ phương hướng, Thái Ất đã là cười nói, nơi này lại còn có trận thế thiên nhiên, diệu. Phía dưới có người sao? Sư huynh đệ ta vô ý mạo phạm, chỉ là muốn tìm một chỗ động phủ đặt chân. Trong khi nói chuyện, Thái Ất chân nhân cưỡi mây tiến tới thối lui, đung đưa, khéo léo xuyên qua mê trận, xâm nhập một mảnh thế ngoại đào nguyên. Đúng là thế ngoại đào nguyên, nơi đây, vẫn là ở trong sơn cốc, nhưng dung tích bên trong so với bên ngoài trông còn lớn hơn mấy lần. Bầu trời trong suốt lam nhạt, không thấy tung tích sương mù. Vừa rồi đáy cốc có một dòng sông nhỏ trong suốt, thông với một đầm nước ở cuối sơn cốc, bờ sông chính là rừng cây rậm rạp, linh điểu, linh thú trong đó không rõ. Lý Trường Thọ cùng với Thái Ất chân nhân đồng thời dùng tiên thức dò xét các nơi, hai người liếc nhau, lại là không có chút dị trạng nào. Nơi này có một ít phong cảnh thanh tú, không có động phủ, không có luyện khí sĩ, thậm chí ngay cả yêu thú cũng đều không có. Gió nhẹ thổi tới, một tia đạo vận theo gió xẹt qua, lại để cho đáy lòng Thái Ất chân nhân cùng với Lý Trường Thọ đồng thời nổi lên một chút cảm giác bất an, phảng phất như cất giấu nguy hiểm gì đó. Lý Trường Thọ truyền âm nói, ta đi chung quanh dò xét, sư huynh chờ một lát. Thái Ất chậm rãi gật đầu, trong tay áo Lý Trường Thọ bay ra vài đạo lưu quang, hóa thành thân hình không kém hắn bao nhiêu, bay vút đi bốn phương tám hướng, độn địa, lặn xuống nước, độn rừng cây. Lý Trường Thọ rất nhanh liền lật tung nơi này, lại là không có phát giác nửa điểm dị thường. Ngược lại là tìm thấy một vài mảnh vảy rồng rơi trên bãi sông, khí tức trên đó chính là của Hoàng Long chân nhân. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, sư huynh, ta nghĩ nơi đây chỉ là địa phương Hoàng sư huynh ẩn náu, tìm một chỗ thanh tịnh mà thôi, chúng ta khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Thái Ất chân nhân chậm rãi gật đầu, cũng là không nhìn ra bất luận sơ hở nào, hẳn là bần đạo suy nghĩ nhiều. Chúng ta trở về trước đi. Lý Trường Thọ nói, không bằng đi tìm Hoàng sư huynh trực tiếp hỏi, nói không chừng sẽ có nhiều thu hoạch hơn, chúng ta điều tra lung tung trong này. Thái Ất chân nhân gật đầu xưng thiện, đối với chuyện này cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau rời đi. Trên đường đi, Thái Ất chân nhân còn lộ vẻ hổ thẹn, không ngừng nói những lời như qua loa. Nhưng mà vào sau khi Thái Ất chân nhân cùng với một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ rời đi, bên trong một bụi cây chỗ bờ sông, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trước đây thông qua đạo nhân giấy lưu lại lặng yên hiển lộ tung tích. Hắn ẩn thân trong một gốc cây, nhìn chăm chú bờ sông không xa phía trước, trong mắt toát ra mấy phần suy tư. Thái Ất sư huynh lần này thật đúng là đã trùng hợp giúp đỡ rất nhiều. Nếu chính mình suy đoán không sai, việc này quan hệ trọng đại, chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại có khả năng sẽ chạm đến điểm đau nhất của đạo tổ. Không thể liên lụy Thái Ất sư huynh đi vào nơi đây, không chỉ là tồn tại một cỗ khí tức long tộc tim đập nhanh bọn hắn cảm giác được, kỳ thật là tim đập nhanh tới từ bản năng hơi suy tư. Cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ không nhúc nhích, trốn ở bên trong thân cây, tâm thần chuyển trở về thiên đình, lập tức phát ra ngoài hai khối ngọc phù, một khối đi hướng Đông Hải Long Cung, một khối đi hướng Bát Bảo Động Côn Luân Sơn. Không qua mấy ngày, chúng luyện khí sĩ tại Hồng Hoa Ngũ Bộ Châu, trong khi thảo luận đại sự thánh thứ 6 bị trảm, lại bắt đầu kể lại một số chuyện nhỏ xảy ra. Ngày hôm đó có người hiểu chuyện tiến hành xếp hạng thực lực đấu pháp của đệ tử thân truyền xiển tiệt nhị giáo, rất đúng trọng tâm xếp Hoàng Long chân nhân ở vị trí thứ 5. Đếm ngược việc này truyền về Ngọc Hư Cung cùng với Ma Cô Động, Hoàng Long chân nhân vốn là tâm tình có chút buồn bực, càng cảm thấy hậm hực khó hiểu. Đúng lúc này, Thái Ất chân nhân cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân gần đây lại mời y dự tiệc, bên trên tiệc rượu trong bóng tối nói chút lời nói cổ vũ y, còn cố ý nói muốn trao đổi mấy món bảo vật với y. Hoàng Long y có thể không rõ một mảnh hảo tâm của hai vị sư đệ này sao? Nhưng bảo vật này có thể nhận sao? Đương nhiên có thể, chính là không muốn thể diện mà thôi. Hoàng Long chân nhân cũng không cầm mấy món bảo vật kia, tiệc rượu qua đi liền trở về bên trong Ma Cô Động. Lại qua hai ngày, lúc trời tối đầy gió, Hoàng Long chân nhân tàng hình biệt tích ra Ma Cô Động, đi đến sơn cốc cách Ma Cô Động không bao xa kia, nhìn chung quanh mấy lần, yên lặng chờ đợi một hồi, mới tiến vào thiên nhiên trận thế nơi đây. Y trực tiếp đi đến bờ sông, đi ngang qua mấy chiếc vảy rồng chóc ra trước đây kia, vừa định cất bước đi qua, đột nhiên phát hiện ra bên trong vảy rồng có một khối ngọc phù lẳng lặng nằm, vẫn là kiểu dáng y thường dùng, lại lây dính khí tức của y. Ngọc phù truyền tin hoàn toàn trống không, rơi xuống từ khi nào? Hoàng Long chân nhân nói thầm một câu, cầm ngọc phù trong tay, cất bước đi về hướng dòng nước trước mặt. Nước dưới sông như có cánh cửa lặng yên mở ra, nhưng nước sông lặng lặng chảy xuôi, không chút dị dạng. Hoàng Long chân nhân cất bước vào trong đó, dần dần trở nên trong suốt, từng bước một bị nhấn chìm. Giữa sông, phía dưới sông quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Đây là một loại càn khôn thuật pháp cực kỳ cao minh, như là giới tử càn khôn vậy. Nhưng giới tử càn khôn vô luận bề ngoài nhỏ cỡ nào, càn khôn nguyên bản bên trong đều có tồn tại thể tích nhất định, mà càn khôn thuật pháp nơi đây lại là hoàn toàn gắn một mảnh càn khôn vào trên hồng hoang thiên địa, không tồn tại liên quan trực tiếp với hồng hoang thiên địa, nhưng lại tồn tại liên hệ không phải linh khí từ ngữ mà Lý Trường Thọ có thể nghĩ đến, chỉ là nông cạn, lại không phù hợp dị thứ nguyên không gian. Dưới nước là một tòa động phủ cấu tạo cực kỳ phức tạp, khắp động phủ bố trí trận pháp đếm không hết, khốn trận, sát trận, mê trận, độc trận đầy đủ mọi thứ. Đại La bình thường đi lầm đường đều sẽ gặp chút phiền phức. Những trận pháp này cũng không phải là Lý Niệm trận pháp thông dụng sau thượng cổ, trong đó có một lượng lớn phù lục xen kẽ. Đây là thủ đoạn pháp trận viễn cổ thường dùng. Hoàng Long chân nhân rẽ trái rẽ phải, xe nhẹ đường quen đi đến chỗ sâu nhất trong động, tìm được một gian mật thất, đẩy cửa đá đi vào. Bên trong mật thất có một bức họa cùng với mấy món đồ đạc đơn giản. Bên trong bức họa có một đầu thương long phóng lên tận trời, khí tức bá liệt cường hoành, kia đập vào mặt. Hoàng Long chân nhân thắp ba cây thanh hương, ngồi ở bên trên bồ đoàn phía trước bức họa, chậm rãi thở dài. Ai mẫu thân, ta có phải đặc biệt vô dụng hay không? Trên bức họa, mắt rồng thương long kia nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, thương long trong đó lại chậm rãi bay ra, hóa thành một đầu lão thanh long dài ba thước, trong mắt long lóe ra ánh sáng rực rỡ. Hài tử, người mang theo bằng hữu tới. Hoàng Long ngẩn ra, vội nói, mẫu thân, ta tới đây một mình, ngài là tồn tại thiên đạo không dung, hài nhi làm sao dám làm bại lộ ngài? Khục trong tay áo Hoàng Long truyền ra một tiếng ho nhẹ, một vệt thanh quang bay ra, chính là khối ngọc phù truyền tin kia. Ngọc phù truyền tin này khẽ run lên, hóa thành thân hình Lý Trường Thọ, vái chào một cái đối với long trong bức họa đệ tử Thái Thanh Thiên Đỉnh Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, bái kiến Long mẫu, mạo muội đến thăm còn xin thứ tội. Hoàng Long sư huynh, đắc tội ách. Hoàng Long liền vội vàng đứng lên, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ nói không ra lời, nửa ngày mới biệt xuất một câu, sư đệ ngươi làm sao tìm thấy? Lý Trường Thọ giải thích ngắn gọn tiền căn hậu quả, lại vái chào một cái đối với Hoàng Long, trầm giọng nói, sư huynh chớ trách, ta chỉ là muốn tìm Long mẫu tiền bối chứng thực một việc, nếu trực tiếp nói rõ với sư huynh tất nhiên sẽ không dám đáp ứng chuyện này chuyện này. Hải tử, ngươi lui xuống trước đi. Thương Long kia chậm rãi nói, lão hủ chẳng qua là một tia tàn hồn, cẩu thả ăn sổi ở thì ở chỗ này, muốn nhìn một chút hồng hoang sau này đi con đường nào. Nếu người giết thánh đã tới tìm, lão hủ sẽ biết gì nói nấy. Lý Trường Thọ mím môi một cái, cảm giác xưng hô này thật sự rất tốt. Thương Long hỏi, tinh quân muốn hỏi cái gì? Lý Trường Thọ nói, trận chiến giữa La Hầu cùng với đạo tổ, cùng với nơi La Hầu bỏ mình. Long này lập tức trầm mặc, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, một hồi lâu không nói lời gì. Ngươi muốn trở thành ma tổ thứ hai? Không dối gạt tiền bối, ta không có hứng thú làm kẻ thất bại. Ma tổ cũng thế, chuột chũi bên người bàn cổ thần năm đó cũng vậy. Lý Trường Thọ cười nói, ta chỉ là muốn đi tìm một vật khá là trọng yếu đối với ta. Cái gì? Không tiện nói. Long mẫu nói, vậy ta cũng không thể nói cho ngươi biết vị đạo hữu kia ở nơi nào. Đạo hữu có thể đi Tứ Hải Long Cung điều tra. Lý Trường Thọ nói, trong Long Cung cũng không có ghi chép nơi ma tổ bỏ mình, tựa hồ bị người tận lực xóa đi, mà năm đó từng tham gia trận chiến kia, hiện giờ có thể tìm được dấu vết để lại, tựa hồ chỉ có tiền bối ngài. Đây là đáp án Long Vương Đông Hải cấp cho ta. Long mẫu khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Long tộc hiện giờ đã lựa chọn đứng về phía ngươi. Lý Trường Thọ khẽ cho mày, trong mắt xẹt qua một chút suy nghĩ, nhìn về phía Hoàng Long chân nhân. Long mẫu lập tức hiểu ý, hài tử, ngươi lại đi ra bên ngoài chờ. Hoàng Long không khỏi trừng mắt một hồi, nhưng rất nhanh cũng liền thành thật thật vái chào một cái, quay người đi ra bên ngoài động đây. Tình huống gì thế? Không phải ngọc phù này, Trường Canh, ma tổ, chuột chũi, bàn cổ thần. Hoàng Long chân nhân chỉ cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng ra mật thất, trực tiếp ra động phủ, đứng ở bên cạnh dòng sông lẳng lặng xuất thần, vui vẻ đã biến mất như thế nào. Chính mình đã đến đây quá thường xuyên, trong đoạn thời gian này, mẫu thân và Trường Canh liệu có xảy ra xung đột gì không? Trường Canh thủy chung vẫn là quyền thần Thiên Đình đại biểu cho thiên đạo, mẫu thân chính mình trước đây trốn được một mạng ở bên trong thiên phạt, lúc này cũng chỉ có tàn hồn. Sự tình vì sao đột nhiên liền thay đổi như vậy? Hoàng Long chân nhân khẽ thở dài, đột nhiên cảm giác sau lưng có thứ gì đang nhích lại gần chính mình, tiên thức vô thức quét qua toàn thân, không khỏi cứng một cái chớp mắt. Một vị lão đạo áo bò xám thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ thân hình, chỉ có thể cảm giác được khí tức đối phương bình thản công chính, tựa hồ cũng không phải là ác nhân. Hoàng Long chân nhân vừa định quay người, trong miệng đã là truyền ra một tiếng, đạo hữu. Lão đạo áo bò xám kia xuất thủ như gió, điểm một chỉ về hướng sau lưng Hoàng Long chân nhân. Nguyên thần Hoàng Long chân nhân trong nháy mắt bị phong, thân hình loạn choạng về phía trước, nhẹ nhàng ngã xuống trên bãi cỏ. Lão đạo áo bò xám kia chậm rãi tiến về phía trước, thân hình dần dần hóa thành bộ dáng hoàng long, nhưng chưa đi được mấy bước, lão đạo áo bào xám dừng lại thân hình. Lão đột nhiên có một loại xúc động không hiểu ra sao, thế là cúi đầu nhìn về phía hoàng long nằm trên đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ chốc lát bãi sông khôi phục lại bình tĩnh một lần nữa, lão đạo áo bào xám hóa thành hoàng long đã là đi vào dòng sông, thân hình chậm rãi bị dòng nước nuốt hết trong rừng ven sông. Dưới một trạc cây đại thụ, hoàng long chân nhân bị trói thành vòng tròn, treo ở trên trạc cây không ngừng xoay vòng, khóe miệng mang theo mỉm cười vài phần thoải mái dễ chịu lại bình yên. Cách đại thụ này không xa, bên trong một gốc đại thụ nào đó, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ yên lặng nhìn một màn này, không nhịn được nghiêng đầu phân thân thiên đạo này. Còn rất nhây bên trong mật thất động phủ bí ẩn kia, Lý Trường Thọ bất động thanh sắc đứng tại kia, lặng lặng đối mặt với một trong bạn lữ của tổ long thời viễn cổ. Đối phương đã từng là cao thủ long tộc viễn cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thực lực tự nhiên không phải bình thường, năm đó đánh nát hồng hoang viễn cổ, cũng có một phần công lao của nàng. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không có nửa điểm bất kính, nhưng cũng sẽ không quá khách khí. Hắn tới nơi đây kỳ thật chỉ là một trận giao dịch, vì thám thính nơi ma tổ vẫn lạc, phía sau tự nhiên sẽ cho long tộc một trận cơ duyên. Long mẫu tuyệt đối không phải sinh linh tầm thường, lại vẫn luôn đang âm thầm quan sát hồng hoang thiên địa, lúc này hẳn là có thể làm ra lựa chọn. Đạo hữu còn chưa có trả lời, ngươi muốn đi tìm vật gì? Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra một túi bảo nang, lấy ra lục thần thương ở trong đó. Lục thần thương này bị 24 chư thiên chấn một cái, thừa nhận lực đạo có thể đánh chết thánh nhân, cũng ở trong nháy mắt thánh thứ 6 bị 24 chư thiên bao trùm cùng với liên quan bản nguyên thiên địa, bốc hơi nguyên thần thánh thứ 6 vào giờ phút này. Thần thương như vậy lại xuất hiện đường cong uốn lượn rõ ràng, sát khí trên đó cũng tiêu tán rất nhiều, uy lực giảm bớt đi nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ nói, lục thần thương tàn phiến, cùng với bản nguyên sát khí ma tổ long mẫu nhíu mày, râu rồng tung bay kia như là sóng nước lắc lư, chậm rãi nói, chỉ là vì một chút lực lượng ma tổ còn sót lại kia. Không phải thì sao? Lý Trường Thọ cười nói, trừ sát khí ma tổ còn sót lại, ma tổ kia còn có cái gì mà ta cần? Trong khi nói, Lý Trường Thọ duỗi tay trái về phía trước, năm ngón tay nhẹ nhàng khép kín, lòng bàn tay không khí xuất hiện từng khe hở, bộp một tiếng, vỡ vụn thành một quả cầu nhỏ màu đen hư vô. Lý Trường Thọ khép kín bàn tay, quả cầu nhỏ màu đen này trực tiếp bị bóp tắt trong mắt long mẫu nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, như là cúi đầu hành lễ, lại nói, không hổ là đệ tử Thái Thanh có thể giết thánh, nhục thân mạnh, đã đến trình độ như vậy. Chỉ là, ngươi làm thế nào có được lực lượng như vậy? Thông qua thiên đạo, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, tìm được một điểm nhỏ khiếu môn, không đủ ca ngợi, những người khác cũng không có cách nào bắt chước, hiện tại đã có thể nói chưa? Trong khi nói, Lý Trường Thọ khẽ chớp mắt đối với long mẫu, lời nói không có chút chịu ảnh hưởng nào. Nơi ma tổ kia táng thân, đến cùng là ở nơi nào? Long mẫu nói, nếu như ngươi chỉ là muốn tìm lực lượng bản nguyên của ma tổ, có thể đi địa mạch chỗ sâu nhất Tây Ngưu Hạ Châu tìm kiếm, không cần nhất định phải tìm thi thể ma tổ còn có thi thể lưu lại. Lý Trường Thọ lúc này bắt được trọng điểm không sai, đó là đồ vật đạo tổ không thể hủy đi. Long mẫu nói, hỗn chiến phát sinh ở viễn cổ cuối cùng đánh vỡ hồng hoang, hiện giờ bị miêu tả là Long Phượng đại kiếp số mấy nguyên hội phá vỡ hồng hoang. Kỳ thật, đại chiến chân chính chỉ kéo dài mấy trăm năm, chẳng qua là hai phe cánh quyết đấu. Lý Trường Thọ hỏi, đạo cùng với ma? Không, sai, đạo cùng với ma, đạo tổ cùng với ma tổ, nhưng lúc đó cũng không có chữ đạo này, cũng không có chữ ma này, ai? Long mẫu hoãn thanh thở dài, phải nói là, hai loại đại đạo hoàn toàn khác biệt quyết đấu, đại chiến làm hồng hoang phá toái, làm thiên đạo mất cân bằng, kỳ thật chẳng qua là một trận luận đạo giữa đạo tổ cùng với ma tổ mà thôi, mà ma tổ, ở bên trong chẳng luận đạo này, bại bởi đạo tổ mẫu thân ở bên ngoài mật thất. Hoàng Long kia lên tiếng hô hào, đẩy ra cửa đá mật thất đi đến Lý Trường Thọ lập tức nói, sư huynh, ngươi không nên nghe những chuyện này, đây đều là bí ẩn thiên đạo, nghe càng nhiều tự thân càng nguy hiểm. Hoàng Long cười nói, có gì không thể nghe? Long mẫu kia bất động thanh sắc nói, việc này chẳng qua là sự tình quá khứ, Hoàng Nhi ở lại đây cũng không sao. Hoàng Long chậm rãi gật đầu, rất tự nhiên đi tới bên cạnh bức họa kia, cách bức họa không đủ nửa thước. Lúc này, trong mật thất, một sinh linh, một cổ hồn, một ý chí thiên đạo đều mang tâm tư, nhưng lại đang cực lực bảo trì bình thản. Lý Trường Thọ đột nhiên muốn mượn cơ hội lần này, nói rõ ngọn nguồn với thiên đạo, nói cho thiên đạo chính mình đã biết một số tin tức nhỏ, từ đó làm cho thiên đạo không cần cảm thấy bộ phận tin tức này là cơ mật, từ đó liên lụy đến những sinh linh khác. Có đôi khi, muốn che giấu một cái bí mật thường thường phải trả một cái giá thật là lớn, nhưng nếu cái bí mật này không còn thần bí, vậy sẽ không còn ai để ý nhiều. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào Long Mẫu, nói, chàng luận đạo này, ta kỳ thật đã sớm biết, có một vị tiền bối lưu lại một chiếc phương chu, trong đó có rất nhiều điển tịch. Những điển tịch đó nhìn như không có gì, nhưng một số đoạn văn lại có những cách hiểu hoàn toàn khác khi đọc, theo chiều ngang hoặc chiều dọc, xuôi hoặc ngược, đây là cách ta hiểu được ma tổ và sư tổ năm đó, vì sao lựa chọn đường đi khác nhau ồ. Trong mắt Long Mẫu mang theo vài phần hiếu kỳ, xin hãy nói cho ta biết đường đi đạo tổ lựa chọn. Ngươi thật sự là một sinh linh thú vị, trận đại chiến sau khi luận đạo năm đó kia, người biết chẳng qua chỉ mấy chục, cũng đều đã vẫn lạc, ta rất là hiếu kỳ. Ngươi hiểu đến tình trạng nào Hoàng Long ở bên cạnh chắp tay sau lưng, vì tôn trọng thiết lập làm người của chính mình lúc này, hỏi một câu, luận đạo cái gì? Lý Trường Thọ cười nói, đạo tổ cùng với ma tổ tranh luận, ta nói một cách đơn giản đạo tổ, lúc ấy luận đạo như thế này, khục, quá khứ không phải quá khứ, tương lai cũng không phải tương lai, đạo tượng trưng cho thiên địa vô cùng vô tận, mọi thứ trong tương lai đều do quá khứ và đạo định ra. Sư huynh nghe không hiểu sao? Ta sẽ nói rõ ràng hơn, sư tổ ta cảm thấy, thiên địa vạn vật đều ở bên trong đại đạo. Nếu như nắm giữ 3.000 đại đạo hồng hoang, hiểu rõ quá khứ của một sinh linh, liền có thể suy đoán ra sinh linh này ở bên trong hồng hoang, làm chuyện gì ở trong bất kỳ tiết điểm nào trong tương lai, hết thảy đều là cố định, hết thảy đều ở bên trong nhân quả, lại có thể bị khống chế giống như hôm nay ngươi bắt được một con cá. Ngươi nghĩ rằng việc bắt cá hay không là do ngươi quyết định, nhưng mà quyết định này của ngươi đã là sớm căn cứ vào tính cách, thói quen của ngươi, cá xuất hiện, sự xáo trộn ban đầu trong lòng ngươi. Một loạt nhân tố chú định, ý thức bản thân chẳng qua là một loại ảo giác, kỳ thật chỉ là số suy nghĩ giao thoa giữa bản năng cùng với phản bản năng. Hoàng Long chậm rãi gật đầu, nói, chuyện này, sư tổ đã từng nhắc tới lúc giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, đạo của ma tổ La Hầu thì sao? Cũng không hoàn toàn đối lập, nhưng có chút trái ngược. La Hầu cảm thấy, đạo của đạo tổ vô cùng hoang đường. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, đạo của đạo tổ là ký thác tự thân ở giữa đại đạo thiên địa, kết nối với đại đạo, cường điệu quy luật đạo tự thân. Xem nhẹ tính chủ động của sinh linh, đạo của ma tổ lại là lấy bản ngã thôn phệ hết thảy đạo pháp sinh linh, quy hết về tự thân ma tổ. Ma tổ chính là mạnh nhất, ta nói vài lời đại nghịch bất đạo, đạo tổ cùng với ma tổ năm đó đều đang theo đuổi cảnh giới tối cao của sinh linh, toàn trí toàn năng. Đạo tổ toàn trí toàn năng là có được lực lượng suy tính hết thảy, thiên về toàn tri, tức là thu hoạch được hết thảy tin tức hồng hoang, thông qua tạo dựng một mạng lưới tư duy, đạt tới hiệu quả suy tính hết thảy, biết được hết thảy quá khứ tương lai. Ma tổ toàn trí toàn năng là tập trung lực lượng thiên địa vào tự thân, thu hoạch được lực lượng hủy diệt cùng với sáng tạo, đạt tới cảnh giới bàn cổ thần, có thể phá hủy hết thảy, cũng có thể sáng tạo hết thảy. Thiên về toàn năng khi cả hai phát sinh xung đột, lại thêm cả hai đều là người mạnh nhất thời đại kia, đều có khả năng bước ra một bước cuối cùng, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Ta kỳ thật cũng rất tò mò, lý niệm tổ long cùng với thủy phượng tuân theo năm đó là cái gì? Bọn họ đều từng đi theo bàn cổ thần, trận đại chiến tại viễn cổ kia, đến cùng là ủng hộ đạo tổ, hay là ủng hộ ma tổ? Long Mẫu trầm mặc không nói. Hoàng Long lại nói, phụ thân ủng hộ đạo tổ, thủy phượng tiền bối ủng hộ ma tổ. Lý Trường Thọ cười nói, như vậy vì sao, một phương chiến thắng còn bị Điền Hải nhãn? Hoàng Long không khỏi im lặng, không có người chiến thắng trong trận chiến năm đó. Long Mẫu chậm rãi thở dài, lời nói trầm thấp không nói ra được, đó là sự kết thúc của một thời đại, là quang mang sau cùng của ý chí bàn cổ thần thời viễn cổ. Sinh linh tự do tự tại, sinh linh tiên thiên phù hợp đại đạo sinh ra, 3.000 đại đạo cũng không chỉ là 3.000 đạo, mà là đếm không hết bao nhiêu đầu đại đạo, là thiên địa quy tắc, trên thế gian đều có sinh linh tiên thiên làm đại biểu, đó là quang huy sinh linh sau cùng. Thiên đạo chỉ là một lớp kết cấu mỏng bao quanh bầu trời và mặt đất, mà khi thời đại kia đi đến điểm cuối cùng, toàn bộ sinh linh hoặc là mê say tư dục bản thân, hoặc là bắt đầu suy nghĩ áo nghĩa trung cực của đạo, giống như lời ngươi nói, toàn trí toàn năng. Hỗn nguyên vô cực thánh nhân đạo đó mới xem như hồng hoang, thiên địa bây giờ này, chẳng qua là thân thể tàn phế hồng hoang, chẳng qua là hài cốt viễn cổ, sinh linh rực rỡ một thời gian, cuối cùng bị chôn vùi trong đại thế ma tổ bại, đạo tổ cũng bị thương nặng, thiên đạo quật khởi, long tộc trở thành nhóm sinh linh đầu tiên thừa nhận thiên phạt. Hiện nay, đã không có ghi chép dư thừa, chỉ có ấn ký của một số người mạnh nhất thời đại đó, còn lưu truyền ở trong thiên địa. Đạo tổ, ma tổ, tổ long, thủy phượng, kỳ lân, lão hủ đã không còn một chút pháp lực nào. Chỉ là muốn xem kết quả, muốn chờ đợi kết quả của trận luận đạo năm đó, đến cùng liệu có như đạo tổ nói hay không, thiên địa cuối cùng sẽ trở nên tĩnh lặng, muốn xem cụ thể một chút. Hoàng Long ở một bên chậm rãi gật đầu, nói, mẫu thân, ngài không cần quá lo lắng. Cho nên nói, Lý Trường Thọ cười nói, thi thể ma tổ ở chỗ nào? Ta cần phải rèn luyện cây thần thương này thật tốt. Cửu Ô Tuyển Long Mẫu thở dài, nơi mà sinh linh không có cách nào chạm tới. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt Long Mẫu một hồi, mới cười khổ nói, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đi đến dưới lòng đất Tây Ngưu Hạ Châu, thu thập sát khí. Hoàng Long kia chậm rãi gật đầu, cũng nói, không bằng ta giúp sư đệ một đoạn đường. Không cần. Lý Trường Thọ cười nói, sư huynh vẫn là không nên nhúng tay vào những việc này, ta và sư tổ hiện tại đi trên con đường khác nhau, mặc dù ta hâm mộ sư tổ, nhưng chung quy là lý niệm khác biệt, lý niệm khác biệt. Hoàng Long cười nói, sư đệ nghĩ thế nào về trận luận đạo giữa sư tổ cùng với ma tổ? Lý Trường Thọ cười thầm dưới đáy lòng, hai chữ hâm mộ này dễ dàng như thế liền tiếp nhận, còn nói không có quan hệ với ký ức của lãng tiền bối. Nào có toàn trí toàn năng gì, Lý Trường Thọ cười nói, bọn họ đều đi lầm đường, bỏ qua một nhân tố mấu chốt, ranh giới toàn chi, ở chỗ ngươi không có cách nào nắm giữ hết thảy tin tức tựa như thiên đạo liền vĩnh viễn không có khả năng hoàn mỹ, cho dù có thể thông qua số một một thời đại chạy trốn rời đi hồng hoang, đạt tới trạng thái gần như toàn chi, nhưng sẽ luôn có sơ hở, luôn có biến số, đây là đại đạo tầng dưới chót nhất quyết định ranh giới toàn năng, ở chỗ ngươi không có cách nào thoát ly đại đạo cơ bản nhất, thay đổi những đại đạo này chính là phủ định bản thân, sau khi thang thời gian mất đi ý nghĩa, tiến lên một bước chính là tự hủy diệt, cho nên nói, lý thuyết trong điều kiện lý tưởng xét cho cùng cũng chỉ có thể là lý thuyết, thực tế mới là tiêu chuẩn duy nhất nghiệm chứng chân lý. Hoàng Long run lên, tự lẩm bẩm, thực tế mới là nghiệm chứng chân lý. Lý Trường Thọ chắp tay than nhẹ, nói, xem tình huống hiện tại, sư tổ là quyết tâm muốn thử một lần, ta tự nhiên sẽ rời đi tại thời cơ thích hợp, một khi số một ta trốn đi, sư tổ mới có thể cảm nhận được ranh giới tồn tại, có lẽ đến lúc đó sẽ từ bỏ truy tìm cái gọi là toàn trí toàn năng. Ta đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao bàn cổ thần lựa chọn bỏ mình vào sau khi khai thiên, vì sao nhiều tiên thiên thần ma như vậy, chọn cùng chết với bàn cổ thần, cũng không muốn ở bên trong hỗn độn hải trống ra một mảnh địa giới nho nhỏ, mở mang ra một phương thiên địa, đa tạ tiền bối chỉ điểm, bảo trọng. Dứt lời, Lý Trường Thọ tiện tay vẽ một vòng tròn, thái cực đồ chậm rãi hiển lộ, thái cực song ngư một đen một trắng truy đuổi lẫn nhau, sau đó hóa thành một đoàn màu xám, mở ra một cánh cửa. Lý Trường Thọ vừa định bước vào rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Long, cười nói, có một ý tưởng rất thú vị, sư huynh không ngại cân nhắc hỗn độn hải là đến từ đâu. Trạng thái của hỗn độn hải có giống như một sinh linh vì truy tìm đến cuối cùng đại đạo, vì đạt tới toàn trí toàn năng đi về hướng hủy diệt bản thân, từ đó đạo tắc phá toái, pháp tắc không hiện, khôn cùng năng lượng quy về trạng thái không thuộc tính nguyên sơ nhất, ban đầu nhất, cũng chính là trạng thái hỗn độn. Nói xong, Lý Trường Thọ bước vào bên trong cánh cửa càn khôn, phía trước là một biển mây, tựa như thiên đình đợi cánh cửa chậm rãi khép kín. Hoàng Long gắt gao nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bức họa một bên, tàn hồn long mẫu đã là quy về bên trong bức họa. Hở, bần đạo đây là. Trong bụi cây ven sông, Hoàng Long chân nhân mở hai mắt ra liền phát hiện mình bị trói treo trên tảng cây, uy lực của tiên thẳng trói lại chính mình còn không nhỏ, nhất thời không thể thoát ra được. Chẳng qua thủ pháp này, lực ràng buộc này, cảm giác bị trói buộc khó tả này, loại trói chặt phẳng phất như được người ta chiếu cố này, ôi chao. Lão đạo nào đó mặt mo đỏ ửng, híp mắt khe khẽ thở dài, chậm rãi chuyển nửa vòng tại không trung. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trốn bên trong thân cây ở cách đó không xa, im lặng đưa tay lên chọc vào mắt mình. Không lâu sau, Hoàng Long chân nhân mới nhớ ra tình huống có chút không đúng, chính mình thấy được một lão đạo áo bào xám, đối phương nhẹ nhõm chế trụ chính mình, đằng sau không biết đi làm chuyện gì vội vàng tránh ra tiên thẳng. Hoàng Long chân nhân vội vàng trốn vào bên trong dòng sông. Lý Trường Thọ ở một bên lặng lặng chờ, hắn cũng đang chờ một kết quả tàn hồn long mẫu là sống hay chết. Chuyện này mặc dù không quan trọng, nhưng Lý Trường Thọ vào giờ phút này cấp thiết muốn biết kết quả. Sau nửa canh giờ, Hoàng Long chân nhân chắp hai tay sau lưng, ngâm nga điệu hát dân gian, phiêu nhiên mà ra từ bên trong dòng sông, cưỡi mây bay về phía bên ngoài sơn cốc, trong mắt tràn đầy bình yên. Lý Trường Thọ nhíu mày, bất giác mỉm cười, lặng yên hòa tan. Đạo nhân giấy bên trong thân cây cũng được tính là không nằm ngoài dự liệu của mình. Cửu Ô Tuyền bản thể đã trở về thiên đình, một lần nữa nằm ở trên ghế nằm phía trước đan phòng, phảng phất như trước đây vẫn luôn không nhúc nhích. Cửu Ô Tuyền không phải sinh linh có thể chạm đến, cũng là nơi sinh linh không tìm được thi thể ma tổ bị trấn áp tại Cửu Ô Tuyền, hoặc nói là đã dẫn phát Cửu Ô Tuyền, cũng được tính là một lời giải thích hợp lý. Long mẫu có khả năng nói dối hay không? Nói đúng ra, long mẫu này tại sao phải nói thật với mình? Đối phương vốn là người ủng hộ đạo tổ, nói không chừng là một viên ám kỳ của đạo tổ. Những gì Lý Trường Thọ nói với Hoàng Long, kỳ thật chính là nói cho đạo tổ nghe, để đạo tổ không cần vì giấu giếm bí mật gì mà sát hại người vô tội. Giả thiết nói ra lúc cuối cùng kia, Lý Trường Thọ tất nhiên là có giữ lại một đoạn văn cuối cùng, hắn không có điểm ra. Nếu như thật sự điểm ra, có lẽ lúc này hắn đã bị đuổi tới hỗn độn hải, hoặc là bị đạo tổ chụp chết. Đoạn lời nói kia là, ta nhớ được chính mình từng ở trong mắt một vị chuột chuỗi tiền bối nhìn thấy, năm đó lúc đại chiến khai thiên tích địa tại hỗn độn hải, Hồng Quân từng hiện thân, được bàn cổ thần tha một mạng. Quy tắc hỗn độn hải, cho dù là bàn cổ thần, cũng đều là sinh linh sinh ra sau khi nhiều chân linh cùng với đại đạo cộng hưởng, thực lực mạnh yếu ở chỗ có khả năng hấp dẫn bao nhiêu chân linh hội tụ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản bàn cổ thần đại chiến 3.000 thần ma lại càng đánh càng mạnh, mà Hồng Quân là sinh linh sinh ra sau khi một chân linh cùng với đại đạo cộng hưởng, lại có thực lực không tệ, được bàn cổ thần xưng là hình thức sinh mệnh đơn chân linh. Trong lý tưởng suy nghĩ tỉ mỉ, cực sợ Lý Trường Thọ đưa tay ngáp một cái, điều chỉnh tư thế nằm, yên lặng chờ đợi tiểu tiên tử bay tới từ xa vẫn là Linh Nga thoải mái, chẳng cần phải cân nhắc gì cả. Sư huynh trước đó đi làm gì, sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, cũng không có nói với người ta mấy câu. Trên con đường nhỏ tiến về phòng bài bạc, Linh Nga cầm một khay ngọc trống rỗng, cưỡi mây bay sát mặt đất, khóe miệng hơi phồng lên có chút bất mãn. Bên trong phòng bài bạc, Hùng Linh Lị đang mô phỏng tiên sinh cùng với hỗn độn trung đại tỷ, bên cạnh còn bày biện rất nhiều đồ chơi dành cho hai người Linh Nga. Vừa mới xích lại gần, Trung Linh liền cười xùy một tiếng, sao trở về sớm thế? Sư huynh muốn nghỉ ngơi, ai? Linh Nga khe khẽ thở dài, lúc này mới nhớ tới thu hồi khay, mất hết cả hứng ngồi ở bên cạnh bàn thấp, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình dưới bàn thấp, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào mặt bàn làm bằng noãn ngọc đinh. Giá trị số dư của sư huynh còn lại đã không đủ. Trung Linh cười cười, lắc lắc hộp gỗ trong tay, lạnh nhạt nói, không phải bảo ngươi chủ động một chút, giúp sư huynh ngươi tắm rửa hay gì đó. Ngươi nha, ngay cả dỗ dành nam nhân cũng không biết hừ. Linh Nga trợn trắng mắt, hất đầu nhìn về phía một phương khác, búi tóc được chải cẩn thận khẽ dung sư huynh và ta không phải như ngươi nghĩ đâu. Trung Linh lập tức cười đến híp cả mắt, Hùng Linh Lị ở bên cạnh làm mặt quỷ, tỏ rõ ta hiểu rất rõ. Trung Linh nói, Nga, sư huynh ngươi xác thực nên mệt mỏi, dù sao lần đi ra ngoài trước đó là đọ sức với thánh nhân, không biết mới vừa rồi là ra ngoài làm cái gì thánh nhân. Linh Nga lập tức trở nên khẩn trương, bị sư huynh ngươi và Triệu Công Minh liên thủ giết. Linh Nga lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại ỉu xìu. Nằm trên bàn thấp, Nga ngày hôm nay, hoàn toàn không để nổi tinh thần, sao lại là phản ứng này? Trung Linh tràn đầy không hiểu, mặc dù giọng điệu của ta rất bình thản, nhưng đây chính là đại sự hồng hoang. Lục thánh thành ngũ thánh đó. Linh Nga, oa, thật là lợi hại lì thật, sư huynh không có việc gì liền tốt. Trung Linh tức giận liếc mắt, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi thật sự nên ra ngoài nhiều hơn. Mỗi ngày chỉ biết sư huynh, tháng ngày sau đó còn rất nhiều, ngươi không cảm thấy đơn điệu sao? Hắc hắc hắc, Linh Nga híp mắt cười nhẹ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn Trung Linh, thế nhưng Trung tỷ, sư huynh không phải đã thể không cần ngươi sao? Vì sao ngươi lại đi theo? Hắn không sử dụng ta hỗn độn chung. Trung Linh khẽ nói, ta là tự mình đi qua, nửa điểm pháp lực của sư huynh ngươi cũng đều không có dính. Nhìn thánh nhân Tây Phương giáo không vừa mắt, liền muốn đối nghịch bọn hắn thì có sao? Ta nhìn Triệu Công Minh cùng với Kim Linh thuận mắt, liền muốn tại dừng lại vài lần trên đỉnh đầu bọn họ, hỗ trợ đỡ một chút thế công, truyền một chút hỏa, thiên đạo lại có thể làm khó dễ được ta. Hừ hừ. Linh Nga, các điều khoản bổ sung của sư huynh liên quan đến lời thề thiên đạo, quả thực có tầm nhìn xa, và khá cần thiết. Lời thề đại hôn cũng đã đến lúc soạn thảo, khoảng chừng 3 vạn chữ. Chẳng qua biểu tình của Trung Linh trở nên trang nghiêm một chút, sau đó ngươi không cần đi loạn, ở ngay bên trên Tiểu Quỳnh Phong sẽ thuận tiện hơn khi ta đưa ngươi đảo mệnh. Thiên địa hiện nay, năm thánh đã triệt để mất đi chế ước đối với thiên đạo, mặc dù sư huynh ngươi có chút át chủ bài ai cũng xem không hiểu, nhưng chung quy là không chịu nổi thiên đạo. Thiên đạo đối với hắn chỉ là có kiêng kỵ, cũng không phải là e ngại. Linh Nga lập tức nghiêm chỉnh, véo cằm suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói, kỳ thật ta có một vấn đề vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng, thiên đạo không phải rất có thể thôi diễn sao? Vì sao tùy ý để cho sư huynh tu hành đến trình độ như vậy, chưa từng tiến hành áp chế sư huynh, hoặc là sắp xếp trước một số tai họa cho hắn? Chuyện này ta làm sao biết? Trung Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa liếc nhìn phương hướng đan phòng, chuyện này kỳ thật ta cũng đã từng điều tra, lúc ở Tiểu Quỳnh Phong, dành thời gian nhìn phía trước một chút, ta liền phát hiện ra sư huynh ngươi thậm chí còn không ra khỏi phòng. Hắn có thể có cọng lông tai họa. Thiên đạo cái gì cũng không hỏi, trực tiếp bổ tiểu đệ tử của thánh nhân mạnh nhất sao? Hiện tại ta đã sắp không phân rõ cái nào là bản thể hắn, cái nào là đạo nhân giấy của hắn. Nếu như một ngày nào đó hắn đột nhiên lật bàn, bảo mình là Tiểu Quỳnh Phong biến thân, ta cũng không có chút kinh ngạc nào. Linh Nga trừng trừng mắt đẹp, Trung tỷ ngươi ngay cả việc này cũng có thể nhìn thấy. Khi sư huynh cải tạo Tiểu Quỳnh Phong một lần cuối cùng, rõ ràng là che đậy thiên cơ. Trung Linh nghẹo đầu, Linh Nga nhíu mày, cảm thấy như mình đã nói quá nhiều, chột dạ áp trán ở trên bàn, làm bộ ngủ thiếp đi ở phía trước đan phòng, khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần cười khẽ. Cũng không để ý nhiều đến cuộc hội thoại giữa nữ tiên và nữ bảo bên kia, hắn lúc này không muốn suy nghĩ cái gì, chỉ là tận khả năng phát tán suy nghĩ của chính mình, để cho chính mình đắm chìm ở giữa phiến thiên địa này, cảm thụ sự tương tác giữa đại đạo cùng với đại đạo, ngâm nga một làn điệu nhẹ nhàng. Lý Trường Thọ cố gắng thả lỏng cơ thể, để cho chính mình không quá căng thẳng, đó là sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi. Tuy rằng hắn đang từng bước tiếp cận thời khắc sinh tử tồn vong, nhưng hắn vẫn có phần chắc chắn lúc này 70% ám chỉ cơ hội chiến thắng, chứ không phải khả năng sống sót. Nếu không phải vế sau đã đạt tới 98% trước, Lý Trường Thọ sẽ rất lo lắng về sự tình phạt thiên. Vô luận muốn làm được chuyện gì, đầu tiên phải bảo đảm chính mình còn sống, đây mới là tinh túy của Ổn giáo. Ông, một luồng tiếng mũi bay ngang qua hơn phân nửa ngọn núi Linh Sơn, Ở phía trước một động phủ được bao phủ bởi tầng tầng ánh sáng ở giữa sườn núi, Văn Tịnh hiện ra thân hình nhìn Văn Tịnh đạo nhân lúc này, chiếc váy đỏ trên người xen lẫn những sợi chỉ vàng, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, lúc này bởi vì điểm vàng trên trán, càng thêm mấy phần thánh khiết. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng lay động ống tay áo rộng mỏng, phía trước động phủ, hai đầu hồng mông hung thú hóa thành hình người kia lập tức hướng về phía trước hành lễ. Đại thống lĩnh, ngài đã trở về. Đại thống lĩnh cái gì chứ? Phải xưng đệ nhất phó giáo chủ. Văn Tịnh nhẹ nhàng nhíu mày, liếc nhìn hai thân ảnh này, khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đi vào sự tình giao cho các ngươi, đã hoàn thành chưa? Hoàn thành rồi, hoàn thành rồi. Hai đầu hung thú này cung kính đáp, bên trên má trái viết Nịnh Bợ, bên trên má phải viết A Dua. Văn Tịnh gật đầu, lạnh nhạt nói, trở về động phủ của chính mình tu hành đi, ta tự sẽ ghi công cho các ngươi. Nhớ lấy, hiện giờ Tây Phương giáo chúng ta chính là thời điểm ngủ đông, trừ sự tình ta giao cho các ngươi, đừng có làm thêm, đừng có tổn thương nửa cái phàm nhân nào. Đợi thời cơ đến, Tây Phương giáo chúng ta tự có cơ hội quật khởi. Hai hung thú động tác chỉnh tề chắp tay, ôm quyền, đồng thanh nói, thiên đạo luân hồi, đại hưng phương Tây. Đi thôi. Vâng. Hai đầu hung thú này hóa thành lưu quang cấp tốc biến mất ở dưới chân Linh Sơn. Văn Tịnh đạo nhân khẽ hừ một tiếng, cất bước vào cửa động phủ. Sau khi đóng lại tầng tầng đại trận, Văn Tịnh đạo nhân cuối cùng cũng có thể thở phào với một động tác tùy ý. Chiếc váy mỏng trên người bay về phía giá áo, lợi dụng thời gian rảnh không để ý, đã là vào bên trong linh tuyền thủy trì kia, thoải mái nằm xuống trong nước. Thói quen của muỗi, thói quen của muỗi ai. Thực sự, chính mình cách người đứng đầu Tây Phương giáo chỉ còn trở ngại duy nhất là tiếp dẫn thánh nhân. Tinh quân đại nhân có phải đã quên nàng rồi? Là do nàng ít đi miếu hải thần, hay là vòng eo nàng không đủ nhỏ nhắn? Chẳng lẽ đã lựa chọn đại phi, liền nhất định bị nhị phi từ bỏ? Ít nhất phải nói cho nàng biết cần làm gì chứ? Cho dù là đi đánh lén thánh nhân, thì cũng phải cho mình tin tức chuẩn chứ? Đã từng, Văn Tịnh cảm thấy nhiệm vụ của mình là mật báo cho hải thần. Đại nhân kết quả bị hải thần đại nhân giáo dạy dỗ một trận, ám chỉ nàng có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Văn Tịnh cảm thấy thập phần hưng phấn. Ngoại trừ đầu nhập nhân giáo, ôm ngón chân thánh nhân mạnh nhất trong thiên địa, còn có một loại cảm giác tự hào. Rốt cuộc cũng có người sáng suốt nhận ra anh tài. Đến lúc sau, Văn Tịnh cảm thấy nhiệm vụ của chính mình hẳn là tại thời khắc mấu chốt đâm lưng đệ tử Tây Phương giáo nào đó. Kết quả Tây Phương giáo bị thủy thần đại nhân đánh thọt, đầu tiên là bị đập sơn môn mấy lần, phá ra mặt thần thoại thánh nhân, lại bị tiên tiệt giáo trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa Tây Phương giáo, chỉ để lại tường đổ, già yếu tàn tật. Văn Tịnh khi đó cảm thấy rất khủng hoảng, bởi vì chính mình chỉ còn lại một nhiệm vụ duy nhất, chính là đánh lén thánh nhân tại thời khắc mấu chốt. Nhưng hiện tại, thánh nhân cũng chết. Nhân giáo rốt cuộc muốn nữ vương đại nhân nàng làm cái quái gì? Chẳng lẽ lại là như vậy? Trường Canh, hãy đặt một quân cờ bí mật vào Tây Phương giáo, sử dụng tại thời khắc mấu chốt. Vâng, lão sư, vậy cụ thể là sử dụng tại thời khắc mấu chốt nào? Chính là thời khắc cực kỳ mấu chốt. Phốc, khụ, khụ khục. Văn Tịnh đạo nhân che ngực ho khan một hồi, có thể thống khoái một chút hay không? Sớm chuẩn bị phương án đào mệnh đi, đi tìm đại phi của chính mình, xấu hổ mang e sợ hỏi một câu, Huyền Đô đại ca, ta, có phải hay không tới không phải lúc? Sau đó chờ được một câu kia, làm sao lại thế? Người tới đúng lúc. Ha ha, Văn Tịnh đạo nhân xoay người ngồi ở bên trong hồ nước, híp mắt cười không ngừng. Chẳng qua, nàng xác thực nên suy nghĩ một chút, chính mình lúc ban đầu, được tinh quân đại nhân giao phó sứ mệnh gì. Văn Tịnh ẩn ẩn có chút dự cảm, chính mình không chỉ là một phần trong chuyện quan trọng nào đó đơn giản như vậy. Tinh quân đại nhân vẫn luôn cất giấu con cờ bất động nàng này, rất có thể là có kế hoạch càng kinh khủng hơn so với giết thánh, thậm chí, có thể là. Được rồi, không nghĩ ra được, đây đã vượt qua phạm vi nhận biết của nàng. Thay vì nghĩ như vậy, chẳng bằng đi hỏi tinh quân đại nhân một chút. Nhị thánh nhân Tây Phương giáo bị trảm, làm cho Linh Sơn vốn đã tình cảnh bi thảm, thay đổi đến vô cùng thê lương. Đệ tử Linh Sơn, thậm chí không muốn đi ra chỗ bản thân tu hành, những cao thủ trốn trở về từ 3.000 thế giới đó, một số kiếm cỡ ra ngoài lịch luyện, không định trở lại. Linh Sơn vốn là giáo lớn thứ tư bên trong thiên địa, hiện tại vẫn là giáo lớn thứ tư bên trong thiên địa, nhưng mọi thứ không còn như trước nữa. Nhất là, lần này đại thánh nhân sau khi trở về, ngay lập tức kêu chính mình đi qua nghe huấn. Cảm giác chán nản, cảm giác bất lực, cảm giác bi thương trong mắt đại thánh nhân, khiến nàng nhìn thấy mà giật mình. Đại thánh nhân đã giao phó toàn bộ việc điều phối và vận hành Linh Sơn cho nàng với tư cách là đệ nhất phó giáo chủ. Nếu như chính mình âm thầm thao tác một phen, rất dễ dàng liền làm Tây Phương giáo sụp đổ, tan đàn xẻ nghé. Xem ra, cần phải nói chuyện thật tốt với nhị phi rồi. Văn Tịnh cẩn thận suy nghĩ một lát, ngồi xếp bằng ở bên trong hồ nước, vô cùng cảnh giác cảm thụ hết thảy biến hóa quanh người, bằng vào thần thông tự thân, khống chế một đầu huyết muỗi, lướt tới hậu đường miếu hải thần An Thủy thành Nam Hải, chỗ cũ thực sự huyết muỗi kia tiến vào nơi đạo vận thái cực đồ bao phủ, hóa thành một vị thiếu nữ thanh tú, thân mang váy lụa xanh biếc chân thành đi vào một tia dẫn âm lọt, vào tai Lý Trường Thọ, đạo nhân giấy bay ra từ bên cạnh bút mực thánh nhân hậu đường. hóa thành thanh niên đạo giả, ngồi ở bên trong ghế bành chuyện gì? Văn Tịnh đạo nhân bước gót sen về phía trước, ôn nhu nói, nô gia bái kiến Tinh Quân đại nhân, cũng không có đại sự gì khác, chỉ là chuyên tới để chúc mừng đại nhân báo thù rửa hận, lập được uy danh bất thế. Lý Trường Thọ hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, nói, chỉ là vì việc này. Hiện giờ chính là thời khắc ngươi nhất định phải tĩnh tâm ẩn nấp, nếu như lộ ra nửa điểm sơ suất, phí công nhọc sức, hối hận không kịp. Đạo tâm Văn Tịnh đạo nhân không khỏi khẽ run, không dám nhiều lời, chỉ là cúi đầu hành lễ, giải thích nói, đại nhân ngài chớ trách, thật sự là thuộc hạ đáy lòng sợ hãi, không biết nên tự xử như thế nào, mới tới cầu xin đại nhân chỉ điểm sai lầm cho thuộc hạ đại nhân. Ngài muốn thuộc hạ làm chuyện gì, hãy nói rõ cho thuộc hạ đi. Ngài đều đã chảm thánh nhân thứ 6 kia, thuộc hạ lúc này đã tổng lĩnh giáo vụ Tây Phương giáo, trong ngoài đều do thuộc hạ xử trí, thuộc hạ thật sự không biết phải tiếp tục ẩn nấp thế nào. Thuộc hạ thật sự mê mang. Lý Trường Thọ, được rồi, bây giờ cũng không kém thời cơ bao nhiêu, vạn nhất thế cục tình huống kéo dài tới khả năng thứ 3 đến thứ 12, mà chính mình suy tính, chính mình còn thực sự cần phải báo trước cho Văn Tịnh khi nào nên hành động và cụ thể phải làm gì. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Văn Tịnh, những năm này vất vả ngươi. Thân thể Văn Tịnh đạo nhân không khỏi có chút run rẩy, lời này nghe làm sao có chút hương vị sẽ bị diệt khẩu. Lại nghe Lý Trường Thọ ấm giọng nói, ta biết ngươi những năm này ẩn nhẫn vất vả, nhưng thời cơ quả thật chưa đến, mà ngươi cũng là vô cùng mấu chốt. Lý Trường Thọ đưa tới Thái Cực Đồ, bao phủ Văn Tịnh đạo nhân ở trong đó. Văn Tịnh, ta tín nhiệm ngươi, cũng không phải là do ngươi lập lời thề thiên đạo, cũng không phải vì ta có lý do gì để tin tưởng ngươi. Đáy lòng ta cũng không có xem ngươi như người ngoài, ngươi cũng biết, gia sư Thái Thanh thánh nhân đã là cho phép sự tình giữa ngươi và sư huynh ta. Đương nhiên, sư huynh ta hiện tại còn chưa biết chi tiết, nhưng chuyện này không quan trọng, chuyện nhân giáo cần ngươi làm là một việc cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng sâu xa, đây cũng không phải đơn giản như chảm giết thánh nhân, mà là một trận đánh cờ giáo nghĩa, lý niệm, đại đạo. Ngươi có biết, thượng cổ liền còn đạo pháp, phương Tây nhất định đại hưng. Trong mắt Văn Tịnh đạo nhân tràn đầy ánh sáng, ôn nhu nói, tạ Tinh Quân đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ tất nhiên là biết. Trên thực tế, trong lòng đang phát điên cắt. Rõ ràng hiện tại Tây Phương giáo đã không gượng dậy nổi, chính mình lại không ngốc khẳng định lựa chọn đi đến cuối với nhân giáo. Lúc này mới nói chuyện này cho bản nữ vương đại nhân nghe. Nhân giáo, tâm đều đen. Chẳng qua, chật chật, bản nữ vương cũng thế. Lý Trường Thọ cười nói, đừng có nói lung tung. Ở trong lòng Văn Tịnh sợ hãi cả kinh, cúi đầu nhắm mắt, liên tục xin lỗi. Lý Trường Thọ hét khóe miệng lên, nhưng cũng được kịch tính nội tâm của Văn Tịnh luôn không tệ. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, trước đây tiệt giáo diệt chín thành thực lực Tây Phương giáo, kỳ thật phù hợp với mong muốn ma luyện Tây Phương giáo của thiên đạo. Thiên đạo tuân theo chính là quy củ, chính là muốn giao trách nhiệm lớn thì phải gánh vác trước. Tây Phương giáo kế tiếp kỳ thật còn có cơ hội phục hưng, điều này có quan hệ đến thiên đạo, phương Tây là một trận tính kế bắt đầu từ thượng cổ. Ta liền phụ mệnh phá cục này. Văn Tịnh, chuyện ta cần ngươi làm kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi nghe được tin tức nói bên trong Nam Thiệm Bộ Châu nhân hoàng sụp đổ, xiển tiệt quyết chiến, mà đại thánh nhân Tây Phương giáo muốn ra ngoài, ngươi liền hướng về phía trước hỏi một câu, thế nhưng là đi tương trợ xiển giáo. Nếu đại thánh nhân trả lời ngươi, hoặc nói là ngươi tự mình nghĩ biện pháp ứng phó, ngươi liền nói loại lời như chúc ngài một chuyến đi xuân sẻ gì đó. Lúc này liền cần ngươi tính đúng thời cơ, đợi đại thánh nhân rời đi, đi tìm thập nhị phẩm kim liên chấn giáo Tây Phương giáo kia. Văn Tịnh đạo nhân không khỏi nín hơi ngưng thần, nghe Lý Trường Thọ nói ra hai chữ kia, hủy nó. Văn Tịnh đạo nhân ngơ ngác đứng tại chỗ, rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ như vậy sao? Ừm, chỉ như vậy, vậy ngài liền nói sớm đi. Vì sao không nói sớm? Văn Tịnh đạo nhân nhỏ giọng nói, trước đây thuộc hạ liền chịu trách nhiệm canh giữ khu vực kim liên, còn phải lau cánh hoa kim liên, mỗi ngày dâng hương về Lý Trường Thọ. Khục, chủ yếu là thời cơ, ta tất nhiên là tin tưởng ngươi có thực lực tiếp cận kim liên. Thời cơ rất quan trọng, ngươi nhất định phải chờ đến khi đại thánh nhân ra ngoài lần tiếp theo. Ta dự đoán, lão sẽ độ hóa một lượng lớn đệ tử tiệt giáo trong đại chiến, đưa vào Tây Phương giáo bọn họ, đây là cơ sở bọn họ đại hưng. Hãy nắm bắt đúng thời cơ này, hủy kim liên của bọn họ. Quẫn cảnh mà tiệt giáo đối mặt trước đây, Tây Phương giáo bọn họ cũng phải đối mặt một lần. Kế hoạch mà ta và lão sư định ra sau này sẽ dễ dàng thực hiện hơn ngươi, rõ chưa? Ừm. Nét mặt Văn Tịnh đạo nhân tươi cười như hoa, ngài nếu nói sớm, đáy lòng thuộc hạ liền an tâm hơn nhiều. Việc này vô cùng quan trọng, đến lúc đó tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự. Lý Trường Thọ nói, nhưng bí mật này, ngươi coi như có chết, cũng đừng có bộc lộ ra, nếu để đại thánh nhân đeo kim liên ở trên người, ta đây cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Lại chảm thánh một lần. Nụ cười của Văn Tịnh lập tức cứng đờ, cúi đầu sưng phải, thân hình hóa thành một tia huyết quang tiêu tán. Lý Trường Thọ ngồi ở kia suy tư một hồi, thân hình trốn vào mặt đất. Quả nhiên thực lực mạnh, nói chuyện chính là cứng rắn, kỳ thật đoạt đóa kim liên kia cũng không tệ mà thôi, vì lý do ổn thỏa trực tiếp hủy là được, đến lúc đó để con muỗi hút thêm mấy cái, biến thành tiên thiên linh bảo tứ phẩm không trọn vẹn, đối xứng mới có mỹ cảm. Nha Tây Phương giáo làm nhiều việc ác như thế, mê hoặc nhân tộc, còn muốn khen phải chế trước, trước ma sau hưng. Đưa tiễn con muỗi, tính toán kỹ sự tình Kim Liên, tâm tình Lý Trường Thọ hơi có bị ảnh hưởng, hắn không quá vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy có chút chán nản, có chút nặng nề, thậm chí có chút bất lực. Phong thần đại kiếp, hóa hồ vi Phật, Phật môn đại hưng, đạo môn suy yếu, Tây Du tiểu kiếp. Đây là một chuỗi nhân quả hoàn chỉnh về mặt logic nói ngắn gọn, đây thật ra là một việc nơi này xen lẫn tính kế của thiên đạo đối với sinh linh, xen lẫn mưu tính của từng vị thánh nhân, nhưng cuối cùng là đạo tổ đã vạch ra một phương hướng trước. Phương Tây chắc chắn sẽ đại hưng, từ đó dẫn phát đánh cơ ở giữa thánh nhân, Thái Thanh lão sư vì đạo môn, hai thánh phương Tây vì Tây Phương giáo, xuất hiện một loạt tranh đấu kế tiếp. Thánh nhân lấy sinh linh làm cờ, đạo tổ lấy thánh nhân làm cờ. Đạo tổ từ đầu đến cuối đứng ở tầng cao nhất, mục đích của đạo tổ từ đầu đến cuối đều hết sức rõ ràng, chính là giảm thiểu ảnh hưởng của sinh linh đối với thiên địa. Nếu tiếp tục tiến lên theo dòng suy nghĩ này, chàng tính kế này của đạo tổ, hoặc là nói kế hoạch này, đã kéo dài quá lâu, xuyên qua cả con đường phát triển của nhân tộc, bởi vì rất nhiều khâu không có chứng cứ xác thực, chỉ có một ít dấu vết để lại, nhưng Lý Trường Thọ vẫn đưa ra một thuyết âm mưu thích hợp tính kế của đạo tổ liên quan tới nhân tộc, hẳn là như thế này: Hồng Quân đạo tổ thu đồ nữ oa nương nương, cũng chỉ điểm nữ oa nương nương tạo hóa chi đạo. Về sau, nữ oa nương nương tạo hóa ra nhân tộc có tiên thiên đạo khu, cũng có năng lực sinh sôi khá mạnh, có thể thích ứng các loại phương pháp tu hành, thậm chí tự mình tìm tòi phương pháp tu hành. Lúc này thiên đạo báo trước, nhân tộc sẽ đại hưng, trở thành nhân vật chính thiên địa, nhưng đây chỉ là báo trước, cũng thuộc về một bộ phận tính kế của đạo tổ. Thái Thanh lão tử hiện thân, thu đồ Huyền Đô đại pháp sư, cũng lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, thiên đạo bởi vậy hạ xuống công đức, lão tử thành Thánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Thông Thiên giáo chủ bắt chước đại sư huynh, lấy lý giải đối với đại đạo của từng người, lập ra xiển giáo cùng với tiệt giáo. Xiển giáo ngụ ý giải thích thiên đạo, xem như sau khi thiên đạo thượng cổ quật khởi, là một loại sản phẩm trào lưu tư tưởng tương đối phổ biến. Giáo nghĩa tiệt giáo lấy ra một chút hy vọng sống từ thiên đạo, phản đối thiên đạo khống chế vạn vật. Đây là một loại tư tưởng phản nghịch thường thấy ở thanh niên thiên đạo hạ xuống công đức. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên giáo chủ thành thánh, hai người nắm giữ hồng mông tử khí khác, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề cũng muốn tới kiếm một chén canh, bị Thái Thanh thánh nhân quét ra ngoài. Vì vậy trong lòng tiếp dẫn cùng với chuẩn đề có chút cảm xúc. Lý Trường Thọ đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy công pháp tu hành ban đầu của nhân tộc hẳn là tam thánh đạo môn truyền xuống nhân tộc, nghênh đón đại phồn vinh lần đầu tiên, thu thập đi săn ở bên trên đại địa ngũ bộ châu, trải qua sinh hoạt giống như linh thú, nhưng linh trí lại đang nhanh chóng phát triển. Yêu tộc trọng cá nhân, tư chất cá nhân càng mạnh, ngộ tính càng cao, hạn mức cao nhất cũng liền càng cao, bởi vì cái gọi là rồng sinh chín con có khác biệt. Yêu tộc cũng là hệ thống huyết mạch, trên bản chất đồng dạng, huyết mạch cao, tư chất tốt, ngộ tính đủ, nhan trị cao, đó mới là tân tinh yêu tộc. Nhưng mà nhân tộc là nữ oa nương nương dùng thần thông tạo hóa, huyết mạch ban đầu nhất liền không có chút liên hệ nào với nữ oa nương nương, chỉ là linh lực khá nhiều, cho nên nhân tộc ở trong cuộc đấu tranh chống lại thiên nhiên, bắt đầu con đường tập thể tu hành, tập thể phi thăng, tập thể tìm hiểu chân linh bất diệt, danh xưng luyện khí sĩ. Trong lúc này, bởi vì các loại nguyên nhân ngộ tính, công pháp, tư chất, mỗi một cái cửa ải bình cảnh đều sẽ chặn lại một lượng lớn luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ xuất hiện kết cấu kim tự tháp, cũng xuất hiện bộ tộc, thủ lĩnh, vân vân. Căn cứ vào thời kỳ thượng cổ Toại Nhân Thị tiền bối miêu tả, người mạnh nhất một bộ tộc chính là thủ lĩnh, Toại Nhân Thị chính là một trong mấy người mạnh nhất bên trong thủ lĩnh nhân tộc thượng. Cổ nhân tộc sau khi trải qua thời kỳ phồn vinh không tính ngắn, thời đại Vu Yêu đại chiến trôi qua, một thanh đồ đao rơi vào trên đỉnh đầu nhân tộc, trận đồ sát đối với nhân tộc kia, không chỉ là vì luyện chế lục vu pháp bảo, còn có mấy tầng nhân tố càng sâu. Thứ nhất, Yêu đình không muốn nhìn thấy phe thế lực thứ ba bên ngoài Vu Yêu quật khởi. Thứ hai, đạo tổ muốn làm nhân tộc có đầy đủ giá trị cừu hận đối với yêu tộc, thuận tiện vứt bỏ Yêu đình, sau đó rửa sạch yêu tộc. Thứ ba, Yêu hoàng đã nhìn thấu con đường của thiên đạo cùng với đạo tổ, Yêu đình nhìn như cường thịnh, kỳ thực đã ở biên giới sắp sụp đổ, nhất định phải cưỡng ép tranh mệnh với nhân tộc, cho nên Yêu đình là liều mạng muốn xóa bỏ nhân tộc. Sau đó, nhân tộc triệt để quật khởi, lấy Toại Nhân Thị tiền bối làm đại biểu, lật ngược Yêu đình. Cũng tại thời đại Thái Bạch Kim Tinh sau này, do Lý Trường Thọ hủy diệt dư nghiệt yêu tộc, nhân tộc trở thành nhân vật chính thiên địa, bắt đầu tiến trình tiên phàm tách ra. Mà trong lúc này, đạo tổ âm thầm làm một cái tính kế khác, sửa chữa đạo tắc luân hồi, lấy lục đạo luân hồi bàn làm bình đài thao tác, giảm tỷ lệ sinh sản của tiên nhân, để cho phàm nhân cấp tốc sinh sôi. Lúc thượng cổ, người người tu hành, nhân tộc vẫn như cũ có thể sinh sôi nảy nở một lượng lớn. Sau thượng cổ, nhất là sau khi thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế trôi qua, tiên nhân tụ tập Trung Thần Châu, nhất định phải dựa vào hài đồng cầu tiên tại Nam Thiệm Bộ Châu, mới có thể duy trì truyền thừa tiên môn. Độ tiên môn chính là ví dụ điển hình, mà tới được phong thần đại kiếp, trước giai đoạn kiếp vận ấp ủ, tiên môn Trung Thần Châu đấu đá, một lượng lớn tiên môn sụp đổ, chiến lực bên trong nhân tộc giảm bớt trên phạm vi lớn, thiên đình thừa cơ mà lên mục đích chủ yếu của phong thần đại kiếp, kỳ thật cũng không phải là suy yếu đạo môn tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, nhưng rừng tông môn dày đặt ban đầu tại Trung Thần Châu, mới là chủ thể lực lượng sinh linh bên trong thiên địa đương nhiên, đạo trường thánh nhân cũng nhất định phải ở nơi thế ngoại, mới có cảm giác thần bí nhưng lúc này, ở dưới thao tác của Lý Trường Thọ, đại tông môn Trung Thần Châu 10 không còn một, rất nhiều tông môn tốt nghiệp ưu tú, trực tiếp kết nối binh nguyên thiên đình, đây mới là mục đích lớn nhất của đạo tổ. Chờ làm xong những điều này, lúc thiên đình cùng với Phật môn cùng tồn tại, thiên đình phụ trách giám thị tam giới, Phật môn phụ trách truyền bá giáo nghĩa, giáo hóa nhân tộc từ bỏ cái gọi là ma tính, một lòng hướng thiện, hoặc là ẩn nhẫn, trọng điểm ở hai chữ ẩn nhẫn này, thứ quý giá nhất của nhân tộc, không phải di sản tổ tiên, cũng không phải hư vị nhân vật chính thiên địa, cũng không phải là đoàn tân hỏa kia, mà là cỗ tinh thần không chịu thua, không sợ thua, một đường về phía trước, vượt mọi chông gai kia toại nhân thị tiền bối cuối cùng từng nói. Tân hỏa dập tắt cũng không sao, nó sẽ lại bùng lên, bởi vì toại nhân thị tiền bối chính là bị cỗ tinh thần này bao khỏa, bị cỗ tư tưởng này bao khỏa tại thời điểm thiên đạo dồn nhân tộc đến diệt sạch, nhân tộc vẫn như cũ đứng lên, nhưng nếu như cỗ tinh thần này dập tắt, bị giáo nghĩa Phật môn pha loãng, phàm tục phồn hoa hơn nữa, nhân khẩu nhân tộc nhiều hơn nữa, như vậy cũng bất quá là chân linh luân chuyển thể xác, chân linh tái cụ lý tưởng nhất trong mắt đạo tổ, khi đó ý nghĩa tồn tại của nhân tộc chính là ý nghĩa tồn tại mà thiên địa giao phó, lại sẽ không có nửa điểm uy hiếp đối với thiên địa. Ai? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, nhìn chăm chú bầu trời xanh thẳm trên ngọn cây kia, đây chính là nguyên nhân căn bản hắn không thể không phản thiên. Đối với nhân tộc mà nói, phong thần đại kiếp vốn là chuyện tốt, thiên đình quật khởi cũng là chuyện tốt, tiên phàm tách ra, phàm nhân trở thành chủ thể không tốt không xấu, mỗi người sinh ra đều có ý nghĩa không giống nhau, nhưng những chuyện tốt này lại trở thành cầu thang đạo tổ thực hiện kế hoạch, như vậy sẽ rất khó mà bình luận từ góc độ này tiến hành bình phán phong thần, liền sẽ phát hiện ra phong thần đại kiếp đã không có ý nghĩa, nhân tộc nên mất đi đã mất đi chiêu khỉ làm xiếc này của đạo tổ, thật sự tuyệt, đem mâu thuẫn bên trong thiên địa dựng thành mâu thuẫn ở giữa đại giáo thánh nhân, từ đó hấp dẫn hết thảy ánh mắt sinh linh, trong lúc lơ đãng liền hoàn thành bước trọng yếu nhất bên trong kế hoạch của chính mình, tiện thể nhắc tới, khí vận nhân tộc hội tụ ở Nam Thiệm Bộ Châu Trung Thần Châu, cũng là tổng thể đạo tổ đã sớm thiết hạ, nhằm ngăn cách nhân tộc bên trong 3.000 thế giới ở bên ngoài quy tắc trò chơi. Đáng sợ nhất là kế hoạch liên quan tới nhân tộc chỉ là một mắt xích trong bố cục viễn cổ của đạo tổ Lý Trường Thọ, cũng không biết chính mình có phải điên rồi hay không, đối mặt với đối thủ như vậy, hắn vẫn có thể tự tin nói 70-30 hay 50-50, hắn xác thực có nắm chắc này, hơn nữa còn là ở dưới ước tính, thận trọng không có gì khác, lãng tiền bối miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực kia, nhưng thực tế là để lại cho hắn rất nhiều di sản ẩn chứa trong mấy cuốn điển tịch đó. Lãng tiền bối viết câu này bằng nét chữ ngoằn ngoèo, trên trang tiêu đề của một cuốn điển tịch cuối cùng, ngọn lửa tư tưởng chân quý bất diệt, tất sẽ thành hải đăng chiếu sáng tự do. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào những chữ này, mạnh dạn đưa ra một suy đoán lớn mật, thời gian lãng tiền bối xuyên qua từ địa cầu, hẳn là niên đại Internet vừa mới bắt đầu phổ cập. Nếu quả như thật là như thế, như vậy hết thảy quả cũng đã tìm được nhân căn bản nhất. Ầm ầm. Không biết vì lý do gì, thiên đình đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, Lăng Tiêu Bảo Điện bị đạo đạo hào quang bao khỏa, từ từ bay lên ở bên trong thiên đình, đến trung tâm trọng thiên thứ 32, sau đó, Giao Trì, Đậu Xuất Cung, Thái Bạch Cung cũng bị tiên quang bao khỏa, bay lên đến trọng thiên thứ 31. Thông Minh Điện quy về trọng thiên thứ 28, có thể thẳng đến thiên đình. Các nơi thiên đình, tiên sơn lay động, tiên điện xê dịch, từng tòa đại điện trống không chậm rãi ngưng tụ thành, ấn theo số chu thiên phân bố ở bên trong trọng thiên thứ 28. Đến thứ 16 đấu bộ, lôi bộ, hỏa bộ, thủy bộ, tài bộ, thiên vương điện, phi hương điện, linh quan điện. Sau nửa ngày bận rộn, thiên đình đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi chính thần thiên đình vào ở. Lý Trường Thọ lại ẩn ẩn xúc động, trong mắt hiện lên một tia ý cười, xem ra lời nói của hắn ở trước mặt Long Mẫu đã có tác dụng, đạo tổ lão gia bắt đầu không kìm nén được, động thủ sớm hơn dự định ban đầu, đạo tổ luống cuống. Kỳ thật đã sớm luống cuống, bằng không không có khả năng vào lúc Thái Ất giết Thạch Cơ, liền tử thương nhiều đệ tử xiển tiệt nhị giáo như vậy, bằng không cũng sẽ không kéo Lý Trường Thọ vào bên trong mộng cảnh, uy bức lợi dụng, thậm chí còn nói ra loại lời nói dối lòng, như ngươi vốn là người nối nghiệp của ta này tại viễn cổ hồng hoang, có một cái quy củ, chính là nếu bị người khám phá lai lịch, sức chiến đấu tự thân liền sẽ giảm bớt đi nhiều, đáy lòng sẽ hiện lên các loại bối rối, mà chính mình đấu tranh cùng với đạo tổ, đánh cờ cùng với thiên đạo, kỳ thật cũng có quy củ cùng loại, chính mình hiểu được thiên đạo, hiểu được đạo tổ, liền nhắm ngay nhược điểm của đạo tổ. Toại nhân thị lúc trước kéo chính mình lại nói, không thể dễ dàng tin đạo tổ, kỳ thật toại nhân thị ở trong cục, cảm thấy đạo tổ mặc dù chối bỏ một bộ phận lời hứa năm đó, nhưng cũng xác thực cho nhân tộc tiền đồ không tồi, mà theo quan điểm của Lý Trường Thọ, đạo tổ vốn là kẻ địch của sinh linh, dù là một sợi tóc, cũng không thể tin. Tiếp tục nghỉ ngơi một hồi đi, Lý Trường Thọ tự lẩm bẩm, tiếp tục buông lỏng tâm thần. Kể từ lần thiên đình dung chuyển nhỏ này, cơ hội đánh giết đạo tổ, chính mình tiếp tục nâng cao phần thắng, lập tức liền sẽ tới. Thế là, nửa năm sau, dưới màn đêm đầy sao, Nam Thiệm Bộ Châu rực sáng ánh đuốc, đó là đèn đuốc của Bách gia ở bên ngoài Tây Kỳ Thành. Hai tầng quân doanh liên miên nội ngoại xen vào nhau phân bố, bên trên tường thành tứ phía cắm đầy bó đuốc, các nơi đều có binh vệ sẵn sàng trận địa. Từ sau thập tuyệt trận, thiên đình đột nhiên cao điệu tuyên bố, muốn điều tra và trừng phạt những tiên nhân vi phạm thiên quy, tự mình can thiệp chinh chiến giữa thế lực vương triều phàm trần. Tiệt giáo cùng với xiển giáo đồng thời yên lặng thương quân đã đánh qua Kỳ Sơn, ẩn ẩn vây quanh Tây Kỳ Thành, nhưng tiên xiển giáo lấy ra trận đồ áp đáy hòm, do Chu quân bày ra kỳ trận ở bên ngoài Tây Kỳ Thành, tạm thời ngăn cản thương quân thế. Như hổ bên ngoài ở bên trong, Chu quân cùng với thương quân, các vị tướng quân xuất thân xiển giáo, tiệt giáo, giờ phút này đều đang toàn lực ngụy trang thành phàm nhân, sợ bị thiên đình phát hiện. Trên thực tế, thiên đình chỉ là sấm to mưa nhỏ, cũng chỉ là tuyên bố, hoàn toàn không có hành động thực tế gì. Tiểu mưu kế của Lý Trường Thọ mà thôi. Ánh sao đột nhiên có chút lấp lóe không yên. Mặc Kỳ Lân vốn đã quen thuộc với thương quân chân đạp đạo đạo ngọn lửa màu đen, từ chân trời phương đông chậm rãi đến, rơi vào Đông Viên Môn Trung quân đại doanh. Thương quân trên đường đi, tướng sĩ cúi đầu hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Bên trên Mặc Kỳ Lân, thái sư Văn Trọng Thương Quốc tóc trắng xóa kia, mặc dù khóe miệng mang theo ý cười nhạt, nhưng vẫn như cũ không che giấu được mệt mỏi dưới khuôn mặt y sư phụ. Ở phía trước đại trướng, hai vị tướng lĩnh trẻ tuổi bước về phía trước đỡ. Văn Trọng khoát khoát tay, thân hình mạnh mẽ nhảy xuống Mặc Kỳ Lân. Thân hình Mặc Kỳ Lân chậm rãi bay lên không, đi ra ngoài doanh trại tìm chỗ nghỉ ngơi. Sư phụ, sao rồi? Đi vào nói. Văn Trọng nói một câu như thế, cất bước vào bên trong doanh trướng. Hai vị tướng quân trẻ tuổi này là đệ tử của Văn Trọng, xem như đời thứ tư tiệt giáo thập tuyệt trận trước đó. Văn Trọng cũng không biết chính mình làm sao, đáy lòng không hiểu có chút cảm giác thương lão, cảm thấy chính mình chinh chiến nhiều năm, đột nhiên có mệt mỏi không thể xóa nhòa, thu đệ tử đi. Văn Trọng lúc ấy nghĩ như vậy, cũng liền thu hai vị đệ tử này. Như vậy một cái chớp mắt, bọn họ cũng coi như có thể một mình đảm đương một phía. Ngồi trở lại bên trong ghế bành, Văn Trọng chậm rãi thở phào một hơi, bố trí một tầng kết giới. Hai vị đệ tử bưng nước trà tới, lấy đi chiến giáp sư phụ cởi, từng người đều có chút muốn nói lại thôi. Quan tâm kết quả chuyến này, sư phụ, ngài còn chưa thuyết phục được sư thúc tổ Lữ Nhạc sao? Lữ Nhạc sư thúc không muốn ra tay đối với phàm tục. Văn Trọng nói lời ông ta nói cũng có đạo lý, nếu dùng độc đan ở trên người phàm phu tục tử là không có bản lĩnh gì. Lữ Nhạc sư thúc còn nói, nếu là đổi thành ngàn năm trước, ông ấy có lẽ sẽ đáp ứng việc này, nhưng hiện giờ ông ấy đã là phó minh chủ tiên minh, nhất định phải chú ý tầng thân phận này. Nếu trực tiếp ra tay đối phó phàm nhân, coi như hạ chút thuốc sổ, đó cũng là làm cho tiệt giáo mất mặt, bôi nhọ tiên minh cùng với thiên đình, không xứng làm chi huynh của Thái Bạch. Hai vị tướng quân trẻ tuổi liếc nhau, từng người than nhẹ. Như vậy, sư phụ, chúng ta phải thật sự đi liều mạng cùng với xiển giáo hay sao? Sư phụ, hiện giờ đại quân đã vây quanh Tây Kỳ Thành, nếu không đi đánh một trận, cứ như vậy thối lui, không khỏi quân tâm tan rã, sĩ khí sa sút. Cha con cơ xương cơ phát Chu quốc nếu như dựa thế vung tay hô to, triều ca nguy rồi. Được rồi được rồi, Văn Trọng cười khổ khoát khoát tay, việc này vi sư còn có thể không biết. Đi xuống trước đi, để vi sư suy nghĩ đôi chút, vâng vâng. Hai vị đệ tử cúi đầu ôm quyền, từng người lui ra ngoài. Văn Trọng khẽ thở dài, nhìn chăm chú bản đồ địa hình Kỳ Sơn treo bên cạnh, thân thể co quắp trên ghế ngồi, trong mắt tràn đầy mệt mỏi. Y đâu chỉ đi mời Lữ Nhạc, nhưng chẳng biết tại sao, trưởng bối vốn đối với chính mình đều là có chút hiền lành, người cùng thế hệ trong giáo lại đều đang trốn tránh chính mình. Mấy vị bạn tốt đáp ứng xuống núi tương trợ trước đó, thậm chí sư huynh Dư Hóa của chính mình đều nói muốn bế quan tu hành. Văn Trọng nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không thông, nhưng ẩn ẩn biết được chuyện này có quan hệ với hai vị cao nhân đồ thánh bên trong thập tuyệt trận, y lại có thể nhìn thấu đại cuộc gì. Bất quá là thái sư Thương Quốc, bất quá là đệ tử đời ba tiệt giáo, bất quá là tiểu nhân vật không quan trọng gì trong thiên địa này mà thôi. Nhưng bệ hạ, Văn Trọng tự lẩm bẩm, lão thần có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Chậm rãi hít vào một hơi, thân thể Văn Trọng ngồi thẳng, trong mắt có quang mang lấp lóe, đi tới phía trước tấm bản đồ địa hình đơn giản kia. Kế hoạch ban đầu vẫn là không thay đổi, 3 ngày sau thương quân toàn diện thúc đẩy, nhất định phải công phá thành trì Tây Kỳ Thành. Tây Kỳ Thành là địa phương hạch tâm của người Chu, nhân tài quyền quý trong người Chu đều tụ tập ở bên trong Tây Kỳ. Chỉ cần công phá nơi đây, Chu quốc coi như không phá diệt cũng sẽ suy yếu 10 năm 20 năm. Đây là hy vọng cuối cùng của Thương quốc, đồng thời cũng là khoảng thời gian mà bệ hạ cần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bệ hạ là phàm nhân, thọ nguyên có hạn, mà sau khi bệ hạ băng hà, kẻ kế tục sẽ rất khó lại có quyết đoán như vậy. Sinh tử Thương quốc đều phụ thuộc vào trận chiến này. Đạo của thánh nhân sư tổ là vì lấy ra một chút hy vọng sống cho vạn linh thiên địa. đạo của y cũng chỉ là lấy ra một chút hy vọng sống vì đại thương này không. Đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, triệu tập tướng lĩnh ba quân. Văn Trọng hét lớn một tiếng đối với ngoài trướng, các quân ngày mai giết hươu làm thịt dê, tráng quân sĩ. Rõ. Ngoài trướng truyền đến một loạt tiếng đáp lại, từng người lính liên lạc chạy gấp mà đi. Tiếng hô hoán truyền đến một doanh lại một doanh bên trong Tây Kỳ thành, đột nhiên truyền đến âm thanh khóc lóc đau khổ, tựa như đại nhân vật nào đó chết trong quân doanh thương quân. Thừa dịp bóng đêm bắt đầu điều động, quân sĩ bị thúc giục đi ngủ sớm. Trước hừng đông đã nổi lên mùi thịt nồng đậm sáng sớm, trống đánh vang dội, trên mặt đất xuất hiện từng đầu trường long uốn lượn, cờ xí các bộ thương quân phất phới theo gió. Bên trong thiên địa một mảnh túc sát, chu doanh treo cao bài miễn chiến, trong trận nín hơi ngưng thần, trận địa sẵn sàng trung quân đại trướng thương quân. Văn Trọng chậm rãi mặc áo giáp, điểm ra một mặt thủy kính, nhìn khuôn mặt tang thương trong đó mặt tùy tâm sinh, tướng tùy tâm sinh trận chiến ngày hôm nay, trên cầu hủy diệt Tây Kỳ, dưới cầu lật úp chu quân, chiến sự nếu khởi, sinh linh đổ thán, nhưng đều vì chủ mình, trung tâm không sợ lão sư, quả nhân nhất định phải làm cơ nghiệp thương, hưng thịnh một lần nữa ở trong tay quả nhân. Bệ hạ, ngài thật ra là đang kháng thiên mệnh, đấu với trời muốn hưng chu đại thương, thật ra là thiên đạo, bệ hạ. Thái sư đã nghĩ kỹ. Một tiếng khẽ gọi truyền đến từ sau lưng, Văn Trọng sửng sốt một chút, từ bên trong thủy kính thấy được, thanh niên đạo giả không một tiếng động xuất hiện, ở sau lưng chính mình người tới không có che lấp hình dáng tướng mạo, lại làm cho Văn Trọng có phần không thích ứng, sửng sốt một cái chớp mắt mới nhận ra là ai, vội vàng quay đầu hành lễ. Văn Trọng bái kiến Thái Bạch Tinh Quân. Một tiếng thái sư, một tiếng tinh quân đại nhân, hai xưng hô xem như một cái khách khí hơn một cái lý trường thọ, chắp tay đứng sau lưng Văn Trọng, đáy lòng còn đang cảm khái. Văn Trọng này ngay cả khí tức của chính mình đều không có cảm giác đến, liền dám một mực chắc chắn chính mình là chính mình đây. Nếu như thiên đạo, tùy tiện tạo ra một bộ da, như Hoàng Long vậy, Văn Trọng chẳng phải sẽ bị lừa ngay sao? Hậu bối này, một chút tính cảnh giác cũng đều không có. Lý Trường Thọ gật gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lạnh nhạt nói, ngươi hẳn có một chút thời gian này, tới nói chuyện đi. Tinh quân đại nhân, Văn Trọng chắp tay cúi đầu, không biết ngài có gì dạy bảo, hiện giờ ba quân xuất phát, đang cần chủ soái. Văn Trọng đích thân đến chinh phạt, tự nhiên không thể để tướng sĩ ba quân đợi lâu đi chịu chết không công sao. Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Văn Trọng run lên, sau đó cúi đầu vái chào một cái. Văn Trọng thân phụ vương mệnh, bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần, đánh cược một lần. Lý Trường Thọ cười cười, nói, ngay cả một chén trà cũng không có sao. Tinh quân. Văn Trọng hơi dừng lại, lập tức thở ra một hơi, thấp giọng nói, ngài chờ một lát, ta sẽ bảo đồ nhí đưa tới. Văn Trọng nói xong đi đến màn cửa, thấp giọng nói vài câu đối với bên ngoài, lại đưa tới Mặc Kỳ Lân rơi vào trước trướng, lúc này mới quay người trở về đại trướng. Lý Trường Thọ mỉm cười đánh giá tình hình trong doanh trướng. Văn Trọng lúc này lại đoán không ra Lý Trường Thọ đến đây làm gì, chỉ có thể đứng chờ ở bên cạnh ngoài doanh trại. Tiếng trống như sấm, các lộ đại quân chậm rãi tới gần Tây Kỳ thành, theo thế vây công thương quân, có ưu thế tuyệt đối về binh lực. Chu quân lúc này chỉ có thể dựa vào địa lợi bên trong doanh trướng. Lý Trường Thọ tự hồ cố ý tìm đề tài, ôn hòa nói, ngươi muốn cường công Tây Kỳ thành, cụ thể là nghĩ như thế nào? Văn Trọng hơi suy nghĩ, cung kính nói, Chu vốn là chư hầu của thương, nhưng không tuân theo vương mệnh, lòng lang dạ thú, lén mở rộng quân bị, chinh chiến phương quốc, ý đồ mưu phản, người người đều biết, đại vương có lòng tốt tha cho Cơ Xương một mạng, bây giờ. Giữa lông mày Lý Trường Thọ xẹt qua một chút bất đắc dĩ, lãnh đạm nói, ngươi là nghĩ, cho dù dùng hết thương quân nơi đây, cũng phải công phá Tây Kỳ thành, ít nhất cũng phải tiêu hao đại quân Chu quốc, hao hết quốc lực, đúng không? Văn Trọng im lặng, cúi đầu khe khẽ thở dài, tinh quân đại nhân, lão thần ngu dốt, không còn cách nào khác. Lý Trường Thọ nói, đại quân ngươi điều động, phần lớn đến từ các cửa ải Tây Bắc thương quốc, một nửa là binh lực chư hầu, dùng những binh lực này tiêu hao quốc lực Chu quốc, đối với Triều Ca thành mà nói, cũng không có quá nhiều tổn thương. Có vẻ như ngươi cảm thấy, chỉ cần đánh rất mệnh số Chu quốc, cho dù tiên xiển giáo đang âm thầm nâng đỡ, ở bên trong thời gian ngắn cũng không có cách nào uy hiếp Triều Ca thành. Mà vị đệ tử đại vương kia của ngươi, liền có thể hoàn thành việc chỉnh đốn nội bộ thương quốc, đúng không? Văn Trọng cúi đầu thở dài, trí tuệ của tinh quân đủ để giúp thiên đình từ thời điểm yếu ớt, hòa giải giữa các đại giáo thánh nhân, cuối cùng thành tựu anh danh bất thế. Văn Trọng chẳng qua là một đệ tử tiệt giáo, một thái sư phàm tục, còn lâu mới có thể đánh đồng với tinh quân. Đây chẳng qua là một cái cớ mà thôi, chỉ cần thừa nhận mình bất lực và nói rằng mình chẳng có gì hơn, kỳ thật đều là một loại an ủi bản thân, thủ đoạn trốn tránh thường dùng. Lý Trường Thọ thở dài, Văn Trọng, ngươi đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, ở trên thân thể ngươi, ta cũng không thấy được hiện tượng thiên đạo quấy nhiễu tư duy của ngươi, vì sao lại đến mức này? Ngươi có biết lúc này có rất nhiều sinh linh tam giới đang mắng ngươi không? Nói ngươi dốc hết sức hại chết rất nhiều tiên tiệt giáo, kéo tiệt giáo, vào thế tục Nam Châu trên đời nào có sự tình nào song toàn. Văn Trọng thấp giọng nói, Văn Trọng có dựa vào tiệt giáo, có dựa vào sư phụ sư tổ ngươi chỉ là dựa vào tự thân lý trường thọ. Nói chậm lại, những việc ngươi làm, kỳ thực là một con đường do tiệt giáo lựa chọn, ở giữa lẫn nhau chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Còn nhớ không, những lời ta từng nói với ngươi lúc ta còn làm đại sử, tại Triều Ca Thành kia lời nói của Tinh Quân, Văn Trọng chưa hề quên vậy sao đầu óc của ngươi chậm chạp như thế? Lý Trường Thọ cao mày nói, ta là Tinh Quân Thiên Đình, đệ tử nhân giáo, lại là người phụ trách phong thần, nhìn từ góc độ thiên địa, đạo môn, đại kiếp, đều phải đứng tại vị trí trung lập, duy chỉ có ở trong Triều Ca Thành kia, ta cố ý điểm tỉnh ngươi mấy lần. Đương nhiên, đây đều là hơi có thiên lệch bên trong phạm vi thiên đạo cho phép. Văn Trọng tràn đầy không hiểu, ngài chỉ điểm gì? Câu ta hỏi ngươi nhiều nhất là cái gì, suy nghĩ kỹ một chút chuyện này. Văn Trọng trầm ngâm vài tiếng, suy nghĩ chốc lát, âm thầm suy tính, mới nói, hình như là, đại thương trong lý tưởng của ngươi là như thế nào? Không sai, đại thương trong lý tưởng của ngươi là như thế nào? Lý Trường Thọ than nhẹ vài tiếng, lúc ấy ta liền đang nhắc nhở ngươi, ít nhất phải tưởng tượng ra một cái tiền cảnh hoàn chỉnh, sau đó dùng cái tiền cảnh này đi thuyết phục những người cùng chí hướng ngươi. Và Đế Tân ngược lại rất giỏi, đối ngoại trinh phạt, đối nội cực hình, toàn bộ nhờ đe dọa. Đế Tân là có một phen chí hướng quảng đại, nhưng người có chí hướng trong thiên hạ nhiều cỡ nào? Những chuyện kia hữu dụng không? Đến hiện tại mà nói, chẳng qua là tiêu chuẩn đặt ra vượt quá khả năng. Ngươi không nên thưởng thức một người trẻ tuổi cao giọng nói ra chí hướng bản thân, ngươi nên chú ý đến những người nỗ lực hết mình vì chí hướng của mình, mà không nói một lời. Ngươi thân là lão sư của Đế Tân, chưa hoàn thành trách nhiệm của lão sư, ngươi thân là trọng thần nhân hoàng, chưa thể dâng ra kế sách trị quốc, ngươi thân là đệ tử tiệt giáo, lại kéo tiên tiệt giáo vào đại kiếp. Văn Trọng, ngươi nghĩ thế nào về chức vị thiếu sư, thái sư của mình? Trong lòng ngươi có bao giờ nghĩ tới, bản thân rốt cuộc muốn dẫn đại thương tới đâu không? Đại thương mà ngươi muốn sáng tạo, đến cùng là dạng đại thương gì? Cải cách không phải là vì cải cách mà tiến hành cải cách, cũng không phải là biện pháp khẩn cấp để cứu một ông già ốm yếu. Ngươi có biết tại sao nhiều quyền quý trong Triều Ca Thành sợ hãi Đế Tân, sợ hãi Văn Trọng ngươi không? Các ngươi chưa bao giờ nói cho họ biết các ngươi muốn xây dựng loại đại thương mới nào, các ngươi chỉ là đang nói cho họ, đại thương mới không có vị trí của họ, tại sao không thử, khiến cho họ cũng thay đổi, trở thành trợ lực của các ngươi. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, ngươi đi lôi kéo bồi dưỡng tiểu quyền quý, để cho bọn họ chủ động từ bỏ một ít quyền lực, ví dụ như từ bỏ nô lệ chết theo, thói quen đi săn nô lệ, lại để cho bọn họ đi chen rơi đại quyền quý, Đế Tân cần phải dùng cực hình đi trấn nhiếp sao? Cổ hủ, ngu dốt, ta... Văn Trọng khẽ rung mấy lần, mắt già đỏ lên, cúi đầu thở dài, hai chân chậm rãi uốn lượn, cúi đầu quỳ sát, còn xin đại sư dạy ta, còn xin đại sư dạy ta. Lý Trường Thọ cười lạnh, lại nói, biết ngày hôm nay ta vì sao tới mắng ngươi không? Bởi vì ngươi sắp chết, cuộc chiến hôm nay chính là thời điểm ngươi tuyệt mệnh, phong thần đài đã sớm treo trên đỉnh đầu ngươi đại sư. Văn Trọng run giọng nói, song quyền vô thức nắm chặt, lại định tiếng nói, nếu đại sư có thể cứu đại vương, Văn Trọng ngày hôm nay cam nguyện chịu chết. Cam tâm tình nguyện. Không một câu oán hận. Ta hôm nay hiện thân, tình thế trong thiên địa cũng phát sinh một chút biến hóa. Lý Trường Thọ tựa ở trên ghế bành, nói một cách thấm thía, ta cũng không thích Đế Tân, y vũ dũng hơn người, nhưng lại không quả quyết, không phải nhân hoàng hợp cách, nhưng hiện giờ, trong thiên địa này cần y thử một lần, có thể đối kháng thiên mệnh một chút hay không, không cần quá lâu, 10 năm là đủ. Trong khi nói, Lý Trường Thọ ném một khối ngọc phù tới trước mặt Văn Trọng, nơi này có mấy câu, tự mình lĩnh ngộ bao nhiêu coi như bấy nhiêu. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ ngăn cản phong thần đài trong chốc lát, cho ngươi một cái cơ hội nhập mộng. Đế Tân dùng cái chết của ngươi, đánh thức Đế Tân, lại thử một lần cuối cùng đi, ta sẽ không đặt bất cứ hy vọng nào ở trên người Đế Tân, cũng sẽ không ôm bất kỳ thương hại nào đối với đại thương. Ngày hôm nay, coi như ta chưa có tới. Thoại âm rơi xuống, thân hình Lý Trường Thọ, lặng yên tiêu tán ở bên trên chỗ ngồi. Lúc Văn Trọng ngẩng đầu nhìn, nơi nào còn có thân ảnh Lý Trường Thọ, y liền vội vàng cúi đầu nhặt lên ngọc phù liếc nhìn. Chữ viết trong đó lại đang nhanh chóng trở nên nhạt, vội vàng ghi nhớ những lời kia, đợi chữ viết biến mất không thấy gì nữa, ngọc phù hóa thành một viên ngọc bội, tầng đạo vận chung quanh đại chứng kia cũng tiêu tán theo gió, hết thảy giống như mộng cảnh, lại giống như chính mình suy nghĩ viễn vông. Văn Trọng nghĩ đến cái gì, lập tức đứng lên, bóp nát ngọc bội trong tay, thu mảnh vụn vào pháp bảo chữ vật trong tay áo, trầm ngâm vài tiếng. Văn Trọng tiêu hóa đủ loại lời nói trong đó, sau đó thở một hơi, ánh nắng ngoài lều chướng vừa phải lộ ra một chút trần thế. Văn Trọng bước ra ngoài lều chứng từng bước một, quanh người phảng phất như xuất hiện tầng tầng hư ảnh, hiển lộ các loại hình ảnh. Sau này ta sẽ xưng đại phu một tiếng lão sư, sau này mời lão sư chỉ giáo nhiều hơn, đệ tử tử thụ sẽ tuân theo lão sư dạy bảo, làm một vị quân vương có triển vọng. Lão sư, hãy xem ta nâng chiếc đỉnh này. Lão sư, đệ tử thật sự hận. Thật sự hận. Đại thần cấu kết chư hầu, quyền quý bí mật liên lạc với nhau. Cơ nghiệp tiên tổ hẳn là sẽ hủy diệt ở trong tay đệ tử. ta nên làm gì đây? Tự xưng, vương cũng không khiến bọn họ e ngại, một tiếng đại vương này, ai sẽ thật sự nể ta ba phần? Lão sư, đại thương còn có bao nhiêu mệnh số? Lão sư, sư phụ, ngài làm sao vậy? Văn Trọng bị đánh thức từ bên trong xuất thần, nhìn về phía Đồ Nhi bên cạnh, lộ ra một nụ cười hiền lành. Đại quân chuẩn bị như thế nào? Ba quân đã đầy đủ, binh trận sẵn sàng, một canh giờ sau liền có thể đánh giáp lá cà với Chu quân. Văn Trọng chậm rãi gật đầu, cầm lấy cây roi vàng từ tay quân sĩ bên cạnh, xoay người nhảy lên trên lưng Mặc Kỳ Lân, làm cho tiếng trống to hơn chút nữa không nghe được. Vâng. Trên đám mây, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ngồi yên lặng, điểm ra một chiếc bàn thấp làm từ mây mù, lấy ra một bình giao chỉ đặc biệt nhưỡng, tự uống một mình ở trên không trung. Bên trong thiên địa một mảnh túc sát, đám người đen nghịt phảng phất như khiến cho mặt đất dày thêm 7-8 xích. Cũng không biết là ai phát ra tiếng la lên đầu tiên, tiếng dây cung trận trận, tiếng bánh xe cuồn cuộn, dị thú giống, móng ngựa trận trận, phàm nhân đến trăm vạn mà tính cùng nhau gầm thét, một cỗ huyết khí phóng lên tận trời. Đại chiến đã bắt đầu, ở bên trong phàm tục xen lẫn khí tức tiên nhân, phi kiếm đoạt mệnh, pháp bảo chói mắt, từng vị chiến tướng có sự dũng mãnh ngàn ngựa khó cản, đám lực sĩ vung lên trọng chùy, bẻ gãy nghiền nát bình định quân địch trước mắt. Thương quốc, Chu quốc, Tiệt giáo, Xiển giáo, mỗi một phương thi triển bản lĩnh, giết khó hòa giải, luyện khí sĩ các bên đều giống như Văn Trọng vậy, hãm sâu tại phàm tục không có cách nào tự kiềm chế. Giờ phút này không để ý nghiệp chứng quấn thân, thôi động pháp thuật giết địch không có gì khác. Bọn họ đều là tiên nhân mất phương hướng, ở bên trong từng tiếng tiên sư, tiền bối mà giống như Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, đều là đuổi theo tiên tiệt giáo đọ sức, cũng sẽ không đi động phàm nhân. Lại nhìn Văn Trọng, cưỡi Mặc Kỳ Lân, cái chán mở mắt dọc, cầm roi vàng liên tiếp bại mười mấy vị tiên xiển giáo, mắt thấy là sắp xé mở một đầu lỗ hổng trong chiến trận. Chu quân chợt nghe tiếng sét đánh vang, Lôi Chấn Tử đánh tới từ bên trái, toàn thân bị lôi quang bao bọc, một cây kim cương côn ngăn lại Văn Trọng. Văn Trọng lại trực tiếp giấy lên nguyên thần, không quan tâm liều mạng chém giết, sĩ khí thương quân đại trấn, toàn quân dồn về phía trước, bất kể đội hình của Chu quân kỳ lạ đến đâu, hay những cạm bẫy phía trước sắc bén đến đâu, chém giết nửa ngày, máu chảy thành sông. Vào lúc chạng vạng, Tây Kỳ thành phá một đám thương quân giết đỏ cả mắt, tàn quân Chu quân lại có chút ngoan cường, vừa đánh vừa lui, vây đánh tinh nhuệ thương quân tại phụ cận cửa đông Tây Kỳ thành. Tàn quân thương quân còn lại đột nhiên nhận được lệnh của Văn Trọng, mang theo vài phần không hiểu, từng người lui binh, trực tiếp lui về hướng Hùng Quan gần nhất. Mà khi bọn hắn lui ra phía sau, hai cỗ đại quân một nam một bắc giết tới bên ngoài Tây Kỳ thành, lại là liên quân hai lộ chư hầu vừa vặn chạy đến ở trong Tây Kỳ thành. Văn Trọng xuất tàn quân tử chiến, đệ tử đã chiến tử, ái tướng đã chết. Mặc Kỳ Lân bị một quyền của Dương Tiễn đánh nát, roi vàng bị hỏa tiêm thương của Na Cha đánh bay, mắt dọc trên trán Văn Trọng bắn ra thần quang, không đả thương được hai cánh phong lôi của Lôi Chấn Tử. Hơn chục vị luyện khí sĩ Tiệt giáo đột nhiên chạy đến gấp rút tiếp viện kia, bị tiên xiển giáo ngăn lại nhiều hơn mười mấy cặp kiếp hôi. Văn Trọng, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khương Thượng ngồi ở trên lưng dị thú tứ bất tượng, thân mang đồ trắng, quanh người có mấy tầng lực sĩ hộ vệ do đạo thuật ngưng tụ thành, cầm roi gỗ, hét lớn một tiếng đối với Văn Trọng, người vốn là tiên sĩ phương ngoại, vì sao còn muốn trợ đế tân làm ác? Bây giờ đã là lâm vào tử cảnh, hà không liền như vậy gỡ giáp quy hàng? Niệm ngươi trung lương, có thể tha cho ngươi một mạng. Hừ. Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, mấy trăm giáp sĩ còn sót lại phía sau, cũng trợn mắt nhìn Khương Thượng, chẳng qua là loạn thần tặc tử, lại dám khẩu xuất cùng ngôn. Hoàng Phi Hổ kia ở đâu, cút ra đây cho ta. Khương Thượng hét lớn, không biết thiên số, minh ngoan bất linh, đế tân kia bạo ngược, thất đức, thất tín, mất tâm. Võ Thành Vương không có cách nào nhẫn nại, đi đến Chu Quốc cậy nhờ minh chủ, lại có gì sai? Ngươi hẳn là không biết, đế tân kia say rượu có ý đồ ức hiếp vợ Võ Thành Vương. Càng là bức vợ Võ Thành Vương nhảy xuống lầu cao. Ha ha, ha ha. Trong mắt Văn Trọng tràn đầy bi thương, ngẩng đầu mắng, việc này đến cùng thế nào, ta và ngươi, những luyện khí sĩ chúng ta đều biết rõ. Hậu cung đế tân chỉ có mấy vị phi tử, nếu thật sự tham luyến nữ sắc, thì tại sao lại như thế? Hoàng Phi Hổ, ngươi thật sự xứng đáng một phen coi trọng của bệ hạ đối với ngươi, xứng đáng hai chữ Võ Thành sao? Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Khương Thượng giơ cao roi gỗ trong tay, liền muốn rơi xuống đối với Văn Trọng. Hãy khoan. Một tiếng quát khẽ, tiếng áo giáp cọ sát vào nhau vang lên, Hoàng Phi Hổ cưỡi thần ngưu ngũ sắc đi đến, xoay người mà xuống từ trên lưng ngưu, vung lên vạt áo áo bào, một gối chậm rãi chạm đất. Phi Hổ phụ thái sư, lại không phụ đại vương. Văn Trọng tức đến chửi ầm lên, nghịch thần nhà ngươi. Hoàng Phi Hổ chắp tay, trong mắt mang theo vài phần đau khổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phi Hổ, đưa thái sư một đoạn đường. Văn Trọng đau thương cười một tiếng, nộ khí trong mắt ngược lại là biến mất rất nhiều. Y nhìn quanh tứ phương, ánh mắt đảo qua một đám thần tướng trong Chu quân, đảo qua từng người tiên xiển giáo ẩn thân trong Chu quân đại kiếp, thiên mệnh khi nào, thiên mệnh này, lại thành nhân mệnh. Văn Trọng lẩm bẩm, trong mắt nhiều hơn mấy phần yên tĩnh, y đột nhiên lộ ra sắc mặt giận dữ, thân hình bạo khởi, vỗ một chưởng về hướng Hoàng Phi Hổ. Bên cạnh chợt có ánh lửa phun trào, một cây cột đá đỏ xuất hiện ở sau lưng Văn Trọng, trên đó xuất hiện đạo đạo xiềng xích, cưỡng ép kéo thân thể Văn Trọng trở về hỏa long thè lưỡi, ánh lửa bốc thẳng lên, làm cho không ít phàm nhân liên tiếp lui về phía sau thân hình Văn Trọng, lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, chưa kịp phát ra âm thanh nào, thì lập tức hóa thành cho tàn, một tia tàn hồn tràn ra từ trong ngọn lửa, trực tiếp trốn vào bên trong hư không trên mây. Lý Trường Thọ đưa tay một chút, tàn hồn Văn Trọng đột nhiên biến mất, thần lực phong thần đài xuất hiện ngưng trệ chỉ chốc lát. Cùng lúc đó, trong Thương Vương cung chiều ca thành trong mấy lớp rèm hồng, Đế Tân ôm người ngọc ngủ say, trên trán đột nhiên toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt khẽ run lên. Đại vương, đại vương, thái sư, thái sư, ngươi vì sao một thân áo giáp tàn tạ? Đại vương, đây là ở bên trong mộng lão thần. Ai, lão thần hôm nay bỏ mình ở trong Tây Kỳ Thành, nhưng đại vương không cần quá mức bi ai, lão thần còn có thể đi vào bên trong phong thần đài kia, cũng không thật sự bỏ mình, chỉ là quy về tiên giới. Nói ngắn gọn, lão thần chỉ có chốc lát để báo mộng, có thượng sách trị quốc bẩm báo đại vương. Lão thần phụ giáo phái, phụ sư tôn, lại duy chỉ có không muốn phụ đại vương, còn thỉnh đại vương cẩn thận lắng nghe, đừng có bỏ sót nửa chữ sách thứ nhất, tự nhận tội, chiêu cáo cảnh nội thương quốc, kiểm điểm khuyết điểm tự thân. Lão thần bỏ mình là cơ hội, đại vương có thể đổ hết tội lỗi cho lão thần, nói lão thần trước đó lấy tà pháp mê hoặc vân vân, hiện giờ cực hình đã không chấn được những chư hầu cùng với quyền quý đó, ngược lại trở thành nhược điểm. Bọn họ nói đại vương thất đức sách thứ hai, tụ tập người thương, đoàn kết người thương, những gì chúng ta làm trước đây còn thiếu rất nhiều. Ở bên trong mộng cảnh, Văn Trọng nói nhanh, nhưng rất rõ ràng. Sáng sớm ngày hôm sau, Đế Tân tỉnh lại hô to ba tiếng thái sư, ở trên giường không ngừng khóc ròng ròng, cứ thế thổ huyết bất tỉnh bên trong phong thần đài. Văn Trọng lặng lặng mà đứng, ngơ ngác nhìn những thân ảnh quen thuộc xung quanh đang mỉm cười với mình, không khỏi thở dài một hơi, cúi đầu hành lễ tội tiên tiệt giáo. Văn Trọng, xin thỉnh tội tại Thương Cung. Đại vương điện bất chi bất giác, Đế Tân đã không còn trẻ nữa, mặc dù còn đang tráng niên, nhưng giờ phút này ngồi ở phía trên vương tọa, thân hình khôi ngô đã có chút còng xuống, chỉ sau một đêm tóc đã bạc đi rất nhiều. Mười mấy vị đại thần ngồi sau hai dãy bàn thấp, đều bảo trì trầm mặc, một câu cũng không dám nhiều lời. Không biết qua bao lâu, Đế Tân khàn giọng hỏi một câu, có thư báo không? Vương Thúc Tỷ Can đứng lên nói, đại vương, Tây Kỳ cách Triều Ca đường xá xa xôi, phong hỏa truyền tin cũng cần báo. Ngoài điện chợt có tướng lĩnh chạy vội vào cửa điện liền ôm quyền hô to, thái sư Văn Trọng xuất quân công phá Tây Kỳ Thành. Tuy nhiên hai lộ phản quân chư hầu Nam Bắc vừa lúc chạy đến vây khốn thái sư ở trong Tây Kỳ Thành, thái sư lực chiến mà chết, hậu quân đã về quan ải các nơi, tuân lệnh của thái sư tiến hành phòng vệ Chu Quốc. A, thái sư, tại sao? Bệ hạ, lão thần nguyện lĩnh quân phạt Chu. Chúng đại thần sắc mặt đại biến, có mấy người thậm chí luống cuống tâm thần, đứng dậy quá mạnh, xô ngã chiếc bàn thấp. Đế Tân nhắm mắt, im lặng không nói gì, thân thể khẽ run mấy lần, nhưng lại không hề có dấu hiệu mất bình tĩnh. Chờ trong điện an tĩnh lại, Đế Tân mới mở miệng, khí tức không khỏi có mấy phần run rẩy. Người đâu, truyền đạt lời nói của thái sư cho chư vị ái khanh. Bên cạnh lập tức có mấy vị giáp sĩ đi tới, ôm thẻ tre bên trong lồng ngực, lần lượt đặt ở trước mặt các vị đại thần. Đế Tân nói, thái sư thân hãm Tây Kỳ, lâm trung báo mộng, hiến lục sách cứu quốc, ngoại trừ sách thứ nhất, năm sách còn lại, các vị ái khanh thương nghị đưa ra hiến trương. Thái sư nói, đẩy hết tội lỗi lên người thái sư, quả nhân sao có thể, thương có tội gì? Triều Ca Thành để tang thái sư 10 ngày, thần dân cùng thương tiếc, người làm trái chảm Vương Thúc Đại Vương Tỷ Can, kho mình hành lễ. Người tạm thời đảm nhiệm chức vị đối nội của thái sư, mệnh phi liêm, tạm thời đảm nhận chức vị đối ngoại của thái sư, chinh chiến các nơi tạm thời dừng lại, tìm một hai tiểu quốc tiến hành đặc xá, biểu lộ ra nhân nghĩa của đại thương vương. Thúc ngươi có thất khiếu linh lung tâm, nhạy bén thông minh, người thương đều biết, danh vọng cũng là một người cao nhất. Vương thất hiện giờ vương thúc hãy sửa chữa lỗi lầm của quả nhân, viết một thiên tấu biểu gián ngôn, có thể tùy ý mắng lỗi lầm, khuyết điểm của quả nhân tự sẽ thuận thế nhận lầm. Đế Tân có chút vô lực thở dài, thái sư nói, chúng ta không có đi sai đường, chỉ là dùng biện pháp không đúng, mục đích không rõ, quá mức cấp tiến. Nếu đổi thành ngày bình thường thái sư nói những lời này, quả nhân tất nhiên là không tin, quả nhân làm sao có thể tin, nhưng thái sư lâm trung báo mộng, quả nhân còn có lời gì để nói. Được rồi, các vị cẩn thận phẩm vị lời nói của thái sư, quả nhân tạm trở về trong cung nghỉ ngơi. Sau này đại thương thiếu một vị để trụ, lại có kẻ bên ngoài muốn mưu đồ làm loạn, họa hại giang sơn xã tắc đại thương chúng ta, con đường phía trước mênh mông, quốc vận lo lắng nhiều, quả nhân muốn định cơ nghiệp tổ tông, còn cần các vị toàn lực tương trợ. Thái sư ngã đại thương, không thể đổ đại vương mấy ngày trước đây vẫn còn hăng hái kia đứng dậy, hai mắt mang theo tơ máu nhìn chăm chú hơn mười mấy vị trọng thần phía dưới, sau đó thở dài, chắp tay đi về hướng đài cao bên cạnh, đi ra thiền điện chúng thần cùng nhau hành lễ, từng người cầm lên thẻ tre trước mặt, cẩn thận nhìn chữ khắc trên đó tại Trích Tinh lâu. Thân hình Đế Tân hãm ở bên trong giường êm, hai mắt có chút trống rỗng, trầm mặc không biết nên nói như thế nào. Bên cạnh có người ngọc đi đến, một đôi tay mềm nhẹ nhàng đặt lên vai Đế Tân, nhẹ giọng hô, đại vương, ngài đừng có quá mức vất vả. Ái phi, để quả nhân an tĩnh một hồi đại vương. Xuống vâng Đát Kỷ vội vàng lui lại nửa bước, khẽ khom người đối với Đế Tân, cẩn thận đi từng bước rời khỏi tẩm cung. Nơi đây nàng cũng không đi xa, liền nằm trên chiếc ghế mềm mại bên cạnh hoa trì, tràn ra một chút tiên thức, chú ý tới thân hình Đế Tân, như tượng đất sét đang ngồi trong lầu các trống trải tại Phong Thần Đài. Văn Trọng đang lặng lẽ đứng ở góc đông nam, nhìn chằm chằm vào mây mù trong Càn Khôn bên ngoài, một hồi lâu không động đậy ở nơi xa. Bên trong tòa đại điện kia hoan ca không ngừng, tiên yến bày tiệc mời khách cho Văn Trọng, đã trở thành sân khấu để đại đệ tử tiệt giáo nào đó phô diễn tài ca hát và thi ca của mình, mà nhân vật chính được đón tiếp Văn Trọng lúc này đã không còn ai chú ý, tóm lại không khỏi có chút hiu quạnh. Tỷ tỷ, đang suy nghĩ cái gì? Trên Tam Tiên Đảo, bên trong Vân Tiêu Khuê Các, tiên tử đang dựa vào cửa sổ nhìn chăm chú tượng ngọc bên ngoài, nghe vậy Thu Nhiếp tâm thần trở về, quay đầu ôn nhu cười một tiếng đối với Quỳnh Tiêu, bưng rượu ngon mà tới. Vân Tiêu ôn nhu nói, đang suy nghĩ đại ca sống thế nào ở Phong Thần Đài đó, còn có thể kém sao? Quỳnh Tiêu che miệng cười khẽ, trêu chọc nói, hiện tại, đại ca chúng ta nhất định là vô cùng thần khí, chảm thánh nhân thứ sáu kia, thiên đình còn không xem đại ca như bảo bối. Hình như ta nghe đại sư huynh nói, đại ca hiện nay đã là thứ 10 danh sách thiên đạo, tỷ phu cũng chỉ là thứ 9 danh sách thiên đạo mà thôi. Vân Tiêu mỉm cười lắc đầu, váy áo trong lúc bay múa đã là đến phía sau bàn thấp, nhìn chăm chú vào bình rượu trong suốt, lại trầm tư. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái, cũng không hỏi nhiều, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Một lát sau, Vân Tiêu cười khẽ, lại nhỏ giọng nói, tam muội người nói xem, đây rốt cuộc là hắn an bài, hay là xảy ra biến số. Chuyện này, Quỳnh Tiêu không khỏi nghiêng đầu một chút, ngâm khẽ vài tiếng, khó mà nói, xét tình huống lúc đó, tựa như là giận dữ liền giết thánh thứ sáu, nhưng tỷ phu là người đa mưu túc trí, hừ hừ, mưu tính sâu xa, sắp đặt mọi việc, chỉ cần bước một bước là có thể nhìn thấy 999 bước phía sau, nếu nói là thật sự giận dữ liền giết thánh thứ sáu. Như vậy thánh nhân này cũng không tránh khỏi quá dễ giết, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa 24 chư thiên kia há lại nói diễn hóa liền diễn hóa. Còn có danh sách thiên đạo kia, tỷ phu bận rộn mấy trăm năm, lại là hợp tác với Long tộc, lại là giúp địa phủ, mạnh mẽ kéo thiên đình đến vị trí hiện giờ, mới đạt được thứ 10 danh sách thiên đạo. Đại ca hiện nay ở bên trong thiên đạo, quyền hành chỉ là hơi kém tỷ phu, so với địa tạng bù đắp hệ thống lục đạo luân hồi kia, cũng đều cao hơn. Đây tuyệt đối không phải nói làm liền có thể làm được. Cũng chỉ có đại ca còn ngây ngốc cảm thấy tỷ phu giận dữ vì huynh đệ, đây nhất định đều là tỷ phu tính kế. Vân Tiêu mang theo oán trách mà liếc nhìn Quỳnh Tiêu, nghiêm mặt nói, thọ cũng là vì cứu đại ca mới có thể mưu đồ nhiều chuyện như vậy. Vâng vâng vâng, tiểu muội nói sai. Đôi mắt đẹp của Quỳnh Tiêu cười thành trăng lưỡi liềm, tỷ còn chưa có gả đi đã là không cho muội muội nói hắn không phải. Ai, cái gì, tình tỷ muội đều là giả, làm bạn nhiều nguyên hội như vậy cũng là giả. Vân Tiêu trong lúc nhất thời không nói được gì, ngược lại là cảm thấy muội muội nói có đạo lý, chính mình quả thật là lạnh nhạt hai vị muội muội, cả trái tim đều lo lắng cho vị tiên thần trên trời kia. Đây là lỗi của tỷ tỷ. Vân Tiêu khẽ thở dài, nhưng tỷ tỷ đối với chuyện này cũng có chút không thể làm gì, một chữ tình này chua xót đau khổ lại có rất nhiều diệu dụng, ngươi nếu như về sau có thể tìm được ý trung nhân, tất nhiên sẽ có thể thể hội. Quỳnh Tiêu làm mặt quỷ phàn nàn nói, tỷ tỷ nâng cao như thế, chúng ta làm sao đi tìm ý trung nhân nha. Loại kỳ nhân như tỷ phu, e rằng khó tìm được người thứ hai. Hắn kỳ thật cũng không phải là kỳ nhân. Vân Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, xảo mục lưu luyến, khóe miệng mỉm cười, trong mắt lộ ra một chút vui mừng, rõ ràng là tiên thiên đại năng. Giờ phút này phương tâm lại một lần nữa rơi sâu vào nơi không biết. Hắn chỉ là một ít ý nghĩ không giống bình thường, một ít ý nghĩ không thể tưởng tượng. Những đạo lý mà hắn tin tưởng, có thể khiến ta phải suy nghĩ cẩn thận, và lần nào cũng đạt được điều gì đó. Trong khi nói, Vân Tiêu dùng ngón tay thon dài cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm, lại ôn nhu nói, lúc này ta chỉ muốn chờ đại kiếp đi qua, có thể cùng nhau làm bạn với hắn, không cần lại chịu đựng không thể gặp buồn khổ như vậy. Quỳnh Tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỷ tỷ này đã là, không sai biệt lắm không cứu nổi, cũng không biết kế tiếp đại kiếp sẽ vận chuyển như thế nào. Quỳnh Tiêu nhìn về phía mây mù ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy, đại kiếp này khác với những gì chúng ta nghĩ, bên trong thiên địa mặc dù một mảnh túc sát, nhưng đã giảm bớt rất nhiều sát khí. Hơn nữa, chỉ cực hạn tại chúng ta cùng với xiển giáo đại kiếp tại viễn cổ, thượng cổ kia mới dọa người, đầy khắp núi đồi đều là sinh linh, giết khó hòa giải, thiên địa tùy thời đều có thể phá toái. Vân Tiêu nói, phàm là tử thương đều không phải chuyện tốt, đừng có ngóng trông cảnh tượng hoành tráng gì ưng. Quỳnh Tiêu đáp ứng một tiếng, khuỷu tay để ở trên bàn thấp, nhưng người ngơ ngẩn xuất thần đối với ngoài cửa sổ. mấy đối sách có khả năng giúp đỡ Thương quốc kia, lại có thể giúp Thương quốc bao lâu? Lý Trường Thọ rất khó đưa ra phán đoán, thực ra hắn đã lừa dối Văn Trọng một chút, ví dụ như hiện nay thế cục có biến hóa, chính mình cần quốc quân Thương quốc chống lại thiên mệnh thêm một thời gian nữa kỳ thật. Trảm thánh thứ 6, dẫn đến lực lượng sinh linh bên trong thiên địa suy giảm, lực lượng đại kiếp tiêu tán rất nhiều, thái độ của Xiển Tiệt, nhị giáo đối với đại kiếp đã có chút chuyển biến, vương quyền thế tục Nam Châu thay đổi, mặc dù vẫn như cũ vô cùng quan trọng đối với số phận thiên địa, nhưng đối với đánh cơ ở giữa Lý Trường Thọ cùng với đạo tổ mà nói, đã là không có phân lượng gì. Lý Trường Thọ sở dĩ ra tay, đơn thuần chính là muốn nhìn một chút thiên đạo, đạo tổ phá cục như thế nào, từ đó lý giải sâu sắc hơn đối với thiên đạo cùng với đạo tổ, có thể gia tăng một tia phần thắng cũng là tốt. Xiển Tiệt hợp lại, việc này thật sự làm cho người ta có chút không biết nên hạ thủ như thế nào. Lý thuyết thì phong phú, hành động thì mỏng manh, khó khăn nằm ở chỗ làm sao để nhị sư thúc cùng với tam sư thúc tiếp nhận lý niệm của chính mình, cũng mở rộng đến trong Xiển Tiệt. Nhị giáo đạo tổ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, thông qua từng con đường tắt tạo áp lực, phân hóa đối với đạo môn, đây mới là vấn đề lớn nhất mà chính mình phải đối mặt vào thời điểm này. Trong căn nhà tranh ven hồ, Lý Trường Thọ đưa hai tay vuốt mái tóc dài, nhìn chăm chú mấy chục khối ngọc phù đặt ở trước mặt, có lúc sắp xếp những ngọc phù thành hình rắn, có lúc xếp thành nhà khối. Vô luận hắn suy nghĩ như thế nào, muốn hoàn thành Xiển Tiệt hợp lại, đều phải loại trừ nhân tố đạo tổ trước, tức là trước tiên xóa bỏ đạo tổ, mới có thể vớt ra Xiển giáo cùng với Tiệt giáo. Từ bên trong đại kiếp độ khó này cũng không khỏi quá cao, đạo tổ là thánh thứ 6 sao, có thể bị lão sư nhà mình tùy ý mấy bàn tay liền đánh cho suýt rơi xuống thánh vị. Mấu chốt là hắn cũng giống như lúc chơi game ở kiếp trước vậy, nếu muốn đánh bại boss thì ít nhất boss cũng phải lộ ra thanh máu chứ. Đánh thắng được hay không chỉ là một chuyện, hiện giờ đạo tổ hợp đạo thiên đạo, đạo tổ chính là thiên đạo, chính mình cũng không thể giết tới Tử Tiêu cung, hô to một tiếng, sư tổ, hiện thanh máu đi. Đoán chừng đạo tổ sẽ trực tiếp ngưng tụ lực lượng thiên địa, coi như không thể giết số một chạy trốn, cũng có thể chấn chính mình thành bán thân bất toại, nhốt ở một góc tối tăm lạnh lẽo. Đạo tổ sở dĩ vẫn luôn không đối phó hắn, kỳ thật có mưu đồ khác, liên quan đến mức độ sâu sắc nhất trận đánh cờ giữa bọn hắn. Lý Trường Thọ cong ngón tay búng ra, ngọc phù trước mặt tản mát ở trên bàn, bị ngón tay hắn tùy ý nghịch chiếu theo ý nghĩ trước mắt. Xiển Tiệt hợp lại nhất định phải phát sinh ở sau đại kiếp, trở thành thủ đoạn trọng yếu, bảo toàn khí vận cùng với giáo nghĩa đạo môn, để lý niệm đạo môn không đến mức tiêu tán ở trong thiên địa. Đó chính là nội dung đánh cờ giai đoạn kế tiếp. Giai đoạn không sai, Lý Trường Thọ chia đánh cờ với thiên đạo thành 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tụ lực, mở đầu khi phong thần đại kiếp bắt đầu, sư phụ Tề Nguyên qua đời, lúc ấy chính mình cần thực lực, lại cần đầy đủ đạo cảnh, có thể giải được rất nhiều bí ẩn của thiên địa, thiên đạo, đạo tổ, hoàn thiện cương lĩnh đấu tranh chính mình, chế định kế hoạch kế tiếp cùng với các loại kế hoạch dự bị. Giai đoạn thứ hai là ẩn nhẫn, bắt đầu bằng việc chính mình chinh phục thuyền côn bằng chính mình. Lúc ấy loại lời phản thiên này để cũng không dám đề, nghĩ cũng không dám nghĩ, tập trung tinh thần tăng lên thực lực, âm thầm tiếp nhận di sản của lãng tiền bối, kỳ thật chính là một chút lỗ thủng của đạo tổ. Thiên đạo giai đoạn thứ ba, đó chính là thời kỳ chiến thuật mê hoặc, bắt đầu bằng chính mình an bài Na Tra. Khi đó, thu nạp biến số Dương Tiễn, Na Tra, Lý Trường Thọ đã thành biến số lớn nhất, lúc ấy chính là tập trung tinh thần làm ẩn nấp, mỗi ngày treo thoát đi hồng hoang ở bên miệng. Dù sao thật thật giả giả, giả giả thật thật, Lý Trường Thọ trong giai đoạn này, không thể tránh khỏi sinh ra đối lập cùng với thiên đạo, nhưng tận lực mê hoặc thiên đạo. Mà giờ khắc này, liền ở vào giai đoạn hậu kỳ, thời kỳ chiến thuật mê hoặc. Lý Trường Thọ cơ bản đã xác định, khoảng 5 đến 10 năm nữa, phong thần đại kiếp sẽ toàn diện kết thúc công việc, tất nhiên sẽ có thánh nhân đại chiến bộc phát, chính mình cũng liền nhất định phải trực diện đối lập với thiên đạo, tiến vào giai đoạn thứ tư phản công. Vừa phải sau khi cẩn thận châm trước, tổng hợp phân tích đạo tổ bước kế tiếp sẽ làm gì. Kỳ thật đạo tổ cũng không còn gì để làm, liền giống với Lý Trường Thọ lúc này vậy, từng người đã hoàn thành bố cục, chờ đợi sự tình đạt được kết quả, lại dẫn dắt kết quả theo phương hướng có lợi cho mình. Chờ đợi đạo tổ bất động, chính mình liền bất động, đạo tổ chỉ cần khẽ động, phần thắng của chính mình ít nhất liền có thể lại để thăng 1%. Thế là trong mấy năm kế tiếp, cuộc sống của Lý Trường Thọ có chút nhàn nhã, cũng là mấy năm bản thể hắn hoạt động tích cực nhất. Hắn đi đến Nguyệt Cung, phụ đạo nhóm thường nga múa, cũng sẽ uống rượu tác nhạc với lão thần Như Mộc Công. Nguyệt lão đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện dự thính một chút triều hội, đứng ở vị trí đầu não dưới đài cao, dọa một số lão thần sợ đến mức run rẩy khi nói chuyện. Hắn nuôi dưỡng một đoàn đội, giao phương pháp luyện chế gương đồng trực tiếp cho thiên đình, đồng thời đặt ra các quy tắc cho phát sóng trực tiếp. Xanh hắn lo lắng cho sức khỏe của vương mẫu nương nương, gửi mấy viên dựng linh lấy được từ chỗ lão quân, để Ngọc Đế bệ hạ sớm ngày gom lại 7 viên ngọc rồng, à không, 7 tiên nữ. Hắn cũng sẽ đến Nam Châu nhìn một chút, tản bộ ở phàm tục nửa ngày và nghỉ ngơi một thời gian giữa những ngọn núi và dòng nước chảy, thậm chí còn mang theo Linh Nga đi dạo phường trấn hai lần. Thấm thía nói cho Linh Nga, trong đoạn thời gian sau này, e là muốn tới loại địa phương này vui đùa cũng đều không có cơ hội. Đương nhiên, địa phương hắn đi đến nhiều nhất vẫn là Phong Thần Đài, nơi anh đã xây dựng thành cơ sở đào tạo tích hợp dạy học, giải trí, ăn uống và vui chơi cho các tiên thần. Mặc dù chủ yếu uống rượu và tâm sự với Triệu Công Minh, chờ mong Kim Linh Thánh Mẫu sau khi sinh con, hai đứa trẻ kia sẽ đáng yêu bực nào. Chẳng qua, Kim Linh Thánh Mẫu muốn sinh con sau đại kiếp tiên thiên đại năng chính là kỳ diệu như vậy, không cần tuân theo quy củ phàm nhân. Dòng dõi thai nghén ở bên trong cơ thể chính mình càng lâu, thì điểm xuất phát cũng sẽ càng cao, không có cách nào so sánh được, không có cách nào so sánh được, không thể trêu vào, không thể trêu vào Thương Quốc Nam Châu biến hóa. Lý Trường Thọ không có quan sát kỹ, đại khái chỉ nhìn mấy lần mấy kế sách mà hắn đưa cho Văn Trọng, Văn Trọng liền máy móc thuật lại cho Đế Tân. Văn Trọng chết gây ra xúc động rất lớn đối với Đế Tân, cũng làm cho Đế Tân trực quan thừa nhận áp lực đến từ tiên thần đối với phàm nhân bên cạnh Đế Tân, còn có phản đồ Thánh Mẫu cung y cùng với Đát Kỷ, cảm tình càng sâu, Đát Kỷ đối với y liền càng phục tùng, thậm chí nói ra sự tình xiển giáo, tiệt giáo, tiên nhân kiếp vân vân, những sự tình vốn không nên nói đối với nhân hoàng. Phàm tục Đế Tân vì thế chán nản mấy tháng, nhưng khi ban hành một loạt chính sách mới, tinh thần của y lại phấn chấn trở lại. Tân chính lần này, các lộ chư hầu ban đầu cũng không để ở trong mắt, nói chung đều cảm thấy Thương Quốc đã là mặt trời sắp lặn. Cái chết của Văn Trọng chính là điềm báo Thương Quốc suy tàn bên trong Tân chính. Đế Tân bãi bỏ mười mấy cực hình, suy yếu sự tình liên lụy, tăng cường chi tiết về hình phạt và luật pháp, giảm bớt một số loại thuế má đối với người thương, chủ động phóng thích nô lệ, cho một số tiền và lụa nhất định để khuyến khích thiết lập hệ thống quân công và hệ thống huân chương bách tính đối với người thương làm việc thiện, trừ ác, trung hiếu. Còn dân Thương Quốc cho ngợi khen tương ứng, nếu có nô lệ cứu trợ người thương, nô lệ đó có thể được trả tự do. Những nô lệ đã trồng ngũ cốc trong 10 năm liên tục trước đó được cấp một mảnh đất ở một vùng hẻo lánh đối với người thương lớn tuổi và đau ốm, tiến hành an ủi định kỳ vân vân. Trong khi thực hiện chính sách mới, Đế Tân cũng đang bố báo nêu rõ mục đích của hàng loạt biện pháp của mình. Kế thừa ý chí tiên tổ, thành lập một đại thương hoàn toàn mới, người già có chỗ dựa vào, trẻ con có chỗ dựa vào, trọng nhân nghĩa, trọng đức hạnh, định quy củ, họa phương viên. Đế Tân còn nói lời này tại triều hội, đại thương đã từng chinh phục chư hầu một lần, như vậy liền có thể chinh phục chư hầu lần thứ hai. Đế Tân hoàn toàn từ bỏ lôi kéo những chư hầu phản loạn đó, điều vận binh lực trấn thủ các nơi, cũng tập trung ưu thế binh lực, giải quyết Khương gia tai họa lớn nhất Đông Bộ trước. Như thế, chỉ trong vòng mấy năm, thế cục đại thương vững chắc một lần nữa. Ngoài ý muốn, thanh âm phản đối Đế Tân trong triều ca thành càng ngày càng nhỏ, chúng lão thần bắt đầu suy tư con đường sinh tồn, người thương ngày càng nhiệt tình tiến vào trong thương quân, lương thảo các nơi vận chuyển liên tục không ngừng đến nơi biên quan ở phía đối đầu. Chu Quốc liên hợp chư hầu, tập hợp binh lực chúng chư hầu, tại nơi Mạnh Tân cử hành đại sự duyệt binh thế tục nhân tộc lần đầu tiên, gọi đến mấy trăm chư hầu, đại quân liên miên vô hạn, chúng chư hầu uống máu hội minh, cộng tôn Cơ Phát, Cơ Phát xưng võ vương, ánh mắt khóa chặt thương giàu có nhất, sau lưng tất nhiên là có xiển giáo, không ngừng tương trợ. Thậm chí không ít chư hầu đều là bị tiên xiển giáo du thuyết mới lựa chọn gia nhập trận doanh Chu Quốc. Đế Tân, Tân chính Mạnh Tân hội minh trong vòng mấy năm, phàm tục nhân tộc đã triệt để chia thành hai đại trận doanh, một phương Đế Tân vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế đồng dạng, bởi vì tiệt giáo sửa đổi sách lược, giảm đáng kể sự ủng hộ đối với thương, tiệt giáo cùng với xiển giáo mấy năm này, chỉ có mười mấy vị tiên nhân sống mái chịu chết với nhau, Phong Thần Đài không có chút tiến bộ nào, thiên đạo sẽ hành sự như thế nào? Đạo tổ sẽ dùng loại biện pháp nào kiềm chế Phong Thần Đại kiếp? Trong lòng Lý Trường Thọ cũng hơi có chút hiếu kỳ. Ngày hôm đó, hắn cưỡi mây mà ra từ tiên phủ Mộc Công, trở về Thái Bạch Cung của chính mình, vừa bước vào cửa điện Thái Bạch Cung, Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được một cỗ đạo vận trượt xuống từ trên cửu thiên, trực tiếp rơi xuống Tiểu Quỳnh Phong. Trừng mắt, thân hình Lý Trường Thọ bá một tiếng lẻn ra ngoài, đạo vận tối nghĩa đến cực điểm này, khí tức huyền diệu vô song này, còn có càn khôn thiên địa xuất hiện gợn sóng kỳ lạ. Thân hình Lý Trường Thọ lấp lóe mấy lần, chui vào đại trận chính mình bố trí, xông vào trận pháp bên ngoài đan phòng, hiện ra thân hình ở phía trước thẻ gỗ lạc đường. Kia, nhíu mày nhìn, về phòng khách bên trong rừng phía trước, một vị đạo nhân thân hình khôi ngô đứng ở phía trước thẻ gỗ, dù bận vẫn ung dung đánh giá chữ viết trên thẻ gỗ. Khoan bào, tóc dài, đạo cô. Bên trong nhà tranh, Linh Nga bị hỗn độn trung bao lấy, linh thú quyển cùng với bên trong hồ, những linh thú, linh ngư run không ngừng. Lý Trường Thọ cấp tốc điều chỉnh biểu tình, tiến mấy bước về phía trước, cất cao giọng nói, sư tổ, ngài tới sao không báo trước cho đệ tử một tiếng, để đệ tử thu dọn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, sao vậy trung tỷ? Sao đột nhiên lại phủ lên người ta? Ta vừa mới rồi không có muốn thắng nha. Bên trong hỗn độn trung, Linh Nga cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hỗn độn trung run run hai lần, truyền đến một hồi linh giác có chút cuống quýt thất thố suỵt. Đừng nói chuyện, Tiểu Quỳnh Phong chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Đạo tổ lão ra đến đây, ai nói đạo tổ không thể rời đi Tử Tiêu Cung? Toi rồi, nếu lần này sư huynh của ngươi không ứng phó nổi, ta chỉ có thể mang ngươi chạy trốn. đạo tổ thế nhưng là người tàn nhẫn số một hồng hoang, người thắng lớn viễn cổ, lục thánh ngoại trừ Thái Thanh thánh nhân, bốn vị thánh nhân khác nhìn thấy, đều phải cung cung kính kính hô một tiếng lão sư. Bên trên khuôn mặt nhỏ của Linh Nga viết đầy chấn kinh giả, nhỏ giọng nói, Trung tỷ ngươi đừng hoảng hốt, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nếu như đạo tổ không gì làm không được, đối với sư huynh hẳn là rõ như lòng bàn tay, bằng vào tính tình của sư huynh, loại trình độ này còn không rời đi, vậy khẳng định là có chút nắm chắc có cái gì nắm chắc. Đối mặt với đạo tổ lão gia có thể có cái gì nắm chắc. Linh giác Trung tỷ tiếp tục run rẩy, ngươi có hiểu loại đối thủ này là gì không? Văn có thể tính chết ngươi, võ có thể đập chết ngươi. Ngày bình thường dùng các loại tính kế liền có thể giải quyết toàn bộ tam giới, đó là bởi vì trực tiếp ra tay quá không có tính khiêu chiến. Sư huynh ngươi trước đó, nếu như vẫn luôn xem nhẹ thực lực của bản thân đạo tổ, hôm nay coi như thật sự không xong. Linh Nga nháy mắt mấy cái, vội hỏi, hiện tại là tình hình nào? Hiện tại, hỗn độn chung duy trì uy năng tự thân, hướng ra ngoài nhìn mấy lần, tự thân cũng rơi vào trầm tư nhìn có chút không hiểu tạm thời gió êm sóng lặng, nhưng ở phía dưới bình tĩnh này, giấu giếm sóng cả mãnh liệt. Đừng có đọc ra lời tường thuật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ách, đại khái chính là như vậy, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Trung Linh trầm ngâm vài tiếng, nếu không, ta mang ngươi chạy trốn trước. Không muốn Linh Nga khẩn trương nắm chặt tay nhỏ, tại thời khắc mấu chốt liền đi giúp sư huynh ta. Trung tỷ ngươi cũng là tồn tại nổi danh cùng với đồ lão đại, nhất định có thể giúp đỡ cái gì mặc dù ngươi nói xác thực có đạo lý hắc hắc, bao ở trên người tỷ tỷ. Trung Linh đắc ý cười một tiếng, uy năng hỗn độn trung chậm chạp tăng lên, tùy thời làm tốt chuẩn bị mang theo Linh Nga đi qua vớt Lý Trường Thọ, rời đi trong phòng trà trong rừng, đạo nhân khôi ngô kia mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ, thân thể Lý Trường Thọ nghiêng về phía trước, khóe miệng cũng mang theo vài phần mỉm cười khiêm tốn. Hỗn độn trung nếu như không phải biết, một người là thiên, một người là phản thiên, nàng đều cho rằng đây là một đôi ông cháu có quan hệ rất không tệ chạm mặt. Lý Trường Thọ dùng tay áo phủi lá rụng trên ghế ngồi, cười nói, sư tổ đã yêu thích, không bằng ở lại thêm mấy ngày, đệ tử cũng tiện thỉnh giáo một ít nghi nan tu đạo ha ha. Hồng Quân đỡ dâu cười khẽ, rất tự nhiên ngồi xuống gốc cây, nói, ngươi còn có thể có nghi nan. Thiên đạo đều sắp bị ngươi trộm, thủ pháp bắt chước ngụy trang nguyên thần của ngươi, so với thủ pháp nguyên thần thứ hai của tiền bối ngươi kia, cũng là không chút thua kém, khiến người vô án tán dương vào trước khi ngươi chủ động bày ra một sợi hồng mông tử khí, kia đưa cho Triệu Công Minh, ở bên trong cảm ứng của bần đạo. Sợi hồng mông tử khí kia vẫn luôn ở trong nguyên thần côn bằng, chưa từng nghĩ, chung quy là bị ngươi tính kế. Lý Trường Thọ nói, đạo của đệ tử so với đạo của sư tổ, kém đâu chỉ vạn dặm cách xa vạn dặm, chữ này thật quen thuộc. Hồng Quân khẽ thở dài, vốn cho rằng, có thể ở trên người ngươi nhìn thấy không ít bóng dáng của vị hào hữu kia, lại phát hiện ngươi và y hoàn toàn khác biệt. Lý Trường Thọ nói, tất cả sinh linh đều có đặc tính riêng của mình, đây cũng là mị lực của sinh linh, sư tổ rời khỏi Tử Tiêu Cung quá lâu, không có chuyện gì sao? Vô sự. Hồng Quân đạo tổ cười nói, không thể rời Tử Tiêu Cung kỳ thật chỉ là bần đạo thuận miệng nói tại thượng cổ, vì làm cho một ít tính kế có thể thoải mái thôi động hơn. Dù sao có khi muốn sử dụng tư dục ác niệm của sinh linh, ngươi liền không thể cho bọn họ quá nhiều cảm giác áp bách cùng với cảm giác uy hiếp. Đứng ở bên ngoài tam giới ngạo nghễ nhìn thiên địa, chỉ cần đẩy một cái tại thời khắc mấu chốt liền có thể tạo được hiệu quả tứ lạng bạt thiên cân thú vui, chỉ là một chút sở thích của bần đạo mà thôi. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, sở thích của sư tổ thật sự có chút đệ tử không dám gật bừa. Hồng Quân đạo tổ lại ôn hòa nói, không đề cập tới những tranh chấp lý niệm này. Trường Thọ, ngươi có biết ngày hôm nay bần đạo vì sao đến đây? Đệ tử tự nhiên không biết, vẫn là muốn khuyên nhủ ngươi một lần nữa. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói, bần đạo đối với những con át chủ bài của ngươi biết nhất thanh nhị sở, ngươi đối với mục đích của bần đạo cũng nhất thanh nhị sở, chẳng qua là mối quan hệ giữa sinh linh và thiên địa nói theo cách của quê nhà ngươi, chính là cách con người và thiên nhiên chung sống hòa hợp. Con người hủy hoại thiên nhiên, sẽ phải gánh chịu sự trả thù của thiên nhiên. Thế thôi, ta và ngươi nếu đối đầu với nhau, thì sẽ không có ích lợi gì cho sinh linh và thiên địa. Trường Canh, rời đi đi, mang theo Vân Tiêu, Linh Nga, cùng với bất kỳ ai khác mà ngươi muốn mang theo sau đó. Bần đạo sẽ an bài Vân Tiêu qua kiếp, để nàng có chút bàn giao đối với tiệt giáo. Như thế liền có thể an tâm trở lại với ngươi, chẳng phải tốt đẹp sao? Trong mắt Lý Trường Thọ tràn đầy cảm động. Vừa mới định mở miệng, liền bị đạo tổ đưa tay ngăn cản. Đạo tổ cười nói, đừng có diễn kịch, ta và ngươi nên thành thật một chút. Lý Trường Thọ, trong nháy mắt khôi phục thành khuôn mặt lãnh đạm, khóe môi nở nụ cười lễ phép. Sư tổ, việc này chỉ sợ có chút không ổn, đệ tử rõ ràng còn chưa ra bài, sư tổ vì sao liền muốn quét đệ tử ra ngoài cục? Ý của ngươi là muốn đấu pháp một trận với bần đạo? Ý cười trong mắt Hồng Quân đạo tổ có chút ấm áp, như thể đang nói về một số vấn đề tầm thường, nhưng khi lão nói ra lời này, Lý Trường Thọ lại không cảm giác được nửa điểm trào phúng, khinh thường, thậm chí cảm thấy chính mình nhận được đầy đủ tôn trọng của đạo tổ. Dưới đáy lòng thọ âm thầm tỉnh táo, sư tổ ngài nói đùa, đệ tử nào dám đấu pháp với ngài Trường Canh, bần đạo xác thực kiêng kỵ. Ngươi, vẻn vẹn chỉ là bí ẩn thiên đạo ngươi nắm giữ trong tay, liền có thể làm cho bần đạo vô cùng thụ động hết lần này tới lần khác. Ngươi lại trở thành số một chạy trốn, bần đạo cũng có thời điểm tính sai. Bản cảm thấy ngươi tính nết nhát gan sợ phiền phức, cực kỳ sợ chết, không nghĩ tới. Ha ha, diệu, thật diệu. Có thể khiến cho bần đạo nhìn nhầm, từ viễn cổ đến nay, ngươi là sinh linh thứ nhất Lý Trường Thọ. Sư tổ, ta là thật sự sợ chết. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục nói, nhưng ta từ nhỏ được giáo dục, không cho phép ta thấy chết không cứu ở trong phạm vi tiện tay, tu đạo theo đuổi siêu thoát, hồng hoang thiên địa chỉ cho phép một sinh linh hoàn toàn siêu thoát, bước vào cảnh giới hỗn nguyên vô cực thánh nhân, đệ tử đối với vị trí này, tự nhiên cũng là có chút ngấp nghé ha ha. Sự tình siêu thoát, chẳng qua là nói láo thôi. Hồng Quân đạo nhân đỡ râu cười dài, bần đạo vẫn cảm thấy, ngươi đối với siêu thoát cũng không phải là khát vọng như vậy. Thậm chí, mục tiêu ban đầu của ngươi hẳn là chỉ là tu thành đại la, sau đó liền đi vào bên trong hỗn độn hải tìm một chỗ ngồi xổm, không bị chú ý, không bị chú mục, sống nốt phần đời còn lại. Người hiểu ta, sư tổ, có một đoạn thời gian xác thực muốn như vậy. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vậy sư tổ ngài thì sao? Sư tổ hiện giờ khóa lại cùng với thiên đạo, dung hợp cùng với bản nguyên thiên địa, sư tổ đã trở thành hóa thân thiên địa, thiên đạo đều phải phục tùng ý chí của sư tổ. Sư tổ muốn tìm, vẫn là siêu thoát sao? Cái gọi là siêu thoát, chẳng qua là mộng đẹp bàn cổ thần, lưu lại cho những người theo đuổi chúng ta mà thôi. Trên khuôn mặt Hồng Quân, toát ra cảm khái vô hạn, người người đều nói bần đạo là người thắng. Kỳ thật người thắng chân chính chính là lão sư của ngươi, cũng chỉ có thể là lão sư của ngươi. Lão sư của ngươi là do nguyên thần bàn cổ thần biến thành, chấp trưởng âm dương vô cực đại đạo, đứng đầu tam thanh. Năm đó nếu không phải bần đạo áp chế, lão sư của ngươi đã đi về hướng cảnh giới thái thanh vô cực. Bây giờ, lão sư của ngươi lại có đệ tử nhảy ra khỏi sự khống chế của bần đạo. Như ngươi vô số năm tháng, bần đạo từ sau khi khai thiên tích địa, vô số năm tháng mưu tính cùng canh gác, tại thời khắc mấu chốt, lại bị hủy hoại bởi vài lời nói dọa người của một tên tiểu tử như ngươi, bần đạo có thể cam tâm. Lý Trường Thọ cười nói, sư tổ quá đề cao đệ tử chẳng qua, là đứng ở bên trên bả vai từng vị cự nhân triết học. Hồng Quân im lặng, lẳng lặng nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, đột nhiên lấy ra một mặt ngọc bài ở bên trong tay áo. Đại kiếp miễn tử lệnh, quyền hạn tối cao thiên đạo, có thể bảo vệ Vân Tiêu không chết. Hồng Quân nói, dùng thứ này làm tặng thưởng, ngươi và ta hôm nay đấu pháp trống rỗng, nếu ngươi thắng, vật này liền về ngươi. Bần đạo cũng không có cách nào vi phạm hứa hẹn này. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hỏi, sao là đấu pháp trống rỗng? Tùy tiện lấy ra một lá bài tẩy của ngươi, nói ra là được, không cần làm. Hồng Quân cười nói, nếu ngươi có thể khiến cho bần đạo cảm thấy khó chịu dị thường, lâm vào thụ động tuyệt đối, bần đạo liền có chơi có chịu, lại đánh một ván cờ trống rỗng với ngươi. Lý Trường Thọ, chắc hẳn sau khi lãng tiền bối chết, đã rất lâu không có ai đánh bài với sư tổ Hồng Quân. Không đấu cũng được ải. Sư tổ Lý Trường Thọ đưa tay hút tấm ngọc bài kia vào tay, cảm thụ được thiên đạo quy tắc ẩn chứa trên đó, cười cười thu vào trong bảo nang. Hồng Quân cười nói, tự tin như vậy. Nếu ngài đã muốn thể nghiệm một chút át chủ bài của đệ tử nếu như lùi bước, vậy thì không phải là vấn đề. Một tấm ngọc bài. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đệ tử muốn để sư tổ biết, đệ tử cũng không phải là phô trương thanh thế. Nói đi, Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước một hồi, nói, một lá bài tẩy đệ tử có thể dùng để đối phó thiên đạo, chính là Cửu Ô Tuyền. Hồng Quân im lặng, nghe Lý Trường Thọ chậm rãi nói từng chữ, thuyết pháp Cửu Ô Tuyền, không có cách nào xác định là bắt đầu lưu truyền từ viễn cổ, hay là đột nhiên xuất hiện từ thượng cổ, nhưng tất cả đại năng đại thần thông giả đều biết được Cửu Ô Tuyền, thậm chí có khi còn có thể cảm nhận được lực lượng Cửu Ô Tuyền trong lời đồn. Cửu Ô Tuyền tiếp nhận ô uế tư dục sinh linh càng lớn, Cửu Ô Tuyền liền càng khó áp chế, cho nên thiên đạo hạ xuống đại kiếp, ước thúc lực lượng sinh linh, bằng không Cửu Ô Tuyền liền sẽ lật úp toàn bộ thiên địa. Đây là sự tình mọi người ở Hồng Hoang đều biết, nhưng đây thật ra là tin tức thất thiệt mà đạo tổ cố tình tung ra để gây hoang mang mà thôi. Lý Trường Thọ tiện tay triệu hoán ra một tia hơi nước, ngón tay dính hơi nước, vẽ một đường lên phiến đá trước mặt, sau đó vẽ 9 vòng tròn nhỏ ở phía dưới, và một vòng tròn lớn hơn ở phía trên. Thuyết pháp về Cửu Ô Tuyền có rất nhiều sơ hở, nhưng phần lớn luyện khí sĩ sẽ cảm thấy cảnh giới của chính mình không đủ, tìm hiểu không thấu. Nơi này có một sơ hở chí mạng, chính là từ sau trận đại chiến đánh nát Hồng Hoang viễn cổ, tổng thể lực lượng sinh linh là hiện lên xu hướng giảm sút. Cửu Ô Tuyền nếu là tồn tại hấp thu lực lượng tư dục sinh linh, tại sao lại càng ngày càng nhiều? Đạo tổ trầm giọng nói, đó là bởi vì oán lực tự thân Cửu Ô Tuyền cũng không tản ra, vẫn luôn đang tích lũy. Nếu đúng như vậy, con đường sư tổ ngài lựa chọn là đứng tại lập trường thiên địa. Sư tổ chắc chắn sẽ vào lúc lực lượng Cửu Ô Tuyền không có cách nào hủy diệt thiên địa, liền để Cửu Ô Tuyền lật úp phóng thích một lần. Trước đây ngài đã chính miệng thừa nhận, sinh linh ở trong mắt ngài chẳng qua là hình chiếu chân linh, một nhóm tan biến một nhóm còn có thể tái sinh năm tháng, đối với ngài không có ý nghĩa, ngài thấy chẳng qua là bọt nước bên trên dòng sông năm tháng mà thôi. Lý Trường Thọ không chút lưu tình nào đâm thủng lời nói của đạo tổ. Sư tổ, ngươi và ta hôm nay nếu đã thẳng thắn, xin hãy nghe ta nói hết đi. Thiện đạo tổ nhắm mắt ngưng thần, khuôn mặt lại không gợn sóng, nghe Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Lý Trường Thọ nói, thế là đệ tử liền bắt đầu so sánh, đối chiếu, sử dụng một chút ít tin tức chính mình có thể tin tưởng, cố gắng khôi phục lại chân tướng. Rất nhanh đệ tử liền phát hiện ra, đúng là có thuyết pháp tư dục sinh linh, ác niệm hội tụ thành ô tuyền, nhưng mọi người trong hồng hoang đều biết nơi đó huyết hải. Huyết hải đã từng cực thịnh tại viễn cổ, chính là bởi vì lực lượng ô uế đối ứng với lực lượng sinh linh, hội tụ ở chỗ sâu nhất dưới mặt đất, lực lượng sinh linh tại thời kỳ cuối viễn cổ đạt đến đỉnh phong, vượt ra khỏi mức cực hạn, mà thiên địa có thể chịu đựng một trận chiến Minh Hà lão tổ, huyết hải bị thiên phạt sấy khô, nhưng huyết hải lại không có cách nào tiếp tục khuếch trương, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nguyên dạng, nguyên nhân chính là vì lực lượng sinh linh đã kém xa thời kỳ viễn cổ, không có cách nào lại sinh ra huyết hải lớn như vậy. Ô tuyển do tư dục ác niệm sinh linh hội tụ thành chính là huyết hải, như vậy vấn đề liền biến thành, huyết hải đến cùng có phải cửu ô tuyền hay không rất rõ ràng, huyết hải chỉ có thể coi là một ngụm bên trong cửu ô tuyền, hoặc là một phần nhỏ cửu ô tuyền, chỉ bằng vào huyết hải, làm sao có thể hủy diệt hồng hoang. Đó vốn là một bộ phận của hồng hoang. Lý Trường Thọ dừng lại một chút, liếc nhìn phương hướng phòng bài bạc, lại chỉ vào hình vẽ đơn giản mình vẽ trên bàn đá một manh mối khác về cửu ô tuyền, chính là hải nhãn tứ hải, long tộc hiển nhiên biết gì đó. Nhưng long tộc không hề đề cập tới, không dám nhiều lời, những điển tịch liên quan cũng đều bị thiêu hủy dưới hải nhãn đến cùng trấn áp cái gì. Cửu ô tuyền vì sao chỉ có 4 chỗ phát tiết tứ hải nhãn này? Những vấn đề này trước đây vẫn luôn khốn nhiễu đệ tử, thẳng đến khi đạo cảnh của đệ tử bước vào Đại La, lý giải đối với thiên địa sau khi tiến thêm một bước, lập tức rộng mở thông suốt. Hải nhãn chính là ngụy trang, nếu như cửu ô tuyền có thể hủy diệt hồng hoang, dù chỉ là hủy diệt gần phân nửa ngũ bộ châu, lực lượng ẩn chứa này xa xa không phải long tộc có thể chấn áp. Có một sự khác biệt lớn lao ở đây, hải nhãn tứ hải chẳng qua là chứng cứ đạo tổ ngài thiết hạ, dùng để tùy thời nhắc nhở sinh linh cửu ô tuyền treo ở trên đỉnh đầu chúng sinh mà thôi, dùng chuyện này để giải thích sự tất yếu của thiên đạo hạ xuống đại kiếp thuận tiện. Tứ hải nhãn còn có thể thay đạo tổ ngài xử lý tùy tùng thời viễn cổ, thương long nhất tộc chân chính làm cho đệ tử nghĩ rõ ràng cửu ô tuyền đến cùng là cái gì. Vẫn là lúc hải nhãn đông hải bị phá, công đức kim thân của ngọc đế bệ hạ kia nhảy lên lần kia, đạo tổ ngài an bài vô cùng xảo diệu, Ngọc Đế bệ hạ, ta, Địa Tạng, Tây Phương giáo đều thành quân cờ của đạo tổ ngài. Lúc ấy đệ tử thực lực nông cạn cũng sẽ không khiến ngài để ý, ngài dẫn dắt đến hóa thân Ngọc Đế bệ hạ, tại thời cơ thích hợp đến vị trí thích hợp thả người nhảy lên, lấy công đức kim thân điền vào hải nhãn, từ đó làm cho Ngọc Đế được long tộc hiệu chung. Lại không biết đệ tử ngày đó tận mắt thấy một màn này sẽ coi đây là manh mối để vạch trần diện mục chân chính của cửu ô tuyển. Lý Trường Thọ gõ ngón tay lên bàn. Đạo tổ cũng không có ý tứ mở mắt ra, giọng nói của Lý Trường Thọ dần dần rõ ràng hơn, cao vút hơn. Nơi này có 4 vấn đề, xem như phương trình đệ tử suy nghĩ lúc ấy. Thứ nhất, đạo tổ vì sao nhất định phải ngăn cản đệ tử ngưng tụ thành công đức kim thân? Thứ hai, công đức kim thân vì sao có thể điền hải nhãn? Hải nhãn đông hải sau khi bị chấn áp trực tiếp thành một bộ phận vòng tuần hoàn nước hồng hoang, lấy linh lực thủy hành bổ khuyết nước biển bốc hơi tứ hải, khôi phục hải nhãn nguyên trạng. Điều này có thể chứng minh hải nhãn trước đây là bị lực lượng nào đó ô nhiễm lỗ hổng cửu ô tuyền, há sẽ bị chặn lại dễ dàng như vậy. Thứ ba, thiên đạo vì sao có thể giúp Tây Phương giáo nhị thánh trực tiếp thành thánh? Thiên đạo công đức tại sao lại có rất nhiều diệu dụng, có thể để cho bảo vật tiến giai? Thứ tư, hương hỏa công đức cùng với thiên đạo công đức, bản chất đến cùng có gì khác biệt? Đệ tử sâu chuỗi suy nghĩ những vấn đề này, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận hoang đường. Thiên đạo công đức trên bản chất chính là hương hỏa công đức tinh khiết. Hương hỏa công đức chính là lực lượng sinh linh cầu nguyện, nói một cách khác, chính là hào quang nhỏ yếu lúc chân linh thiêu đốt tín niệm sinh ra. Việc này chạm tới bản chất thiên đạo thánh nhân, thiên đạo khống chế đối với thánh nhân đệ tử, nói thẳng kết luận đi. Lý Trường Thọ tiện tay chỉ tay về phía đan phòng, khiến nơi nào đó bị đại trận che lấp, không có cách nào nghe được bên này nói chuyện. Sau đó, hắn nhìn chăm chú đạo tổ có chút mở hai mắt ra, định tiếng nói, đạo tổ vì bảo trì địa vị siêu nhiên của chính mình, ngăn cản hỗn nguyên vô cực thánh nhân xuất hiện. Không chỉ là đang thôi động kịch bản bên trong thiên địa, cũng thiết lập một bộ hệ thống, một bộ hệ thống công đức cùng với nghiệp chướng, xem như thiên đạo thưởng phạt. Căn cứ đại đạo tầng dưới chót thiên đạo, âm dương hỗ sinh, thanh chọc diệt lẫn nhau, tổng thể âm dương bình ổn. Nếu công đức cùng với nghiệp chướng có thể triệt tiêu lẫn nhau, tổng lượng công đức cùng với tổng lượng nghiệp chướng trong thiên địa này hẳn là ngang hàng. Trên thực tế thì sao? Không đề cập tới 6 vị thánh nhân, công đức tồn trữ trong thiên địa này, cho dù không tính hương hỏa công đức, cũng lớn hơn xa nghiệp chướng tồn trữ. hương hỏa công đức vì sao pha tạp? Là bởi vì trong đó không chỉ xen lẫn sinh linh cầu nguyện, còn có oán lực sinh linh thiên đạo công đức vì sao tinh khiết. Là bởi vì công đức này là thiên đạo trực tiếp sinh ra, đại giới chính là sinh ra một phần thiên đạo công đức, nhất định phải sinh ra một phần thiên đạo nghiệp chướng đối ứng. Thiên đạo lấy thiên đạo công đức tạo hóa lục thánh, tạo hóa thiên đình, tuyên dương uy nghiêm tự thân trên thực tế. Mỗi khi tạo hóa một vị thiên đạo thánh nhân, liền sẽ sinh ra một lượng lớn thiên đạo nghiệp chướng. Nhưng thiên đạo công đức tăng thêm hồng mông tử khí, liền có thể khóa kín thiên đạo thánh nhân như lão sư. Chủ thể cửu ô tuyền cũng không phải là tư dục sinh linh, mà là tư dục thiên đạo. Thiên đạo thông qua thiêu đốt vô tận chân linh bị hồng hoang thiên địa hấp dẫn tới, phân giải lực lượng chân linh, chia ra thành thiên đạo công đức cùng với thiên đạo. Nghiệp chướng cửu ô tuyền đương nhiên sẽ không ngừng bành trướng, bởi vì vì đạo tổ ngài đang không ngừng phát thiên đạo công đức ra phía ngoài, khi cửu ô tuyền nhất định phải bị áp chế, đạo tổ ngài liền sẽ phát động đại kiếp, phóng thích thiên đạo nghiệp chướng, làm cho thiên đạo nghiệp chướng hóa thành kiếp vận, sau đó thông qua cái chết của sinh linh hóa giải phần nghiệp chướng này. Cho nên thánh thứ 6 chết thả ra một lượng lớn thiên đạo công đức, mà phần thiên đạo công đức này có thể bổ khuyết thiên đạo nghiệp chướng đối ứng lực lượng đại kiếp, bởi vậy mới biến mất. Đạo tổ ngài không cho đệ tử công đức kim thân, đơn giản chính là sợ đệ tử nhảy vào tam hải nhãn còn lại, từ đó đâm thủng bí mật cửu ô tuyền. Đương nhiên đây đều là phỏng đoán, đệ tử cần chứng cứ, cho nên đệ tử liền đi tìm kiếm làm thế nào chế tạo thiên đạo công đức. Lý Trường Thọ ngừng nói, đạo tổ nửa mở hai mắt. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hất tay trái lên, lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, hắn vẽ ấn phù trong không trung, trong không khí có từng lưu quang đom đóm bay tới, bị đoàn ngọn lửa có chút yêu dị trong lòng bàn tay hắn thôn vệ, chỉ chốc lát hóa thành một tia ánh vàng, một tia khí đen, cùng với khí xám nhàn nhạt. Ánh vàng chính là thiên đạo công đức, tấm át chủ bài này của đệ tử chính là cửu ô tuyển. Lý Trường Thọ thở ra một hơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệ tử hiện giờ thông qua tích lũy thiên đạo nghiệp chướng, dẫn động lực lượng cửu ô tuyển buông xuống thế gian, lực lượng cửu ô tuyển sẽ không phá hủy bất luận sinh linh vô tội gì, lại phá hủy hệ thống thiên đình hiện giờ. Đến lúc đó, người thân có thiên đạo công đức đều sẽ gặp thiên nhân ngũ suy, thừa nhận mối hận chân linh. Tấm át chủ bài này, sư tổ ngài thấy thế nào? Tại Tiểu Quỳnh Phong, bên ngoài đại trận đan phòng, đạo tổ nhìn chăm chú đoàn ngọn lửa trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, lâm vào trầm mặc. Hiếm thấy ngọn lửa trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ bị hắn bóp tắt, ánh vàng cùng với khí đen kia hỗn hợp ở trước mặt Lý Trường Thọ, hóa thành một tia linh khí tinh thuần. Tấm át chủ bài này, một nửa xem như di sản của Lãng tiền bối, mang đến cho Lý Trường Thọ kỹ thuật có thể thực hành, mà một nửa khác, chính là bởi vì Lý Trường Thọ vẫn luôn đang thăm dò, tìm tòi, trong lòng ôm nghi hoặc không bao giờ bỏ qua hay quên Lãng. Cuối cùng, một tia cảm hứng lóe lên ở một tiết điểm, sâu chuỗi hết thảy tin tức, tìm ra phương hướng của con đường nhỏ này. Đúng như Lý Trường Thọ nói, hệ thống thiên địa mà Hồng Quân đạo tổ tạo dựng, tổng cộng có 3 cái trụ cột: thiên kiếp, công đức cùng với nghiệp chướng, thiên đình. Nếu như Lý Trường Thọ liều lĩnh hủy diệt thiên đình, dẫn động lực lượng cửu ô tuyền, hệ thống mà Hồng Quân đạo tổ hao tốn vô số năm tháng xây dựng này, liền sẽ sụp đổ ở bên trong một khoảng thời gian ngắn. Cho dù Hồng Quân đạo tổ có thể tạo dựng một lần nữa, có thể đổi một nhóm tiên thần, khởi động lại một nhóm sinh linh khác, như vậy cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thiên đạo chí công vô tư, kỳ thật cũng không phải là chê cười. Mặc dù hiện nay thiên đạo xen lẫn ý chí tự thân, ý chí đạo tổ, trở thành công cụ đạo tổ khống chế thiên địa, nhưng vẫn có rất nhiều quy tắc sắt nền tảng không thể vi phạm. Nếu nghiêm trọng hơn một chút, dẫn phát thiên đạo sụp đổ, bản nguyên thiên địa héo rút, hồng hoang thiên địa cùng với đạo tổ cũng sẽ phải chôn cùng theo, hết thảy cũng sẽ quy về hỗn độn, trở nên không có chút ý nghĩa nào, không có gì có thể trống rỗng sinh ra. Bản chất của linh khí cũng là năng lượng tự nhiên, đây chỉ là một trong những con át chủ bài của Lý Trường Thọ, cũng là một trong những át chủ bài chủ yếu có thể trực tiếp khiến đạo tổ kiêng kỵ, là hạ hạ sách phản thiên của hắn, xem như một sự uy hiếp đối với đạo tổ. Khi đạo tổ nghĩ rằng ngươi có lực lượng uy hiếp bản thân, tốt nhất ngươi nên thực sự có nó. Một đạo lý mà tất cả người địa cầu đều hiểu, giờ phút này đạo tổ trầm mặc, rõ ràng đang ủ mưu điều gì đó. Lý Trường Thọ liền như vậy ngồi ở trước mặt đạo tổ, không sợ hãi, tựa hồ cũng không thèm để ý cái gì. Đạo tổ có lẽ sẽ nghĩ, tên gia hỏa này tích lũy nhiều át chủ bài như vậy từ khi nào? Lại có lẽ sẽ nghĩ, nếu biến số này bị loại bỏ sớm hơn, thì hiện tại đã không có nhiều vấn đề gai góc như vậy. Việc đoán tâm tư của người mạnh nhất hồng hoang này, kỳ thật cũng khá thú vị. Sự tình cửu ô tuyền có thể coi là đánh trúng chỗ yếu hại của thiên đạo, hết lần này tới lần khác, đạo tổ lúc này tương hợp với thiên đạo, bản thân không có cách nào trực tiếp ra tay đối với biến số Lý Trường Thọ này, không có cách nào xóa bỏ mối uy hiếp này. Đánh cược Lý Trường Thọ không sẽ hủy diệt thiên đình như thế, đạo tổ đương nhiên sẽ không lựa chọn như vậy. Không có gì khác, hạ giá đại đạo tầng dưới chót thiên đạo, tức là bên trong đại đạo cơ bản nhất cấu thành hồng hoang, có một đầu viết thiên địa tồn tại biến số. Nếu như phân tích đầu đại đạo này, nguyên nhân hình thành của nó cực kỳ phức tạp, dính đến vấn đề chân linh cùng với thiên địa ảnh hưởng lẫn nhau, hình thức hồng hoang tồn tại lúc Lý Trường Thọ định lý giải đầu đại đạo này lần đầu tiên, từng dùng phép loại suy những lỗi nhỏ xảy ra trong quá trình sao chép gen, có thể thúc đẩy sự tiến hóa không ngừng của các nhóm sinh vật trong nhiều năm dài. Hồng hoang thiên địa cũng có cơ chế cùng loại, lại tiến hành ngược dòng tìm hiểu, liền sẽ ngược dòng tìm hiểu đến lúc khai thiên tích địa, bàn cổ thần khắc họa cùng với bố trí. Đối với từng đầu đại đạo tầng dưới chót này, là bàn cổ thần thiết hạ, cũng được bàn cổ thần vững chắc hiện nay, chúng sinh đều ở bên trong bàn cờ của thiên đạo, tuần hoàn theo hệ thống đạo tổ thiết hạ mà tự thân đạo tổ, làm sao không phải bị quy tắc bàn cổ thần lập ra năm đó trói buộc. Ai? Hồng Quân đạo tổ khẽ thở dài, lại lộ ra nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói, bần đạo quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lý Trường Thọ khiêm tốn cười cười, nói, đây kỳ thật là một trong những biện pháp cuối cùng đệ tử nghĩ ra, sư tổ ngài muốn nghiệm chứng, đệ tử cũng lý giải, nếu thật sự dùng, chẳng qua là cục diện, song thua chỉ cần mấy người thân cận nhất của đệ tử không có việc gì, đệ tử đương nhiên sẽ không nổi điên như thế, sư tổ còn muốn đấu pháp trống rỗng không? Ta đây còn có một ít át chủ bài, có thể điều cấp cho sư tổ nghiệm chứng một phen, sư tổ ngài chỉ cần cho ta thêm mấy tấm miễn tử bài, đệ tử sẽ biểu hiện ra từng cái, bổ sung giải thích tường tận. Hồng Quân đạo tổ cười nhẹ lắc đầu, nói, không cần, khi ngươi nắm giữ loại lực lượng này, đã là có tư cách đánh cờ với bần đạo, ta và ngươi lại đánh cờ trống rỗng, như thế nào? Trong khi nói, Hồng Quân đạo tổ ở bên trong tay áo lấy ra một tấm thẻ gỗ, trên đó viết hai chữ Đông Hoa lần tặng thưởng này, chính là Đông Hoa đế quân Đông Vương công ngươi ra hảo rất tốt, như thế nào? Lý Trường Thọ khẽ cau mày. Hồng Quân đạo tổ cười nói, ở bên trong an bài của bần đạo, Thiên Đình Mộc Công tất có tử kiếp, ngươi nếu như có thể thắng một trận này, bần đạo liền bỏ qua cho Mộc Công một mạng, như thế nào? Lý Trường Thọ buông xuống mí mắt, lạnh nhạt nói, sư tổ, không bằng vẫn là tôn trọng Mộc Công, để lão nên vẫn lạc liền vẫn lạc đi. Hồng Quân đạo tổ thoáng có chút không hiểu, vì sao? Đệ tử không làm được giống như sư tổ, có thể tùy ý dùng tính mạng của người khác làm tặng thưởng cùng, với tiền đặt cược sư tổ có thể thông qua vẽ xuống mệnh đồ sinh linh, để ước thúc sinh linh hoạt động ở trong thiên địa. Đây là sự tình thiên đạo hay làm, tối thiểu nhất coi như có chương trình tự nhiên, đây cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng sư tổ trực tiếp ra, tay định sinh tử của một sinh linh khó tránh khỏi có chút quá phận. Lý Trường Thọ, hoãn thanh thở dài, đại khái, đây chính là chi phối tuyệt đối của cường giả đối với kẻ yếu. Thiên đình đang kiên trì lý niệm sinh linh mạnh yếu không can dự lẫn nhau, mà sư tổ đứng ở sau lưng thiên đình, lại tùy ý định sinh tử của tiên thần thiên đình, điều này khó tránh khỏi có chút quá mức. Châm chọc Hồng Quân cười nói, hồng hoang từ xưa như thế. Lý Trường Thọ nói, hồng hoang dù sao cũng nên diễn hóa về phía trước, quy tắc chính là cường giả cùng với người thắng chế định. Sư tổ ngài đối với định nghĩa cường giả cùng với kẻ yếu không khỏi quá mức hẹp hòi trường canh, ngươi sẽ thật sự lưu ý tính mạng của sâu kiến. Đạo tổ tiện tay điểm ra hai chén trà, một chiếc ấm tử sa, rót một chén trà cho Lý Trường Thọ, cười nói, thật sự sẽ để ý sao? Kỳ thật sẽ không, khi ngươi muốn về phía trước, một chân đã bước ra, sâu kiến dưới chân đối với ngươi chẳng khác gì đất cát, ngươi sẽ không vì bọn hắn mà thu chân lại trường canh, hẳn chỉ là nói một số lời đường hoàng ở đây, từ đó làm bần đạo dao động đạo tâm. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, hẳn phải chết hướng sinh, là xu hướng chung của sinh linh. Cho dù ngươi xuất phát từ nội tâm nghĩ đến, việc trở nên mạnh mẽ là vì thủ hộ, vì hy sinh tốt hơn, nhưng trên bản chất, không phải là để tìm kiếm khoái cảm và sự ưu việt trước kẻ yếu sao? Cường giả tồn tại, bản thân chính là áp bách và bóc lột đối với kẻ yếu. Loại bóc lột này trở nên trực tiếp hơn một chút, có cái gì không được? Lý Trường Thọ không khỏi trầm mặc một hồi lâu, sau đó cười nói, cho nên nói, sư tổ ngài đối với định nghĩa mạnh yếu quá mức hẹp hòi. Hồng hoang không giống với quê nhà ngươi. Hồng Quân thấm thía nói, ở trong này mạnh lên chính là pháp lực của ngươi, thần thông của ngươi, pháp bảo của ngươi, đạo của ngươi. Lý Trường Thọ nói, vậy theo lời sư tổ nói, tôn trọng tiên pháp cùng với tôn trọng tiền tài ở quê nhà ta lại có cái gì khác biệt? Bản chất cả hai cũng không khác biệt. Sư tổ ngài sai rồi. Hồng Quân đạo tổ hơi ngừng lại, nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói, ồ, sai từ đâu tới? Ngươi lại định nghĩa đúng sai như thế nào? Sư tổ lén đổi khái niệm. Lý Trường Thọ cười nói, tiên không phải là dựa vào việc ngươi thu được bao nhiêu linh khí, cũng không phải là ngươi dùng một quyền có thể đánh nát núi non hay là đánh nát đất đá để định nghĩa. Theo như quan điểm của sư tổ ngài, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi hệ thống xếp hạng luyện khí sĩ thực tập, luyện khí sĩ học đồ, luyện khí sĩ chuyên trách, luyện khí sĩ đạo sư, luyện khí sĩ nghiên cứu viên, luyện khí sĩ nghiên cứu viên lâu năm. So sánh với hệ thống tu hành sư tổ ngài lập ra cho hồng hoang, luyện khí, hóa thần, phản hư, quy đạo, nguyên tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la, cả hai có gì khác biệt sao? Chẳng qua là sự hiểu biết sâu sắc hơn về đạo, tăng cường khống chế đối với linh khí. Đây chỉ là hệ thống sức mạnh, những người không ngừng leo lên trên đó cũng chẳng qua là luyện khí sĩ, không giống với phàm nhân sư tổ tiên là như thế nào? Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu như thế, lại không đợi đạo tổ trả lời, liền phối hợp nói tiếp, tiên ở bên trong linh khí, lấy rõ ràng, tịnh, không, linh chi ý ta tự tâm tiêu giao, hồng trần không sở buộc, đây là tiên hồng trần thiên địa tự thanh tịnh, cư cao hái sương mai, đây là tiên xuất trần tiên là thanh nhã, thanh chính, linh hoạt kỳ ảo, tự nhiên, là cảnh giới sinh linh thăng hoa tại truy cầu sinh mệnh, là tâm cùng với ý lột xác, là diệu cảnh sinh linh cùng với tự nhiên chung sống. Cũng không phải là tu vi cao thấp quyết định trên đường gặp chuyện bất bình, rút kiếm hộ kẻ yếu trung quân thủ biên giới, bảo vệ mạng sống người dân vương hầu thả có gan, người không phân quý tiện thân này mặc dù yếu ớt, ánh nến rượu sao trời đây cũng là tiên, bọn họ là tiên hiệp khách, mà chuyện xưa của bọn họ, tự nhiên là tiên hiệp sư tổ, ngài xem hồng quân đạo tổ. Đánh cờ trống rỗng này nếu không làm, như vậy bần đạo coi như người thua một trận này. Lý Trường Thọ, không khỏi cười khổ, đạo tổ lạnh nhạt nói, thiên địa lúc này vẫn là bần đạo định đoạt, nếu Trường Canh ngươi quan tâm đến những hình thức này, bần đạo liền đổi thuyết pháp, cho ngươi một cơ hội cứu Mộc Công, ngươi cầm hay là không cầm? Lý Trường Thọ nhíu mày suy ngẫm, trong rừng lâm vào tĩnh lặng một lần nữa, cầm đây không giống nhau sao? Đây không giống nhau a. Hồng Quân cười khẽ, phất tay áo đảo qua bàn đá trước mặt, tới đi, đánh cờ trống rỗng, thương chu thắng thua. Lý Trường Thọ cười khổ càng đậm hơn, như vậy Mộc Công chẳng phải là chết chắc. Hồng Quân đạo tổ cười nói, ngươi làm nhiều bố trí như vậy, phần thắng Thương Quốc lúc này vượt qua 7 thành, sao lại nói ra lời ủ rủ như vậy? Từ đâu ra 7 thành, chẳng qua 1-2 thành mà thôi. Lý Trường Thọ thở dài, đạo tổ ngài sau khi hợp đạo, đã mất đi rất nhiều thứ, có nhiều thứ bởi vì 5 tháng quá xa xưa, ngài đã không thể hiểu được hoặc là nói, cũng không muốn hiểu mà thôi. Nếu sư tổ đã có nhã hứng như vậy, đệ tử tự nhiên phụng bồi. Hồng Quân đạo tổ lập tức cười đến híp cả mắt, trong tay điểm nhẹ, bàn đá trước mặt lập tức nổi lên một bộ hư ảnh sơn thủy đồ, lập thể vô số sinh linh ngưng tụ thành điểm sáng ở trên đó, giống như là quân cờ trò chơi xa bàn chân thật. Trận thứ hai này Lý Trường Thọ đã là thận trọng, xem như chính mình thua. Nếu như thế, chính mình cùng với đạo tổ đã là 1 giờ 1 phút ngang ai. Đạo tổ lão gia này khao khát chiến thắng, có thể so với lão đại gia đánh cờ ven đường, khẳng định sẽ lôi kéo chính mình đánh trận thứ ba. Trận thứ nhất nghiệm chứng át chủ bài của Lý Trường Thọ, để xác định xem hắn có đủ tư cách chơi cờ hay không. Trận này hắn thắng trận thứ hai sinh tử thương chu, đại khái phải thua một trận này trận thứ ba. Xiển tiệt chi chiến. Hẳn là vậy, đạo tổ quả thật lợi hại, động thái này, nhìn qua tựa hồ chỉ là đánh cược với chính mình, nhưng trên thực tế là buộc hắn phải đưa ra lựa chọn, trực tiếp tước bỏ quyền hạn người phụ trách phong thần đại kiếp, không có cách nào tiếp tục can thiệp phong thần đại kiếp, để hắn tỏ rõ lập trường hắn muốn thông qua phong thần đại kiếp, tiếp tục tích lũy phần thắng đối với thiên đạo, đã là rất không có khả năng. Nếu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đạo tổ sẽ đơn giản hóa đánh cờ, ở bên trong khoảng thời gian ngắn đạt tới kết quả đạo tổ muốn, hoàn thành trình tự cuối cùng của phong thần đại kiếp áp thánh. Đạo tổ ngày hôm nay hiện thân Tiểu Quỳnh Phong, tương đương với thiên đạo hạ tràng, trực tiếp định trụ biến số lớn nhất, từ đó làm bàn cờ lớn phong thần này, tiếp tục đi theo kịch bản thiên đạo, sẽ không nhận biến số quấy nhiễu. Quả nhiên là, hay xem ra trận chiến giữa Chu cùng với Thương còn có chút thời gian. Đạo tổ cười nói, bần đạo trước đây đều là thấy tiểu nha đầu Linh Nga nấu đồ ăn, cũng không biết tư vị như thế nào. Lý Trường Thọ cười nói, sư tổ ngài chờ một lát, đệ tử sẽ đi an bài. Nói xong, Lý Trường Thọ đang định đứng dậy, Hồng Quân đạo tổ lại nói, ai, ngồi đi, dẫn âm không thể sao. Linh Nga mặc dù chỉ là kim tiên bình thường, nhưng bần đạo xác thực vô cùng yêu thích đối với nàng. Nếu ngươi và ta không tranh chấp lý niệm, đấu tranh lập trường, bần đạo đều muốn để nàng đi Tử Tiêu Cung ở một thời gian. Đáng tiếc, nếu làm vậy, ngươi e là sẽ trực tiếp nổ thiên địa này. Yên tâm đi, bần đạo nếu muốn trực tiếp ra tay, vào trước khi ngươi ngã xuống, tuyệt sẽ không động nàng, coi như động nàng cũng chỉ giống như Hằng Nga bỏ đi ký ức coi như xong. Đây không phải nói dối, bần đạo năm đó cũng từng nói điều này với tiền bối của ngươi. Một già một trẻ nhìn nhau một hồi, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, triệt bỏ kết giới bên ngoài phòng bài bạc sư muội, đi làm đồ ăn ngon cho sư tổ. Linh Lị mang một chút thịt nướng tới. Hồng Quân cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé, nhớ rõ làm thêm 2 đầu linh ngư. Bần đạo đã lâu không có cảm giác thèm ăn. Lý Trường Thọ, đây có tính là tư địch hay không? Bên trong phòng bài bạc, Linh Nga cùng với Trung Linh quay mặt nhìn nhau, Hùng Linh Lị nằm sấp bên cạnh mơ mơ màng màng duỗi lưng một cái, khóe miệng lưu lại nước mắt cảm động. Sau một bữa tiệc lớn, đạo tổ hóa mộc độn thành một chiếc ghế dài lớn, thoải mái nằm ở đó. Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị thu dọn những chiếc đĩa trống, cúi chào rời đi, họ không hề cảm thấy cảm giác áp bách gì, chỉ cảm thấy tay chân có chút run rẩy và hoảng sợ. Trường Canh, ngươi còn có bố trí gì không? Đánh cờ trống rỗng mà sư tổ ngài nói, thế nhưng là thôi diễn. Không, không thôi diễn, đạo tổ lạnh nhạt nói, hồng hoang chẳng qua là một bàn cờ, thôi diễn, giả thiết thì có ích lợi gì, để việc này tiếp tục phát sinh là được, ngươi nếu như không làm bố trí, bần đạo cũng không có gì có thể bố trí, liền thúc đẩy 5 tháng đến lúc thương cùng với Chu quyết chiến, xem kết quả là được sư tổ, không bằng liền chờ một khoảng thời gian. Lý Trường Thọ nói, đệ tử cũng muốn nhiều tìm hiểu một chút thiên địa được thôi. Đạo tổ cười nói, chỉ là sợ ta và ngươi sau khi buồn chán có chút xấu hổ, nếu là như vậy, bần đạo trước tiên nghỉ ngơi một hồi, đợi thương Chu chi tranh kia ra kết quả, ta và ngươi lại định thắng bại một trận này, từ giờ trở đi ai can thiệp sẽ thua, được chứ? Đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Đạo tổ ngồi ở trước mặt chính mình, tâm thần chính mình tất nhiên là phải quy hết về bản thể, không dám có chút phân thần. Đạo nhân giấy ở các nơi ngừng hoạt động toàn bộ muốn can thiệp, cũng phải có dư lực mới được. Nấc đạo tổ nào đó vỗ vỗ bụng, lộ ra một chút mỉm cười thỏa mãn, lẩm bẩm nói, có người làm bạn, cũng coi như không tệ, vì sao nói một ngày bằng một năm. Đối với Linh Nga cùng với hỗn độn Trung Trung Linh mà nói, khoảng thời gian này thực sự giống như một ngày bằng một năm, không dám rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, không dám ngông cuồng nghị luận, không dám run rẩy, không dám thở mạnh. Linh Nga vốn rất bình tĩnh trước sự xuất hiện của đạo tổ, cảm thụ được cảm giác áp bách đến từ đạo tổ, cũng bắt đầu trở nên lo âu. Nhưng mà, đạo tổ cùng với sư huynh nhà mình như là thần du bên trong kịch đấu, sau khi ăn một bữa, liền bất động ở trong rừng, không khí còn hơi có chút tường hòa ở dưới hỗn độn chung. Linh Nga nhìn vách chuông trong suốt trước mặt, nhỏ giọng hỏi, sư huynh không có sao chứ? Giống như không có việc gì. Tiếng nói của Trung Linh mang theo tràn đầy không xác định, nhưng lại hình như có việc, hiện tại như là xen vào ở giữa có việc cùng với không có việc gì, chúng ta không đi qua, là không có cách nào xác định hắn không có việc gì. Linh Nga không nhịn được đưa tay nâng trán, đã bao lâu rồi, đã mấy trăm ngày đêm rồi, bọn họ tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Trung Linh tặc lưỡi, không nhìn ra, sư huynh ngươi thật sự lợi hại, ngay cả một kẻ tàn nhẫn như đạo tổ, cũng đều lộ vẻ mặt ôn hòa. Linh Nga nhỏ giọng nói, có thể là sư tổ thật sự yêu thích sư huynh, không có khả năng. Trung Linh ngâm khẽ vài tiếng, đại đạo cân đối của sư huynh ngươi, liền chú định hắn đối lập với thiên đạo được rồi. Linh Nga suy tư một hồi, nếu không, ta đi mời Ngọc Đế, bệ hạ tới một lần, đừng có sinh thêm sự cố. Trung Linh dặn dò, Ngọc Đế bệ hạ chẳng qua là đệ tử của đạo tổ, ngươi đi tìm y thì có ích lợi gì? Dựa vào y cầu tình đạo tổ sao? Lúc này lập trường của Ngọc Đế hết sức khó xử, quyền hành của y là đạo tổ cấp, nếu như bởi vì sư huynh ngươi trở mặt với đạo tổ, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ, cho nên lúc này, mời Ngọc Đế bệ hạ không bằng mời Thái Thanh thánh nhân, như vậy, có thể đi tìm Thái Thanh lão sư sao? Ngươi đần à, Thái Thanh thánh nhân mạnh như vậy, sao có thể không nhìn thấy đạo tổ ở đây? Hỗn độn trung duỗi ra một cánh tay nhỏ ngưng tụ từ linh lực, gõ vào đầu Linh Nga, chờ đi, nói không chừng một lát nữa bọn họ liền động. Linh Nga tiếp tục nhìn vách chuông trong suốt trước mặt, nhìn chăm chú vào tình hình bên trong phòng trà, thoáng có chút xuất thần không có dấu hiệu nào. Lý Trường Thọ cùng với đạo tổ đồng thời có hành động. Lý Trường Thọ mở mắt nhìn về phía sa bàn trước mặt, khóe miệng đạo tổ lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhưng lại chưa mở mắt, trên sa bàn hiển hiện tại khu vực trung bộ Nam Thiệm Bộ Châu, từng điểm sáng hội tụ từ các phương sự kiện. Chu Phạt Thương đã bắt đầu đại thương dùng trọng binh chấn giữ hùng quan bát phương, một lượng lớn tinh nhuệ thương quân vào giờ phút này lại đang tấn công các lộ chư hầu đông bộ, đã là gần như đánh xuyên qua thế lực Khương gia. Con trai Khương Hoàn Sở Khương Văn Hoán cầu viện Chu Quốc, Vũ Vương Chu Quốc Cơ Phát triệu tập chư hầu tại Triều Ca thành hội minh, thương quốc phòng thủ tứ phía, áp lực đột nhiên gia tăng. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú các cửa ải thương quốc hiện ra phía trên sa bàn, lẳng lặng quan sát động tĩnh các lộ. Nửa tháng sau, các lộ chư hầu phần lớn vô công, thậm chí chư hầu Bắc Lộ còn phát sinh nội chiến, có một bộ phận chư hầu một lần nữa hiệu chung đối với thương quốc, cũng đã nhận được quốc quân thương quốc tiếp nhận. Mà tại Tây Lộ, Chu Quốc tuy có một lượng lớn tiên nhân xiển giáo tương trợ, nhưng binh lực tự thân cũng không tính hùng hậu. Mặc dù liên tục phá lưỡng hùng quan, nhưng binh lực hao tổn nghiêm trọng, cũng không có cách nào tiếp tục thúc đẩy tiên nhân xiển giáo, tương đối coi trọng danh dự tự thân, phần lớn chỉ là ra tay đối phó với một ít luyện khí sĩ, hỗn tạp ở trong thương quân coi như là Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, những đệ tử xiển giáo mang theo chức trách, cũng chỉ là vào lúc xông trận thực hiện một chức trách của một võ tướng phàm nhân, nên có lúc này, con gái thiên đế, đồ đệ Thái Bạch Long Cát công chúa, đã là vào Chu Doanh, đặc biệt phụ trách hiệp trợ Dương Tiễn, chiếu cố tiểu Na Cha, ngày bình thường tham gia tiểu hội trước khi tham gia chiến đấu, bởi vì danh tiếng quá mức dọa người, bình thường cũng không ai dám trêu chọc đệ tử của cụ Lưu Tôn Thổ Hành Tôn, đệ tử của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân Hoàng Thiên Hóa, Dương Nhâm, cũng đã liên tiếp vào quân doanh Chu Quân Thổ Hành Tôn kia am hiểu thổ độn, nhưng phẩm tính có chút không hợp, trước đây còn coi trọng một vị nữ tướng trong trận doanh thương quân, dựa vào tiên pháp bắt làm tù binh tới, muốn tiêu dao khoái hoạt vào buổi tối. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử nghe nói việc này, lập tức nhíu mày một hồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thổ Hành Tôn làm như vậy. Long Cát công chúa kia càng là có chút tức giận, trực tiếp trích dẫn lời dạy của sư phụ nhà mình, thuyết phục Dương Tiễn cùng với Na Cha cùng nhau ra tay. Dương Tiễn dùng bí pháp biến hóa, hóa một bức tượng gỗ thành bộ dáng nữ tử xinh đẹp. Na Cha đánh ngất xỉu Thổ Hành Tôn, đặt Thổ Hành Tôn cùng với người giả kia chung một chỗ, Long Cát công chúa trực tiếp lấy ra hai loại đan dược sư phụ cấp cho Tâm Hỏa Thiêu, cho Thổ Hành Tôn phục dụng, tiên thú tuyệt tính đan khống chế dược tính đi sau đêm hôm đó. Khó mà nói, rất phức tạp, nhân loại sáng chói cùng bóng tối của thú tính không ngừng đan. Sen, bông hoa tà ác nở ra cuối cùng cũng nhanh chóng tàn lụi kể từ đó về sau, Thổ Hành Tôn như là đổi tính nết, nhìn thấy nữ tướng địch quân trực tiếp hạ sát thủ không thương tiếc, không có nửa điểm lưu tình, trong quân nhìn thấy đám nữ tiên Long Cát công chúa cũng là không dám liếc nhìn thời khắc thánh hiền bản vĩnh chú một phương thương quân, bởi vì cái chết của Thái sư Văn Trọng, nhìn như thiếu sự duy trì của tiên tiệt giáo nhưng thân báo mấy năm này, ở các tiên đảo không ngừng khuyên chúng tiên đừng đi sống mái với xiển giáo, dẫn đến rất nhiều tiên tiệt giáo thượng đầu, vụn vặt lẻ tẻ chạy đến Nam Châu, cũng hội tụ một nhóm lớn kiếp hôi vì ngăn trở lộ tuyến chu quân tiến lên, đế tân điều đi binh mã mấy chục vạn phụ trách phòng vệ phía tây triều ca thành đế tân, ngự giá đông trinh, muốn sớm kết thúc chinh phạt phía đông. Toàn lực thu thập Chu Quốc đại thương như là đến tử kiếp, mà bình định đông, tây bá hầu, chính là mấu chốt đại thương độ kiếp phàm tục chiến hỏa khốc liệt, lực lượng đại kiếp ở dưới từng vị tiên sĩ chết đi, dần dần suy giảm đế tân đông trinh, cổ vũ sĩ khí thương quân rất lớn, các lộ chư hầu đông bộ không ngừng lùi bước, phòng ngự, tựa hồ trong vòng 1-2 năm liền sẽ triệt để bị đế tân thu phục đại thương, đường càng chạy càng rộng, mà con đường của chư hầu, dần dần có chút bị chặn lại ở bên trên tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ, nhìn chăm chú đủ loại tình hình bên trên sa bàn. Trong mắt lộ ra một chút suy tư, lại không có nửa điểm cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay tương phản, Lý Trường Thọ đã thấy được hố to trên con đường phía trước của Đế Tân, chỉ có thể nói, ngự giá Đông Trinh nhìn như cao minh, kỳ thực lại làm cho Đế Tân cách xa địa phương quyền lực hạch tâm Thương Quốc, Vương Thúc Tỷ can tạm thay quốc chính, nếu là sự án phán án tất nhiên là nhất tuyệt, nhưng cảm giác uy hiếp hơi có vẻ không đủ trong lúc nhất thời, Triều Ca thành xuất hiện dòng nước ngầm, mà dòng nước ngầm này gần như lộ ra ngoài ánh sáng đối với một số người hữu tâm. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của họ nếu để Đế Tân bình phục nơi đông bộ, thanh thế chư hầu suy yếu, Chu Quốc cho dù có tiên sĩ phương ngoại trèo trống, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Đế Tân trừ phi tiên sĩ không để ý quy củ, trực tiếp đổ sát phàm nhân trường canh vì sao trông không vui chút nào. Đạo tổ mỉm cười hỏi, hiện giờ thế cục đối với Thương Quốc một mảnh tốt đẹp, người tựa như cũng sắp thắng trận thứ hai, thế nhưng là cảm thấy chỗ nào không ổn. Lý Trường Thọ cười thở dài, lúc này Thương Quốc chỉ có không tới 3 thành cơ hội chiến thắng ngươi. Đối với dự đoán phần thắng quá mức tiêu cực Hồng Quân đạo tổ, ôn hòa nói, rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể ước tính một cách lạc quan, cũng không cần chuẩn bị trường hợp xấu nhất cho tất cả mọi chuyện. Lý Trường Thọ đột nhiên hỏi, sư tổ, ngài cảm thấy, vị nhân hoàng đế tân này như thế nào? Đạo tổ đáp nói, bên trong phàm tục, xác thực xem như nhân trung long phượng, nếu như sinh tại thượng cổ, thí dụ như thời gian Hiên Viên cùng với Si Vưu đại chiến, cũng có thể đại triển quyền cước y trước đây, 99 thế đều ở phía dưới bần đạo nhìn chăm chú. Bản tính y như thế nào, bên trong thực chất mang theo tính nét gì, bần đạo tất nhiên là nhất thanh nhị sở chỉ tiếc, y sinh ở phẩm tục, hơn nữa còn là đại thương mặt mệnh, Trường Canh ngươi cảm thấy đế tân như thế nào? Bình thường Lý Trường Thọ nói, đứng tại góc độ Thương Quốc mà nói, tuy không có quá nhiều sai lầm, nhưng cũng không có thành tích gì cũng ví dụ như, hắn muốn thanh tẩy sạch ảnh hưởng của Khương Hoàn Sở đối với Triều Ca Thành, lúc thụ y phí trọng vưu hồn phối hợp đát kỷ hãm hại Khương Vương Hậu, y mặc dù muốn để cho chính mình lòng dạ ác độc, giết chết trưởng tử, thứ tử do Khương Vương Hậu sinh ra nhưng chung quy là do dự, để ân hồng ân giao, có cơ hội được tỷ can cứu giúp đối với vị trí hoàn cảnh của y mà nói, muốn để cho chính mình tàn nhẫn một chút lại không tàn nhẫn nổi. Đây chính là thất bại lớn nhất của y đương nhiên, việc này mất nhân nghĩa, chỉ là phân tích từ góc độ đại thương, trong ngoài đều khốn đốn ngươi nhìn một chút đạo tổ cười nói, ngươi chính là quá nghiêm khắc. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục nhìn chăm chú Triều Ca Thành bên trong sa bàn, rất nhanh liền nói một câu. Chẳng qua có một chút, ta là thật sự thưởng thức đế tân ổ. Điểm nào? Cốt khí Lý Trường Thọ cười nói, mặc dù vị nhân hoàng đế tân này, bên trong thực chất không quả quyết, làm việc đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, bị người thổi phồng liền bành trướng, nhưng y từ khi đăng vị đến hiện tại, từ đầu đến cuối có một phần ngạo cốt đệ tử năm đó, hóa thân đại sử Triều Ca Thành, y đã từ trong miệng Văn Trọng biết được đệ tử có thể giúp bọn hắn, nhưng đệ tử cự tuyệt một lần, y liền không lại nói thêm, thậm chí lúc thấy ta tại Nữ Oa miếu cũng chỉ là chào hỏi vài tiếng. Bây giờ, Đát Kỷ chắc hẳn đã nói tất cả tranh đấu xiển tiệt cho Đế Tân. Đế Tân lại không có một lần chủ động đi tìm tiệt. Giáo cầu viện càng làm cho ta khâm phục đối với y chính là, y lúc này còn đang tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn. Từ đầu đến cuối không có đối với lão sư của y Văn Trọng, đề cập qua sự tình chính mình tu hành. Dùng đan dược kéo dài tuổi thọ đây chính là ngạo cốt của nhân hoàng. Phàm tục đạo tổ chậm rãi gật đầu, cười nói, tự phụ mà thôi có lẽ vậy. Lý Trường Thọ cười cười. Tiếp tục nhìn chăm chú cục diện trong đó, hỏi, nếu trận này đệ tử thua, sư tổ thế nhưng là sẽ trực tiếp lấy tính mạng của Mộc Công. Hồng Quân đạo tổ nói, đương nhiên sẽ không, chỉ là sẽ an bài chút kiếp nạn vào sau đại kiếp, Hạo Thiên bây giờ là chúa tể tam giới, bần đạo ẩn cư phía sau màn, tất nhiên là muốn chú ý đến mặt mũi của thiên đế Hạo Thiên, sẽ không trực tiếp động đến ái thần của y, vậy đệ tử an tâm Lý Trường Thọ, chắp tay một cái, vừa lúc nhìn thấy điểm sáng màu vàng đại biểu cho nhân hoàng đế tân, y nhanh chóng từ phía đông trở về Triều Ca Thành, không khỏi thở dài một hơi, nhắm mắt lại chín thành là thua. Đêm tối, tiếng vó ngựa cuồn cuộn vang lên từ phía đông thành Triều Ca Thành, đã quấy dày, không ít phàm nhân ngủ say cung đại vương bỏ hoang mấy tháng nay sáng rực rỡ, bên trên Trích Tinh Lầu đã phủ lên cây đèn sáng tỏ một lần nữa. Phi tử được sủng ái nhất trong cung đang trang điểm trước bàn trang điểm không bao lâu, có cung Nga tiến về phía trước bẩm báo. Nương nương, đại vương đã vào cung triệu tập chư vị đại thần nghị sự lúc này, vừa mới trở về Đát Kỷ mím mím khóe miệng, không nhịn được oán trách một tiếng, cầm trang giấy trong tay kia ném sang một bên, khi nào đại vương đến lại gọi ta, ta định ngủ trước cung Nga xung quanh từng người đáp ứng một tiếng, hầu hạ Đát Kỷ đi lên giường nghỉ ngơi tại đại vương cung, trong một chỗ thiền điện đế tân ngồi ở bên trên vương tọa, nhấc tay vịn cái trán. Trên mặt mang theo mệt mỏi nồng đậm, lại vẫn giữ tinh thần, nghe chư đại thần phía dưới nói về các vấn đề quân vụ chính vụ tỷ can, nói xong tình hình Triều Ca Thành, hơi có chút muốn nói lại thôi đế tân nói, vương thúc có chuyện cứ nói thẳng là được đại vương, phải chăng điều một chút binh lực tới từ biên quan. Tỷ can nghiêm mặt nói, bây giờ thủ quân Triều Ca Thành không nhiều, nếu có người sinh sự, điều động phòng vệ sẽ có chút căng thẳng, trong cung không phải còn có rất nhiều thị vệ đế tân cao mày nói, hiện giờ các lộ đều có chư hầu làm loạn. Chu quốc dựa vào những chi sĩ phương ngoại đó nhiều lần xâm chiếm, nếu như không có đầy đủ binh lực chỉ sợ chống đỡ không nổi, Triều Ca Thành tường cao thành kiên, cũng không cần lo lắng quá mức, như vậy, để Phi Liêm điều động một chút thanh niên trai tráng thương dân, bổ sung cho việc phòng thủ lại có đại thần nói, bệ hạ, tế điển tiên tổ tại nửa tháng sau liền có thể chuẩn bị tốt, ngài thế nhưng muốn lập tức trở về phía đông. Không sai đế tân chậm rãi nói, quả nhân thân trinh, tướng sĩ đại thương chúng ta anh dũng giết địch. Đánh nhiều thắng nhiều, tình thế một mảnh tốt đẹp, thêm nửa năm nữa, đông bộ liền có thể giải quyết dứt khoát khi đó nguy cơ đại thương, chỉ còn tiểu nhi cơ phát phía tây, không đáng để lo. Lần này quả nhân trở về Triều Ca Thành, một là ổn định đại cục, hai là làm tế điện tiên tổ chẳng qua chẳng diện tế điện tiên tổ không cần quá lớn, làm thịt chút dê bò tế tự là được, bảo những phù thủy kia cũng đừng nhàn rỗi, nên dùng liền dùng hiện giờ đại thương chính là lúc đại chiến với phản thần, chư vị tiên tổ hẳn cũng sẽ không để ý việc này chúng thần tuân mệnh. Đế tân ngáp một cái, chư lão thần phía dưới thấy thế liền muốn cáo lui, lại nghe đế tân nói, mấy vị ái khanh phụ trách điều động lương thảo vũ khí các bộ lưu lại, cẩn thận bẩm báo chi phí mấy tháng này, cho quả nhân mấy vị lão thần khom người lĩnh mệnh, tỷ can cùng, với chư vị đại thần cáo lui rời đi ánh đến trong đại điện không ngừng nhảy lên, đại vương bên trên vương tọa kia càng trông có vẻ già nua, mặc dù sắc mặt mệt mỏi, nhưng tinh quang trong mắt vẫn không hề phai nhạt bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ vẫn là... Nhắm mắt ngồi ngay ngắn ngược lại là Hồng Quân đạo tổ giờ phút này hai mắt nửa mở, có chút hăng hái nhìn chăm chú vào thế cục Nam Châu, tựa hồ tại nhìn sự tình sung sướng gì tại trung bộ Nam Châu. Trong quân doanh Chu quân Đông Trinh mấy vị tướng lĩnh họ Cơ khom người cáo lui, đại trướng của Vũ Vương Cơ Phát một lần nữa trở nên vắng lạnh, một bên có cung Nga tiến về phía trước, cởi khôi giáp cho Vũ Vương, vị đại vương khuôn mặt trung niên này, rất nhanh liền nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy ưu sầu tình huống, vì sao có chút khác biệt với các tiên nhân xiển giáo nói. Không phải nói mệnh số đại thương không còn mấy năm sao? Vì sao hiện giờ lại có dấu hiệu trung hưng? Đế tân Đông Trinh, tốc độ Khương gia Đông Lộ sụp đổ gia tăng, viễn siêu dự đoán của các lộ chư hầu bây giờ, trong lòng đa số chư hầu đều có lo nghĩ, nếu như đại thương có thể ở bên trong khoảng thời gian ngắn thu phục 600 thành Đông Bộ, nhất định sẽ có không? Ít chư hầu một lần nữa hiệu trung đối với đại thương Cơ Phát, đối với tình hình như vậy, đã sớm thấy nhiều không trách y bây giờ là đại gia trưởng Cừu gia, Chu quốc trong ngoài cũng đều là Cừu gia khống chế. Các lộ chư hầu cơ hồ đều là tình hình như vậy, họ hàng trong tộc đáng tin cậy rất nhiều đại gia tộc khi cần thiết, là có thể hy sinh đại gia trưởng, đổi lấy vinh hoa của cả gia tộc những chư hầu kia, nếu một lần nữa quy hàng đại thương, tất nhiên là có thủ đoạn của từng người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai? Cơ Phát khe khẽ thở dài, tiên xiển giáo cũng là có quá nhiều quy củ, chính mình cầu một hạt đan dược không cho, trực tiếp để tiên sĩ tham chiến cũng không chịu. Còn có rất nhiều yêu cầu về lời nói và hành động của Chu Vương y thật đúng là, mời về một đám tổ tông những lời này cũng chỉ là nói một chút dưới đáy lòng, Cơ Phát tất nhiên là rõ ràng, Chu quốc hiện giờ toàn bộ nhờ vào xiển giáo trèo chống quốc lực trước đây, đầu tiên là bị Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ dày vò đi non nửa, lại bị Văn Trọng liên tục Tây Trinh tiêu hao hơn, phân nửa lần này Đông Trinh nếu như thua, Chu quốc bọn họ cũng không chịu đựng nổi cơ hội sau cùng. Đại vương, đại vương, bên ngoài trướng truyền đến vài tiếng la lên. Cơ Phát liền ngồi dậy, nhấc tay nắm chặt trường kiếm bên gối, chuyện gì? Đại vương, tiên sĩ xiển giáo Quảng Thành Tử đại nhân cầu kiến. Quảng Thành Tử? Cơ Phát lập tức tinh thần tỉnh táo, mau mời vào. Bên ngoài trướng ứng tiếng, Quảng Thành Tử trực tiếp cưỡi mây vào đại trướng, trên mây còn mang theo một vị lão giả thân mang cẩm bào cơ phát, sửa sang lại y quan bước nhanh mà ra, tiến về phía trước chắp tay hành lễ đối với Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử đi thẳng vào vấn đề, nghiêm mặt nói: "Đại vương, hiện giờ chính là thời điểm phạt thương, Đế Tân đã trở về Triều Ca Thành chuẩn bị sự tình tế tự tiên tổ, đại vương hãy xuất khinh kỵ tập kích bất ngờ Triều Ca Thành, đến lúc đó, cửa thành tự mở, trực tiếp đánh lén Đế Tân trong cung." Nhất cử định càn khôn cơ phát không khỏi nhíu mày, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Quảng Thành Tử, tự hỏi vị tiên nhân này có phải đang nói đùa không tập kích bất ngờ. Triều Ca Thành. Triều Ca Thành đường xá xa xôi, coi như có thể đi đến đó mà không gặp phải trở ngại gì, thì cũng phải mất ít nhất nửa tháng, nếu đại quân đi qua, tất có thám mã chạm gác ngầm, làm sao có thể tập kích bất ngờ được. Dân số trong Triều Ca Thành không rõ số lượng, cho dù theo ước tịnh, cửa thành mở rộng, làm sao biết bên trong có phải vũng lầy, hãm sâu đại quân hay không, Đế Tân làm sao có thể không có đề phòng. Chỉ cần binh mã nơi đây có động tĩnh, thương quân tất nhiên sẽ có phát giác, nếu như tiền hậu giáp kích, quân ta chỉ sợ nguy rồi. Đêm khuya, tại Đại Doanh Chu, quân tất cả chu thần đều nói sự tình tập kích bất ngờ không quá đáng tin cậy, nhưng mấy người am hiểu nhìn mặt nói chuyện lại duy trì trầm mặc. Cơ phát cau mày, trong mắt lóe ra mấy phần sáng ngời, liếc nhìn Quảng Thành Tử ngồi một bên. Cơ phát đứng dậy, định tiếng nói: "Đế Tân vô đạo, tàn nhẫn bạo ngược, nhất định sẽ cử binh phạt chúng ta. Hiện giờ, chu quân có thể chinh chiến chẳng qua mấy chục vạn, từ đây một đường đến Triều Ca Thành, thương quân đâu chỉ trăm vạn. Tập kích bất ngờ chính là cơ hội duy nhất của chu quân chúng ta, cứ chiến đấu như vậy, coi như tiên nhân lại tương trợ như thế nào, binh lực cũng đều không đủ." "Thái sư ở đâu?" Khương Thượng ở một bên không nói chuyện đứng dậy trả lời: "Thần ở đây, thái sư tổng lĩnh đại quân, ở giữa điều hành, bản vương cần điều động toàn bộ tinh binh, ngựa, chiến xa, dị thú, thái sư cần xuất đại quân còn thừa, ở nơi này dẫn dắt sự chú ý của thương quân, bản vương xuất tinh nhuệ đi vòng từ phong cốc phía tây, một đường sốt ruột đuổi, thẳng đến Triều Ca." Giọng nói của Cơ Phát kiên định khó tả, kiên định đến vô cùng quả quyết. Khương Thượng thấp giọng nói: "Bệ hạ, người ước định kia có thể tin hay không? Vị sứ giả vừa rồi kia, ngay cả tên chủ nhân nhà mình cũng đều không lộ ra, thật sự." Cơ Phát cười nói: "Có tiên sĩ xiển giáo bảo đảm, bản vương không lo." Quảng Thành Tử ở bên cạnh cũng nói: "Đại vương chỉ cần xuất quân tiến về phía trước, bần đạo tự sẽ an bài tốt tất cả sự tình. Tiên sĩ chúng ta mặc dù không thể trực tiếp can thiệp vương quyền phàm tục thay đổi, nhưng có thể tạo một chút gió thuận cho đại vương, tăng chút cước lực ngựa, chém giết tướng lĩnh. Lần này tập kích bất ngờ Triều Ca Thành, bần đạo cũng sẽ bảo vệ ở quanh người đại vương, đảm bảo vạn vô nhất thất tốt." Cơ Phát định tiếng nói: "Các vị ái khanh không cần lại khuyên, bản vương đã quyết tâm ý, tối nay chuẩn bị quân, ngày mai chính diện đánh nghi binh, bản vương xuất quân tập kích bất ngờ Triều Ca." Chúng thần cúi đầu lĩnh mệnh. Quảng Thành Tử khẽ vuốt cằm, Khương Thượng suy nghĩ đôi chút, hỏi: "Đại vương, Triều Ca Thành kia đều là người thương, Đế Tân mặc dù bạo ngược nhưng rất được người thương ủng hộ, đại vương nếu cường công Triều Ca Thành, mười mấy vạn binh mã chỉ sợ còn thiếu rất nhiều bên trong góc doanh trướng." Lão già cầm y đi theo Quảng Thành Tử trước đây tiến về phía trước nửa bước, khom mình hành lễ: "Thỉnh đại vương xuất binh, người thương trong thành đến lúc đó tự sẽ không khó xử đại vương, chủ nhân nhà ta đã có chuẩn bị hoàn mỹ." Khương Thượng nói: "Đại vương, nếu đây là quỷ kế của Đế Tân, vậy phải làm thế nào?" Khương Thượng. Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày: "Người thế nhưng là ngay cả sư huynh cũng không tin." Khương Thượng không dám. Khương Thượng cụp mi rũ mắt, cũng biết chính mình lại lo lắng hơn nữa, tối nay cũng không có cách nào thay đổi cái gì, chỉ có thể vái chào một cái đối với Vũ Vương, thở dài: "Đại vương, lão thần nguyện đi theo tả hữu, sự tình đại quân đánh nghi binh, giao cho Cơ Đán đại nhân liền có thể, lão thần ở bên cạnh đại vương mới có thể an tâm chút, cũng có thể bố trí chiến trận binh sách, kịp thời phối hợp tác chiến." Cơ Phát suy nghĩ đôi chút, chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói: "Như thế cũng ổn thỏa hơn một chút, làm phiền trọng phụ hao tâm tổn trí, lão thần sẽ lập tức điều động tinh nhuệ, lại đi tìm Cơ Đán đại nhân căn dặn sự tình phòng vệ." Khương Thượng thở dài mới lui. Lão giả tóc trắng xóa này, giờ phút này cũng là bước đi như bay. Giữa trưa ngày hôm sau, đại quân chu chia binh hai đường, một đường chính diện đánh nghi binh, hấp dẫn sự chú ý của thương quân, một mặt lại xuất phát hướng phía nam, tốc độ cực nhanh biến mất ở trong ánh mắt của lính canh đại quân thương quốc. Thương quân tìm kiếm mấy ngày, tại phương hướng mục dã phát hiện ra cỗ tung tích chu quân này, vội vàng báo cáo cho Triều Ca Thành Phi Liêm muốn điều binh vây quét. Tuy nhiên cỗ chu quân này hành quân cấp tốc hiếm thấy trên đời, còn không kịp bố trí phòng tuyến tại các nơi, đối phương đã xâm nhập vào nội địa thương quốc, tiến sát Triều Ca Thành. Triều Ca Thành tạm thời mây đen áp thành, tế điện tiên tổ đại thương sắp đến, Đế Tân, chư đại thần thương quốc đều cho rằng chu quân bôn ba như vậy chắc chắn sẽ mỏi mệt, không cần bỏ thành mà đi. Như vậy trong đại vương điện, mấy chục tướng lĩnh thương quân quỳ sát ở phía trước điện, nhao nhao chờ lệnh lĩnh quân nghênh kích chu quân. Đế Tân sau khi cẩn thận suy tư, mệnh cha con Phi Liêm Ác Lai tự mình xuất quân xuất chinh, nhưng vấn đề cũng nảy sinh theo đó, triều Ca Thành không có binh để xuất chiến, binh mã dự trữ vào lúc này là mức tối thiểu để bảo vệ triều Ca Thành, cho nên Đế Tân hạ lệnh chiêu mộ thanh niên trai tráng nô lệ trong thành. Nếu trận chiến này đắc thắng, phàm là nô lệ tham gia chiến dịch này đều có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, lấy được tiền lụa, lấy được ruộng đồng, có thể tự do đi lại tại triều Ca Thành trong vòng một đêm. Mấy chục vạn thanh niên trai tráng hưởng ứng đại kho triều Ca Thành chuyển ra vốn ban đầu, người thương tụ tập lương thảo không đếm được, bố giáp không đếm được, ở bên trong thời gian ngắn gom lại mấy chục vạn lính mới, do mấy vạn tinh nhuệ xuất lĩnh, lao tới địa phương quyết chiến cách triều Ca Thành không xa tại Mục Giã. Lính mới hành quân mấy ngày, ở dưới tướng Thương vắt hết óc điều hạ, đã hiểu ý nghĩa của tiếng trống tiến công, tiếng tù thu binh ở phía sau cỗ chu quân hành quân cấp tốc quá phận kia, đều có đại quân đuổi theo, chỉ cần chặn đánh cỗ chu quân này ở đây, liền có thể làm cho chu quân không có chỗ thi triển. Triều Ca Thành tất nhiên là không ngại ngày hôm đó, mây đen trải rộng trên không trung, mười mấy vạn đại quân chu xuất hiện ở cuối chân trời, bánh xe cuồn cuộn, móng ngựa trận trận, mười mấy vạn đại quân toàn thân tản ra một loại sát khí nào đó. Tại Mục Giã, triển khai trận thế cùng với thương quân không dựng trại hay chôn nồi, chu quân từng người tự lấy lương khô và nước uống bên hông rồi ăn uống, thoạt nhìn có vẻ không hề mệt mỏi, tương phản, Cơ Phát ngồi ở bên trong chiến xa kia, giờ phút này nhắm mắt ngưng thần, sắc mặt trắng bệch, tuy có tướng sĩ chăm sóc, nhưng bộ dáng giống như là sắp bất tỉnh vậy đây, mới là phản ứng khi hành quân kéo dài nhiều ngày nên có ở trước trận chu quân. Khương Thượng ngồi ở trên lưng Tứ Bất Tượng, ánh mắt đảo qua phía trước quân trận thương quân, không khỏi âm thầm gật đầu, sau đó y nhìn về phía chúng tướng sĩ chu quân phía sau, trong mắt xẹt qua mấy phần bất đắc dĩ, thở dài, Khương Thượng làm sao không biết đây là có chuyện gì. Mấy ngày trước, cỗ đại quân này nghỉ ngơi đêm thứ nhất, lúc chính mình nghỉ ngơi ở bên trong doanh trướng, Quảng Thành Tử sư huynh tới tìm chính mình, bỏ một túi bảo nang vào trước mặt chính mình, khi đó, y cùng với Quảng Thành Tử ngồi cách một chiếc bàn dài. Sư huynh, đây là vật gì? Lâm Uyên Đan, Quảng Thành Tử thấp giọng nói, nhân tộc cùng với yêu đình đại chiến tại thượng cổ, từng có 3 vạn ma binh tự nguyện đọa ma, thiêu đốt ma hồn, lật đổ thiên đình yêu tộc. Lúc Hiên Viên cùng với Sivu đại chiến, Sivu bộ tộc tuy binh ít nhưng thân hình cường tráng, vì làm cho nhân tộc có thể đối chiến với bán vu nhất tộc, Hiên Viên mệnh luyện đan sư luyện ra Lâm Uyên Đan như vậy, có thể kích phát tiềm lực nhân tộc. Nhưng có một chỗ, Lâm Uyên Đan này là chuẩn bị cho luyện khí sĩ, bây giờ chu quân chẳng qua đều là phàm nhân. Ngón tay Khương Thượng run lên, sư huynh, vật này dùng trên phàm nhân thật sự thỏa đáng sao? Quảng Thành Tử nói, nơi này có 300 viên Lâm Uyên Đan, có thể hòa vào bên trong nước uống của đại quân, sau khi phục dụng, phàm nhân ở trong 1 tháng kế tiếp không biết mệt mỏi, chiến lực tăng cường, có khí lực liên tục không ngừng, đợi dược lực qua đi, phàm nhân sẽ mê man mấy ngày, nhưng tự thân cũng sẽ không có vấn đề gì, thật sự không có vấn đề gì. Khương Thượng hỏi lại như thế, Quảng Thành Tử cười nói, vậy sư đệ cảm thấy, có thể có vấn đề gì? Sư đệ tu hành mặc dù nông cạn, nhưng cũng hiểu được hạn mức cao nhất của phàm nhân là bao nhiêu, nguyên 1 tháng có khí lực liên tục không ngừng, trừ phi đây là cửu chuyển linh đan viên mãn, bằng không đều là đang tiêu hao tính mạng của quân sĩ. Quảng Thành Tử im lặng, sư huynh, Khương Thượng thấp giọng nói, việc này thế nhưng sẽ tổn hại đức hạnh. Ai, Quảng Thành Tử nhắm mắt thở dài, sư đệ, chúng ta đã là không còn cách nào khác, nếu Đế Tân thắng Thương Chu chi tranh, Tiệt giáo trống rỗng tích lũy thắng thế, mà đến lúc đó giáo chúng Tiệt giáo đều xuất hiện, chúng ta không thể cản nổi Tiệt giáo vạn tiên triều bái, mà đệ tử Ngọc Hư cung chẳng qua mấy trăm, chúng ta một bước cũng không thể mất, một bước cũng đều không thể sai. Một trận chiến Mục Giã này chính là trận chiến khí vận Chu và Thương, chỉ cần Cơ Phát công phá triều Ca Thành, giết vào Đại Vương cung, liền có thể đoạt vị trí chính chủ Nam Châu. Đế Tân kia chạy trốn cũng không sao, sư đệ, mệnh đồ xiển giáo, mệnh đồ Chu quốc đều gắn liền với ngươi. Khương Thượng im lặng, bưng bảo nang kia phảng phất như đang bưng gánh nặng ngàn cân. Sư huynh, sẽ hao tổn bao nhiêu thọ nguyên của tướng sĩ 15 năm ta cần để cho bọn họ biết được việc này? Sư đệ không thể. Quảng Thành Tử nói, quân tâm chắc chắn sẽ dao động, bên nào nặng bên nào nhẹ, sư đệ tự nhiên phân rõ, đây là sự tình khai phá cơ nghiệp của Chu, huống chi lúc này đã thâm nhập Thương quốc, phía sau có truy binh, phía trước có giáp công, nếu không thể hành quân nhanh chóng, mười mấy vạn người này ngay cả cơ hội hao tổn thọ nguyên cũng không có. Sư đệ, thiên hạ đã đau khổ lâu rồi. Khương Thượng đột nhiên nắm chặt bảo nang kia, cắn răng nói, đó là chư hầu khổ thương, đây chẳng qua là chư hầu tranh chấp quyền vị, nói chuyện gì lê dân bách tính. Sư huynh mời, ta tự sẽ làm ra quyết đoán vào trước khi trời sáng. Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, đối với Khương Thượng trục khách cũng không tức giận, thân hình trực tiếp độn đi theo gió. Đêm hôm ấy, tóc Khương Thượng bạc trắng hơn mấy phần, nhưng trước bình minh, Khương Thượng thở dài, dựa vào công đức, âm đức của mình, đưa tới bếp lò các quân, để tráng cốt tiên đan này vào bên trong nước uống, cũng bẩm báo việc này cho Cơ Phát. Hiệu quả của Lâm Uyên Đan kia quả thực khủng bố, phàm nhân lại có được lực lượng xé xác hổ báo ai. Khương Thượng đưa tay giơ cao roi gỗ, tứ phía vang lên thanh âm nổi trống. Cơ Phát đứng dậy từ bên trong xa giá, hít sâu một hơi, dáng chống đỡ tinh thần, rút ra bội kiếm bên hông, bị chúng tướng chen chúc đến trước trận chư quân nghe lệnh. Cơ Phát cao giọng la lên, tiếng nói bị thiên sĩ một bên truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Cổ nhân có lời nói, gà mái không gáy sớm. Gà mái mà gáy sớm thì vận nhà sẽ suy. Nay Thương Vương chỉ nghe lời nói của đàn bà. U Mê bỏ mặc việc tế tự, không cúng tế tổ tiên, không dùng thân tộc, tin dùng nô lệ, tàn bạo với người dân. Nay Cơ Phát ta tuân theo ý trời, phạt kẻ có tội trong trận chiến ngày hôm nay. Khoảng cách giữa phía trước và phía sau của đội hình tấn công của chúng ta không được vượt quá 6-7 bước, phải giữ trật tự, không được chậm trễ. Cố gắng lên. Các tướng sĩ, lúc giáp trận không thể kéo dài quá 4-5 hiệp, sau 6-7 hiệp phải dừng lại, sắp xếp lại đội hình, cố gắng lên. Các tướng sĩ, các ngươi hãy hùng mạnh hăng hái như hổ và gấu, tiến về ngoại ô Thương Không, đánh kẻ muốn hàng phục, họ sẽ giúp chúng ta, cố gắng lên. Các tướng sĩ, người không tuân theo, thân chịu tử tội. Ở phía trước trận chu quân, một tiểu binh quay đầu liếc nhìn lão đại ca bên người, nhỏ giọng hỏi, đại vương đang nói cái gì? Quản nhiều như vậy làm gì? Lão binh kia trừng mắt nhìn người nói chuyện kia, cứ làm đi. Đúng lúc này, Cơ Phát giơ cao trường kiếm trong tay, toàn quân tiến công, lao tới triều ca. Ba quân đồng ý ầm vang, chiến xa cuồn cuộn, chiến mã hí dài, toàn quân chu quân tiến lên, lao về phía trước giống như một dòng nước lũ, lao về phía trận thế Thương quân. Mà trong Thương quân, không ít tướng lĩnh đột nhiên cảm giác tình huống có chút không đúng, nhưng chưa kịp phản ứng thì chu quân đã giết tới. Trên Tiểu Quỳnh Phong, trong phòng trà bên rừng, Lý Trường Thọ chau mày, nhìn chăm chú đạo giả Khôi Ngô trước mặt sư tổ. Việc này cũng không phải là bần đạo tính kế, Hồng Quân đạo tổ ôn hòa nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bần đạo đã đánh cờ trống rỗng ở chỗ này cùng với ngươi, liền sẽ không đi làm bất luận bố trí gì. Thương Chu chi tranh, từ sau khi ngươi chảm thánh, đã đi lên con đường này. Ngươi chảm chuẩn đề, tiến giai thành thứ 9 danh sách thiên đạo, lại thân thiện tiệt giáo, triệu công minh vào thiên đình, trở thành thứ 10 danh sách thiên đạo, đệ tử xiển giáo sẽ nghĩ như thế nào? Quảng Thành Tử kẻ này, không thiện đấu pháp, đạo cảnh tạm được, nhưng một lòng suy tư ứng đối với nguy cơ, xiển giáo y cũng không giống như ngươi, có thể tùy tiện thoát ly kiếp nạn. Đứng ở góc độ của người xem nhìn chăm chú phương thiên địa này, y là người trong cuộc, ở phía dưới lo lắng, không khỏi sẽ dùng một ít thủ đoạn phi thường trường canh. Đây chính là lực lượng đại thế. Lý Trường Thọ cười lạnh, lạnh nhạt nói, sư tổ không khỏi coi mình quá sạch sẽ, đây là đại thế. Nếu như không có sư tổ bày ra đại cục, nếu như không có sư tổ định ra thiên mệnh, sao là đại thế như vậy? Quảng Thành Từ sư huynh tất nhiên không ổn, nhân quả tính kế khương thượng, sau đó ta tự sẽ đi tìm y thanh toán, nhưng ở dưới sư tổ an bài, lựa chọn mà Quảng Thành Từ sư huynh có thể nhìn thấy, vốn cũng chỉ có hai hoặc ba người trong cục có lỗi, người bố cục lại là căn nguyên tội ác Hồng Quân đạo tổ, lại là chậm rãi gật đầu. Người nói không sai, nếu nhìn từ góc độ của người đứng ở trong cục, đúng là như vậy, nhưng trường canh, bần đạo đã sớm không có cách nào đứng ở trong cục, bần đạo không có dục vọng, không có truy cầu, những gì nghĩ đến là vì lợi ích của thiên địa, những gì làm là vì sự trường tồn của thiên địa, đây là cái giá của hợp đạo. Lý Trường Thọ im lặng, hắn rất nhanh liền nói, sư tổ, đệ tử thật lâu trước đó liền suy nghĩ, liệu các ngôi sao có thể hiểu và giao tiếp với chúng sinh nếu có ý chí hay không, hiện giờ mà nói, xác nhận không thể ổ. Vì sao? Ngài không phải là một ví dụ chứng minh sao? Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nhìn chăm chú vào sa bàn trước mặt, từng cảnh tượng hiện ra trên sa bàn chiếu ở dưới đáy lòng hắn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tình thế toàn cục. Thương quân tuy nhiều nô lệ, tuyển mộ được nhiều lính mới, nhưng chu quân lại thế như trẻ tre, giết chết thương quân toàn trận, như lũ quét phá vỡ đê đất, vừa mới nửa ngày lại tập kết một lần nữa, suốt đêm giết đến triều ca thành. Tin đồn lan tràn trong triều ca thành, Chu Vũ Vương Cơ Phát thiên mệnh sở quy, thần binh rơi xuống từ trên trời, Thương quốc đã mất đại thế. Tế tự xem bói, diệt thương giả Chu, Vũ Vương là thiên tử. Chu quân có mấy trăm vạn, một đám giết đỏ cả mắt, có tướng quân ăn người trước mặt mọi người. Vũ Vương có lệnh, không giết bình dân, không chu quyền quý, tấn công triều ca thành chỉ vì tìm đế tân báo mối thù tổ phụ, phụ thân, huynh trưởng. Lý Trường Thọ nhìn thấy, dòng nước ngầm dưới triều ca thành dâng trào khắp nơi, chỉ sau một đêm, thế cục triều ca thành đã hoàn toàn mất khống chế, hộ vệ nhà quyền quý ra ngoài nhiễu loạn trị an nội thành. Tư binh thân mang áo đen, luyện khí sĩ, đã bắt đầu tấn công mạnh cửa thành triều ca thành, càng có đạo tặc len lỏi, phóng hỏa bốn phía, bình dân không biết làm sao, lão thần nhảy ra hô to đế tân thất đức, nhóm phù thủy đột nhiên xuất hiện khắp đường phố, hô to đế tân bị thiên địa và tiên tổ vứt bỏ. Đây tính là gì? Lý Trường Thọ cười khổ nói, nhân lực không địch lại tiên pháp. Hồng Quân đạo tổ khẽ lắc đầu, nói, đây chính là lòng người âm u, sư tổ thế nhưng là muốn khuyên ta, không cần hao tâm tổn trí quá nhiều vì sinh linh. Không sai, coi như ngươi đối kháng thiên đạo vì bọn họ đối với ngươi sẽ không có cảm kích, cũng sẽ không có nửa điểm cung kính. Hồng Quân lạnh nhạt nói, tâm sinh linh chính là tham lam như vậy, vì tư lợi, lạc thú của mình, nơi nào sẽ quan tâm đến mạng sống của người khác. Điều ngươi nghĩ đến là làm thế nào để đấu tranh cho tự do cho chúng sinh, trong khi thiên đạo nghĩ đến việc làm thế nào để chúng sinh và thiên địa tồn tại lâu hơn. Bần đạo suy tư rất lâu, cực kỳ lâu, cuối cùng phát hiện ra, giảm bớt ham muốn của chúng sinh là đáp án duy nhất, tự do cần phải bị ước thúc, bỏ mặc sẽ chỉ dẫn đến thảm họa. Lý Trường Thọ lại nói, như vậy cũng không nên do thiên địa ước thúc. Hồng Quân khẽ lắc đầu, đối mặt với sự cám dỗ của tự do, con người không thể kiềm chế được nhưng một tập thể có thể làm được, khi hành vi của một cá nhân bị hạn chế, bởi điểm mấu chốt đạo đức và các chuẩn mực hình thức do tập thể hình thành, và khi theo đuổi điều thiện và tránh điều ác trở thành tín ngưỡng của tập thể, liền có thể làm được gián tiếp ước thúc tự thân sinh linh chi ác, chỉ là bị che giấu, chỉ cần thêm chút dẫn dụ liền sẽ bộc phát, cũng không thể loại bỏ nguy hiểm tiềm ẩn một tập thể, không chỉ thể hiện cái ác của chúng sinh, mà còn thể hiện cái thiện của chúng sinh. Lý Trường Thọ nói, một, cá nhân có tư tưởng trưởng thành sẽ hiểu, rằng những gì chúng ta thấy không chỉ thiện mà còn ác, đây chính là hiện thực, chúng ta phải làm chính là công kích ác, tuyên dương thiện, để duy trì môi trường sống tập thể này. Sư Tổ dường như muốn lấy Quảng Thành Tử, Sư Huynh làm ví dụ, để thuyết phục đệ tử, nhưng Quảng Thành Tử không đại biểu được cho chỉnh thể sinh linh, thậm chí không đại biểu được cho vòng quan hệ tiên xiển giáo Sư Tổ. Lý niệm của ta và ngươi có tính khác biệt căn bản, thiện ác vốn là cùng tồn tại, thiên địa vì sao không thể khoan dung hơn với thiện ác của chúng sinh? Thiên đạo vốn nên trí công vô tư, Sư Tổ ngài làm người mở đường, vốn nên đi dẫn đạo sinh linh hướng thiện, vì sao thiên đạo dung hợp cùng với Sư Tổ, lại lựa chọn tiến hành trấn áp sinh linh? Hồng Quân Đạo Tổ thở dài, nếu Trường Canh có thể ngồi ở vị trí của bần đạo, tự nhiên sẽ minh bạch lại là lời nói khách sáo vô dụng như vậy. Lý Trường Thọ nói, Sư Tổ nếu như có thể nói ra nguyên do cụ thể, đệ tử lập tức dẫn người rời đi Hồng Hoang, hóa thành một trong độn đi, thành toàn thiên đạo, thành toàn Sư Tổ. Trong mắt Hồng Quân Đạo Tổ xẹt qua một tia lệ mang, Sư Tổ ngài nói không nên lời. Lý Trường Thọ thở dài, thiên địa vốn không tính, làm sao có cảm tình xem kịch đi. Sắc mặt của Hồng Quân Đạo Tổ có chút bất mãn, nhưng lại chưa phát tác, một lần nữa nhắm mắt không nhiều lời nữa. Lý Trường Thọ lắc đầu, một lần nữa nhìn chăm chú thế cục Triều Ca Thành, ánh mắt rơi vào trong Đại Vương cung kia. Đại Vương, lòng người trong thành bàng hoàng, lời đồn đại nổi lên bốn phía, đạo tặc phóng hỏa làm loạn khắp nơi. Đại Vương, Cơ Phát tiểu nhi có chuẩn bị mà đến, trong thành có phản đồ nội ứng ngoại hợp với gã. Chu quân kia vô cùng kỳ quặc, một đám đều có dũng cảm của 100 người. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của những tiên nhân kia. Bằng không chư vị tướng quân tuyệt đối sẽ không bại lui như thế. Còn thỉnh đại vương tạm lánh. Ở phía dưới vương tọa, chúng đại thần thương quốc quỳ sát dưới đất, không ngừng la lên bên trên vương tọa. Hai mắt đế tân có chút vô thần nhìn chăm chú vào bên ngoài cửa điện. Bầu trời âm trầm bị ngọn lửa nhuộm thành màu vỏ quýt kia. Quả nhân thế nhưng là đã làm sai điều gì? Quả nhân thế nhưng đã tin nhầm người nào? Đại vương, Vương Thúc Tỷ Can bước nhanh mà đến từ ngoài điện, không để ý đến tiếng thở hồng hộc của mình, cao giọng hô, còn thỉnh đại vương lập tức di giá đi về phía đông. Tinh nhuệ thương quân chúng ta đều đang đông chinh. Trận chiến này không phải lỗi của đại vương, không phải lỗi của tướng sĩ. Đại vương chỉ cần tránh đi tử kiếp ngày hôm nay, ngày mai tự có thể đông khởi binh đoạt lại Triều Ca Thành. Thương dân chúng ta trên dưới một lòng, nhất định không phụ vương. Ngậm miệng, đế tân bỗng nhiên quát to một tiếng, đứng dậy giận mắng, quả nhân há có thể có dũng người bỏ chạy như vậy. Quả nhân lại sẽ sợ Cơ Phát tiểu nhi này. Đại vương, Tỷ Can định tiếng nói, lúc này tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, cơ nghiệp đại thương đang ở trên vai đại vương. Tiên tổ đều đang nhìn chăm chú vào quả nhân. Tiên tổ đều đang nhìn bản vương. Trong hai mắt đế tân tràn đầy tơ máu, quả nhân sẽ đích thân dẫn binh. Quả nhân muốn chiến một trận với Cơ Phát tiểu nhi kia. Tỷ Can hô to, đại vương, thương quân chúng ta chưa bại. Báo, Tây Thành thất thủ, Chu quân xông phá cửa thành tiến về vương cung. Số lượng không có cách nào tính toán. Đại vương, ngài đi trước đi. Không thể tranh thắng bại tạm thời. Tất cả câm miệng. Đế tân hét lớn một tiếng, đều cút ra khỏi đây, cút. Bệ hạ, Tỷ Can bước nhanh về phía trước, tử thụ. Ngươi thanh tỉnh một chút. Tỷ Can ngươi lớn mật. Gọi thẳng tục danh của bản vương. Đế tân cắn răng giận mắng, tả hữu người tới, áp giải Tỷ Can vào đại lao, phạt 10 roi, lập làm tội tông thương chi. Ngoài cửa lập tức có mười mấy tên giáp sĩ vọt tới, cùng nhau tiến lên bắt giữ Tỷ Can. Ai dám tới? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.